Tiên Võ Đế Tôn chương 1 tới chương 28. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đệ tử ngoại môn Diệp Thần, bởi vì đan điền vỡ tan, không còn duyên phận tu tiên, trục xuất khỏi Chính Dương Tông, cả đời không được bước vào Chính Dương Linh Sơn nửa bước. Trong đại điện hùng vĩ, giọng nói lạnh lẽo như tuyên án của trời xanh, tràn ngập uy nghiêm không thể trái lại. Bên dưới, Diệp Thần lặng lặng đứng lặng trong điện, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nghe tuyên án vô tình kia, nắm tay cũng siết chặt lại, cố gắng nói quá lớn, móng tay cắm vào lòng bàn tay, thấm ra máu tươi. Đan điền vỡ tan, không có duyên với tiên tu. Diệp Thần cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy bi thương. 3 ngày trước, hắn giúp tông môn xuống núi lấy linh dược, lại bị cao thủ đối địch tông môn đánh lén, hắn liều chết thủ hộ linh dược, cửu tử nhất sinh trở lại tông môn, đan điền lại bị đánh nát, trở thành một phế vật không hơn không kém. Chỉ là, hắn chưa từng nghĩ tới, lòng trung thành của hắn ở trong mắt đám người cao cao tại thượng này lại không đáng một đồng, vậy mà muốn đuổi hắn đi như vậy, tựa như một tên rác rưởi vô dụng. Còn không đi. Thấy Diệp Thần vẫn đứng bất động như cũ, trong đại điện lại có âm thanh vang lên, rất là không kiên nhẫn. Đan điền đều vỡ tan, còn ở lại đây có ý tứ gì? Chính Dương Tông chưa từng lưu lại phế vật. Nuôi ngươi 3 ngày, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Giọng nói khinh thường trong điện cực kỳ chói tai, rơi vào trong tay Diệp Thần như thể từng cây kim sắt cắm trong lòng hắn. Tông môn như vậy, thật sự là làm cho lòng ta phát lạnh. Giọng nói khàn khàn mang theo vài phần bi phẫn, Diệp Thần yên lặng xoay người. Ngoài điện linh sơn trải rộng, cổ mộc san sát như rừng, linh khí mờ mịt, mây mù lượn lờ, hàm chi tiên hạt múa lượn, nơi đây yên tĩnh an lành như là một tiên cảnh chốn nhân gian. Đây chính là Chính Dương Tông, một cái tông môn tu tiên phía Nam đại sở. Nhưng bây giờ tất cả những thứ này ở trong mắt Diệp Thần đều có vẻ lạnh như băng, khiến hắn không nhịn được mà ôm thân thể run lẩy bẩy. Ta nói đi, vẫn là bị trục xuất khỏi tông môn đi. Diệp Thần vừa mới đi ra, đã có đệ tử môn phái chỉ trỏ, có trào phúng, cũng có than nhẹ. Nếu nói Diệp sư huynh cũng thật đáng thương, lúc trước hắn đối xử với chúng ta rất tốt, hay là chúng ta đưa hắn đi? Tiễn cái gì mà tặng, chúng ta là tiên nhân, hắn là cái thá gì chứ? Hôm nay đã không giống ngày xưa. Chung quanh cười nhạo cùng than nhẹ, khiến Diệp Thần cúi đầu, muốn nói cái gì đó, nhưng lời nói đến cổ họng, lại tự như bị gai câu kẹt lại, giờ phút này hắn giống như một phạm nhân kéo đi dạo phố, bị người đời phỉ nhổ. Đúng vậy. Hắn không còn là Diệp Thần trước kia nữa. Hắn hôm nay không có tu luyện tiên nhân, mà là một phế vật đang điền vỡ tan, xưa kia kiêu ngạo, sớm đã không còn sót lại chút gì, đối mặt với thế thái thê lương, chỉ là im lặng thừa nhận. Tiếng cười nghiền ngẫm từ phía trước truyền đến, một đệ tử mặc áo trắng cầm quạt xếp dơ ra trước mặt, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt nhìn Diệp Thần, đây là ai vậy? Đây không phải là Diệp sư huynh của chúng ta sao? Diệp Thần khẽ ngẩng đầu, từ trong khe hở của sợi tóc đã thấy được dáng dấp của người tới, khuôn mặt hắn trắng nõn, đôi môi mỏng lộ rõ sự cay nghiệt, coi như anh tuấn, nhưng lại có một đôi mắt xếch. Triệu Khang. Diệp Thần tìm được tên của người này từ trong trí nhớ, khi đó Triệu Khang cũng không quá gì âm dương như bây giờ. Khi đó hắn đã rất cung kính với vị Diệp sư huynh này. Chật chật chật. Suy nghĩ bị cắt ngang, Triệu Khang đi quanh Diệp Thần một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, miệng toàn là âm thanh tắc lưỡi. Diệp sư huynh a, bây giờ sao lại trở nên chật vật như vậy? Sư đệ ta nhìn thực đau lòng a, đã biết là trào phúng, Diệp Thần sẽ không dự định nói nhiều, lúc này cất bước. Đừng đi mà. Triệu Khang sải bước một bước, lại chắn trước người Diệp Thần, phe phẩy quạt xếp, nhìn Diệp Thần với vẻ nghiền ngẫm. Tránh ra. Đều thành phế vật rồi, còn kiên cường như vậy. Đột nhiên khép lại quạt xếp, nụ cười trên mặt Triệu Khang bỗng nhiên biến mất, ngươi thật sự cho rằng mình là Diệp Thần trước kia sao? Thân thể Diệp Thần rung lên, muốn phản bác nhưng lại không có cách nào mở miệng. Muốn đi đâu? Cũng có thể làm được. Triệu Khang lên tiếng lần nữa, nói xong đã chuyển hướng sang hai chân, giễu cợt nhìn Diệp Thần, trèo từ dưới hắn ta qua đi. Có lẽ ta còn có thể thưởng ngươi mấy khối linh thạch làm lộ phí. Triệu Khang. Đột nhiên một tiếng, hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng của Diệp Thần hiện lên một đạo hàn mang lạnh lão. Triệu Khang sư huynh, ngươi làm như vậy có phải hay không? Trong đám người vây xem, có đệ tử nhỏ giọng nói một câu, muốn bất bình thay cho Diệp Thần, nhưng tu vi lại thấp kém nên không có tự tin cho lắm. Muốn chết sao? Triệu Khang quay đầu lại hét lớn, trừng tên đệ tử kia một cái, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, giống như khiếp sợ thực lực Triệu Khang, thở cũng không dám hét lên một tiếng. Sau khi chấn nhiếp đệ tử xung quanh, Triệu Khang lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, cười lạnh một tiếng, Diệp Thần, ngươi còn không leo lên sao? Ta. Lời còn chưa dứt, Triệu Khang liền dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy cách đó không xa có một bóng hình xinh đẹp đang chậm rãi đi tới. Người tới tay áo phiêu diêu, 3000 tóc xanh như sóng biếc chảy xuôi, từng tia quanh quẩn ánh sáng, một gương dung nhan tuyệt thế, đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông, nàng thật sự như một tiên nữ hạ phàm, không chút nào chọc cho Phàm Thế Tiểu Trần. Là Cơ Ngưng Sương sư tỷ. Ánh mắt đệ tử bốn phía ngược lại nhao nhao sáng lên. Đặc biệt là nam đệ tử, trong mắt càng là một mảnh nóng như lửa, đỏ thẫm, thèm nhỏ dãi cùng bại lộ không bỏ sót. Đây chính là tiên nữ của ngoại môn Chính Dương Tông tuyệt mỹ hoàng mỹ, đối tượng mà tất cả nam đệ tử hâm mộ. Ở Chính Dương Tông ai mà không biết, Cơ Ngưng Sương ở trước mặt các đệ tử đều là lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhưng chỉ có ở trước mặt Diệp Thần mới lộ ra sự quyến rũ khuynh thế, bọn họ là kim đồng ngọc nữ do Chính Dương Tông công nhận. Đương nhiên, hình ảnh như vậy cũng chỉ giới hạn ở trước kia. Hiện giờ Diệp Thần chán nản đến mức này, Cơ Ngưng Sương kiêu ngạo sẽ không nở nụ cười như trước kia với hắn nữa. Cơ Ngưng Sương. Diệp Thần khàn khàn nói, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được, hắn không xoay người lại, nhưng trong mắt vẫn còn có vẻ phức tạp. Đó chính là người mà hắn nguyện dùng tính mạng thủ hộ cả đời, nhưng từ khi đan điền của hắn vỡ tan, tu vi bị phế bỏ, Cơ Ngưng Sương cả ngày nở nụ cười xinh đẹp với hắn, lại trở nên đặc biệt lạnh lùng. Từ một khắc này trở đi, Diệp Thần đã hiểu rõ, cái gọi là tình cảm này, cái gọi là thề non hẹn biển đều tan thành mây khói cả rồi. Ngưng Sương sư muội. Bên này, Triệu Khang đã lưu loát dứt khoát mở quạt xếp ra, khuôn mặt tươi cười đón chào, hoàn toàn giống như hung thần ác sát lúc trước, quả nhiên là hai người khác nhau. Đối với khuôn mặt tươi cười của Triệu Khang, Cơ Ngưng Sương chỉ là khách sáo gật gật đầu, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, tự như bất cứ thứ gì trên thế gian đều hỗn loạn, cũng không thể làm cho đôi mắt đẹp của nàng nổi lên chút rung động nào. Nhẹ nhàng đi tới trước người Diệp Thần, trong lòng Cơ Ngưng Sương tuy có than nhẹ và tiếc nuối, nhưng trong đôi mắt đẹp ngoại trừ lạnh lùng lại không có thứ gì khác, tự như đang nói, chúng ta đã không phải người một đường rồi. Lên đường bình an. Bốn chữ ít ỏi, tuy mỹ diệu như tiếng trời, nhưng vẫn không che giấu được sự lạnh lùng trong giọng nói của Cơ Ngưng Sương. Ngươi đây là biểu lộ gì, thương hại sao? Không nhìn đến Cơ Ngưng Sương, Diệp Thần khom lưng nhặt lấy ba lô rơi trên mặt đất, trong lời nói cũng không còn vẻ ôn nhu ngày xưa, lời như vậy thật khiến người ta đau lòng. Cơ Ngưng Sương không nói gì, đối với chuyện xưa, chỉ có trong nháy mắt hoảng hốt. Đi thôi, ta đi đây. Nhẹ nhàng phủi bụi đất trên ba lô, Diệp Thần chậm rãi xoay người, bước chân mệt mỏi, bóng lưng gầy gò, dưới ánh trăng, có vẻ cô tịch lạ thường. Lạch cạch. Lạch cạch. Ban đêm tối đen, trên con đường cổ vắng, một con ngựa gầy gò chậm rãi mà đi, tiếng vó ngựa va chạm mặt đất nhẹ nhàng mà có tiết tấu. Diệp Thần mệt mỏi nằm trên lưng ngựa, lẳng lặng nhìn lên hư không. Từ khi Chính Dương Tông đến đây, hắn vẫn nằm ở trên lưng con ngựa này, bị con ngựa chở đi, không biết phải đi về phương nào, cũng không biết có thể đi phương nào không. Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, bị mang theo Chính Dương Tông, không có nhà, không có cha mẹ, trong ký ức tìm không thấy bất kỳ thân nhân nào. Hắn một mực coi Chính Dương Tông là nhà của mình, các sư huynh đệ đều là thân nhân của mình. Bây giờ, hắn bị đuổi ra khỏi Chính Dương Tông, biến thành hài tử không có nhà để về, cô tịch trước nay chưa từng có, để hắn không khỏi cuộn mình một chút thân thể. Nơi nào là nhà thế này? Lời nói lẩm bẩm trong màn đêm đen kịt có vẻ vô cùng rõ ràng, bất tri bất giác hai mắt Diệp Thần trở nên mông lung, mệt mỏi khiến hắn không nhịn được muốn ngủ. Nhưng trong nháy mắt sóng mắt của hắn mê ly, trên bầu trời đêm đen kịt kia, lại có một ngôi sao chói mắt rơi xuống, đặc biệt chói mắt. Thấy thế, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, con mắt cũng chuyển động theo xu thế ngôi sao rơi xuống kia, ngôi sao kia là màu vàng, giống như hội tụ ức vạn ngôi sao, xuyên qua tuế nguyệt tuyên cổ, trải qua vạn thế tang thương, cực nóng ánh vàng rủ xuống, chiếu rọi toàn bộ tinh không. Vậy đó là cái gì? Diệp Thần ngơ ngác nhìn bầu trời đêm, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy từng tia sấm sét liên kết nhau. Oanh! Bỗng nhiên đúng lúc đó, đột nhiên một tiếng ầm ầm vang lên, ngôi sao rơi xuống, mặt đất rung động một cái, con ngựa gầy giống như bị kinh hãi, ngửa người hí lớn một tiếng, mà hắn cũng theo đó ngã xuống lưng ngựa. Tinh tú rơi xuống, kỳ quan thiên cổ. Diệp Thần cuống quýt bò dậy, dẫm lên đất khô cằn, chống đỡ sóng nhiệt cuồn cuộn chậm rãi tới gần. Nhưng đến gần mới phát hiện, ngôi sao kia đâu phải rơi xuống, mà là một ngọn lửa màu vàng chỉ lớn bằng bàn tay. Nhất thời, Diệp Thần sửng sốt, hắn không ngờ rằng thứ gây ra động tĩnh lớn như vậy mà lại là một ngọn lửa. Rất nhanh, ánh sáng vàng tản đi, ngọn lửa kia giống như ánh nến, cô đơn treo ở đó, tuy là ngọn lửa, nhưng Diệp Thần không cảm nhận được nhiệt độ cao nào, lay động ngọn lửa, lẻ loi trơ trọi, giống như một đứa trẻ không có nhà. Ngươi, cũng không có nhà sao? Hình như là cô đơn tâm tình tương tự, khiến Diệp Thần không nhịn được mà đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ soạn. Hỏa diễm kia giống như có linh tính, vậy mà nhảy đến lòng bàn tay của hắn, giống một đứa trẻ ngây thơ sáng lạng, chơi đùa ở trong lòng bàn tay hắn. Thú vị thật. Diệp Thần không nhịn được duỗi ngón tay ra chỉ vào ngọn lửa kia. Chỉ là, điểm này không quan trọng, ngọn lửa kia vậy mà hóa thành một vệt kim quang, chui vào thân thể của hắn. Ngươi. Diệp Thần vừa nói vừa biến sắc, không có phản ứng gì. mà ngọn lửa kia dường như rất ham chơi, xoay một vòng lớn trong cơ thể hắn, cuối cùng nhanh như chớp lại chui vào trong đan điền tan vỡ của hắn. Rất nhanh, bụng dưới truyền đến một trận cực nóng, làm cho hắn cuống quýt nội thị thân thể của mình. Hắn thấy được một màn kinh người. Bởi vì ngọn lửa nên đan điền của hắn đang tan vỡ không ngờ lại khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Cảm giác ấm áp tràn ngập toàn thân, giống như là mùa đông khắc nghiệt, đắm chìm dưới ánh mặt trời cực nóng. Cái này, Diệp Thần há to miệng. Chỉ là, cái này vẫn chưa xong. Ngọn lửa kia nhảy nhót trong đan điền của hắn, giống như cảm giác được dung lượng của đan điền hắn rất nhỏ, vậy mà thân thể ngọn lửa nhỏ của nó lại nhanh chóng biến lớn, tỏa ra ánh vàng rực rỡ, cho đến khi biến thành một biển lửa màu vàng, rồi biến nó thành biển lửa, cũng theo đó làm cho đan điền của Diệp Thần căng phồng lớn lên. Ngô. Diệp Thần ôm bụng dưới rên lên một tiếng, ngã xuống đất ngay tại chỗ, một xé xác từ dưới bụng truyền khắp toàn thân. Ba. Trong tối tăm truyền đến tiếng vang như vậy, đan điền của Diệp Thần vừa mới khôi phục lại nứt vỡ, là bị ngọn lửa cứng rắn chống đỡ, trở nên trắng trẻo một mảnh, giống như là tự thành thiên địa, phía trên xương trắng lượn lờ, phía dưới kim quang chói mắt. Đến tận đây, ngọn lửa kia mới ngoan ngoãn ngừng lại, trôi tới bay lui, dường như là đang dạo chơi ngôi nhà mới do mình sáng tạo ra. Nhưng nó giống một người không có chuyện gì, trạng thái Diệp Thần sẽ không như thế nữa rồi. Hắn nằm sấp trên mặt đất kịch liệt thở hổn hển, toàn thân đã là mồ hôi nóng chảy đầm đìa, đau đớn kịch liệt, khiến cho trên trán hiện ra từng sợi gân xanh, đầy mắt đều là tơ máu, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo rất nhiều. Không biết khi nào, đau nhức kịch liệt dần dần tiêu tán, mà một cổ cảm giác ấm áp lần nữa tràn đầy toàn thân, khiến cho Diệp Thần khôi phục thanh minh. Giờ phút này, hắn kinh ngạc nhìn đan điền sau biến hóa nghiêng trời lệch đất của chính mình, há miệng, cuống họng có chút khô khốc, đây. Đây là đan hải sao? Tu sĩ lục trọng cảnh, ngưng khí, nhân nguyên, chân dương, linh hư, không minh, thiên tịch. Sở dĩ Diệp Thần khiếp sợ như vậy là vì cái gọi là đan hải kia phải cao hơn đan điền một cấp bậc, chỉ khi tu vi đạt tới không minh cảnh mới có thể chân chính mở ra đan hải. Hắn không thể nào ngờ được, ngọn lửa kia không chỉ chữa trị đan điền của hắn, còn giúp hắn mở ra đan hải. Bỗng nhiên, linh khí mỏng manh trong thiên địa có ba động. Rất nhanh, thiên địa linh khí ào ào hướng về Diệp Thần tụ đến, lấy Diệp Thần làm trung tâm tạo thành vòng xoáy linh khí, thông qua huyệt vị, lỗ chân lông toàn thân Diệp Thần rót vào trong cơ thể hắn, sau đó tràn vào đan hải của hắn. Thân thể của hắn giống như động không đáy, nuốt trôi linh khí trong thiên địa. Mà lúc này, ngọn lửa kia lại trở nên sinh động, phàm là linh khí tràn vào đan hải đều bị hắn cường thế tôi luyện thành chân khí màu vàng tinh thuần, đến mức đan hải vừa mới mở ra có chút khô héo trở nên vàng óng ánh, chân khí như đại dương màu vàng. Diệp Thần ngơ ngác nhìn đan hải, hai mắt có chút mông lung, thân thể lung lay mấy lần ngã xuống đất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, ánh mắt ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt Diệp Thần. Chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Thần liền nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, đang chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn. Đại ca ca, huynh đã tỉnh. Thiếu niên lộ ra hai hàm răng trắng noãn. Ngươi là ai a? Diệp Thần giật mình ngồi dậy, nhìn thiếu niên, lại nhìn xung quanh, rất là xa lạ, đây là nơi nào, tại sao ta lại ở đây? Ta tên là Hổ Oa. Thiếu niên nở nụ cười chất phác, nơi này là tiểu linh viên của Hằng Nhạc Tông, tối qua ngươi té xỉu ở núi rừng, do ta và gia gia đưa ngươi về. Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần sửng sốt. Tam Tông trong Đại Sở Quốc, thì Huyết Điện độc bá Bắc Sở, còn Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông cùng Hằng Nhạc Tông hùng cứ Nam Sở, theo ý nghĩa mà nói thì Hằng Nhạc Tông và Chính Dương Tông vẫn đối địch với nhau. Diệp Thần như thế nào cũng không ngờ trước đó không lâu vừa bị đuổi khỏi Chính Dương Tông, hôm nay đã đi tới Hằng Nhạc Tông đối địch. Ngươi đói bụng rồi sao? Ta làm cho ngươi chút đồ ăn. Thấy Diệp Thần sửng sờ, Hổ Oa vừa nói, cũng chạy ra ngoài. Trên giường trúc, Diệp Thần sửng sốt một hồi, thần trí dần dần khôi phục thanh minh, mới nhớ lại chuyện đêm qua. Đêm qua. Nghĩ đến chuyện đêm qua, Diệp Thần vội vàng kiểm tra thân thể của mình, đan hải là một biển vàng rực rỡ, giống như một thế giới, phía trên xương trắng mông lung, phía dưới chân khí màu vàng cuồn cuộn mãnh liệt. Không phải nằm mơ, tất cả những thứ này đều là chân thật. Hơi thở của Diệp Thần có chút dồn dập, sau khi tỉnh lại, đan điền bị nghiền nát không chỉ đã được chữa trị mà còn có thể khai phá ra đan hải. Ngay cả chân khí trong đan hải cũng trở nên tinh túy hơn, nắm chặt nắm đấm lại. Hắn đã tìm được cảm giác của tu sĩ đã lâu không gặp, thị lực và khí lực cũng tại thời khắc này đã thăng hoa chưa từng có. Mà hết thảy đều công lao cho ngọn lửa màu vàng kia. Nghĩ đến ngọn lửa màu vàng kia, ánh mắt Diệp Thần theo bản năng nhìn về phía ngọn lửa màu vàng lơ lửng trong đan hải, nó lay động ngọn lửa, còn nhảy nhót như hài tử. Ngươi sẽ không phải là chân hỏa chứ? Tâm niệm Diệp Thần khẽ động, triệu hoán ngọn lửa kia vào trong lòng bàn tay. Nhất thời, nhiệt độ trong phòng, trong nháy mắt tăng lên, mà hắn lại không cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng, ngược lại đối với hỏa diễm còn có một loại cảm giác thân thiết. Sau này ngươi hãy đi theo ta. Diệp Thần cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve đóa chân hỏa, tâm tình sung sướng không nói nên lời. Đại ca ca, ra ăn cơm đi. Đến rồi. Thu hồi chân hỏa, Diệp Thần trở mình nhảy xuống giường. Đi ra cửa phòng, Diệp Thần nhìn quanh một lượt, đây là một tiểu viện, chỉ có phạm vi 20 trượng, trong tiểu viên còn có một gốc linh quả thụ trồng. Trong vườn ngoài trừ thiếu niên tên là Hổ Hoa kia, chính là một lão nhân. Ba người ngồi quanh một cái bàn đá, bên cạnh còn có một con chim hình thể thật lớn đang ngồi, đang mở to mắt nhìn đồ ăn trên bàn. Tu sĩ giới được gọi là linh thú, được gọi là tu sĩ thay đi bộ. Trải qua cuộc nói chuyện, Diệp Thần mới biết được, lão nhân cứu hắn đêm qua tên là Trương Phong Niên, bởi vì phạm sai lầm, bị phế bỏ tu vi, biếm khỏi tông môn, đến mức chỗ ở cơ hồ gần với chân núi Linh Sơn Hằng Nhạc Tông. Đến đây nào, tiểu ưng, khối này cho ngươi. Hổ Hoa ném một miếng thịt khô trong chén cho con chim khổng lồ kia, nói không quên dùng bàn tay nhỏ bé sờ lên cái đầu to của con chim lớn kia, xem bộ dáng thì đối đãi con chim khổng lồ kia như thân nhân. Bên này, Trương Phong Niên nở nụ cười ôn hòa nhìn về phía Diệp Thần, người trẻ tuổi, người cũng là tu sĩ đúng không? Diệp Thần đang ăn như hổ đói nhét đồ ăn vào miệng, nghe được câu hỏi của Trương Phong năm trước thì vội vàng buông bát đổ xuống, cười gật gật đầu. Vậy ngươi thuộc môn phái nào? Lão nhân gia, ta không môn không phái, chỉ là một tán tu. Vậy thì thật đáng tiếc. Trương Phong Niên khẽ thở dài, phong hoa chính mậu, nên tìm một tông môn tu luyện mới phải, dù sao trong tông môn có tài nguyên tu luyện mà ngươi cần, cũng không đến mức tuổi như thế, tu vi mới đến ngưng khí tầng 1. Tiền bối nói đúng lắm. Diệp Thần lại cười một lần nữa, vẫn là che giấu quá khứ của bản thân, đương nhiên, có thể tiếp tục tu luyện, hắn nhất định sẽ tìm tông môn tu luyện khác. Trương Phong Niên nói có lý, làm tán tu không an toàn thì không nói, vẹn vẹn tài nguyên tu luyện này xác thực chính là vấn đề, mà là môn phái đệ tử thì không giống vậy, ít nhất có tông môn có thể dựa vào, tài nguyên tu luyện cũng có bảo đảm nhất định. Thấy Diệp Thần suy tư, Trương Phong mỉm cười hiền lành, người trẻ tuổi, có hứng thú làm đệ tử Hằng Nhạc Tông không? Đương nhiên là có hứng thú. Diệp Thần vội vàng cười nói. Trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy, thực lực của Hằng Nhạc Tông không kém Chính Dương Tông, huống hồ hắn không có chỗ để đi, thân ở Hằng Nhạc Tông nhất định là lựa chọn tốt nhất. Có thể nói, hắn lúc này là nhiệt tình 10 phần, tại Chính Dương Tông hắn chính là một người nổi bật, hắn tin tưởng vững chắc, có chân hỏa tương trợ, tại Hằng Nhạc Tông, không lâu tương lai, cũng nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ. Tiền bối, ngưỡng cửa của Hằng Nhạc Tông không thấp đi. Diệp Thần nhìn Trương Phong Niên hỏi. Không sao, ta viết một phong thư giới thiệu, tin rằng ngươi là một đệ tử thực tập vẫn được. Giới thiệu phong thư. Nghe bốn chữ này, Diệp Thần lại không khỏi âm thầm đánh giá lão nhân này, mặc dù hắn không thể tu luyện phế nhân, nhưng cũng không phải đơn giản như bề ngoài. Nhưng vào lúc này, cửa tiểu linh viên bị một người một cước đá văng, tiếp theo là một thanh niên mặc áo trắng đi đến. Ăn cơm đâu? Thanh niên áo trắng kia cười nhạo một tiếng. Trương Đào, ngươi làm gì vậy? Hổ Hoa lập tức đứng lên, phẫn nộ nhìn đệ đệ áo bào trắng, mà sắc mặt Trương Phong Niên cũng lập tức âm trầm xuống. Ngay cả cự điểu ở một bên cũng kêu lên ù ù không ngừng, mở ra cánh lớn đem Hổ Hoa che chở ở phía sau mình. Diệp Thần liếc mắt nhìn Trương Đào, nhìn ra hắn chính là đệ tử của Hằng Nhạc, bởi vì trên đạo bào có hai chữ Vĩnh Nhạc, hơn nữa hắn còn nhìn ra tu vi của Trương Đào này đã đạt tới ngưng khí tầng thứ hai. Hừ. Trương Đào hừ lạnh một tiếng, hung thần ác sát nhìn về phía Trương Phong Niên, lão già, mau giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta không có thứ ngươi muốn. Hít sâu một hơi, khuôn mặt già nua của Trương Phong trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Bỗng nhiên có một tiếng quát lớn vang lên, Trương Đào một cước đá bay cái bàn, hung thần ác sát tựa như một tên cường đạo liếm máu trên đầu một ngọn đao. Oa! Oa! Cự điểu kia đã vỗ vỗ cánh vọt tới, tuy là linh thú cấp thấp nhưng linh trí lại tương đối cao, biểu tình trong mắt có người là phẫn nộ. Muốn chết! Ánh mắt Trương Đào lạnh lẽo, trong lòng bàn tay có chân khí cuốn quanh, trong nháy mắt ngưng tụ thành khí nhận, trong nháy mắt lưu lại trên thân đại điểu một vệt máu. Đại điểu máu tươi vẩy ra, ngã xuống đất ngay tại chỗ. Tiểu ưng! Hổ Hoa nhào tới. Hoa! Hoa! Đại điểu kêu hữu khí vô lực, dù như thế, nhưng vẫn dùng cánh lớn đem Hổ Hoa bảo vệ ở dưới thân. Nghiệt đồ nhà ngươi! Ngón tay run rẩy chỉ vào Trương Đào, Trương Phong Niên vội vàng muốn chết, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Giao ra đây, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác. Trương Đào bước tới gần hơn, chỉ là chữ mạch kia còn chưa nói ra, Diệp Thần ở bên cạnh đã tung một chưởng đánh vào mặt hắn. Bột! Tiếng vỗ tay thanh thúy vang dội. Trương Đào bị đánh cho hôn mê, còn chưa kịp phản ứng lại đã phát hiện cánh tay của mình bị Diệp Thần hung hăng kéo một phát, trong nháy mắt thân thể mất thăng bằng, ngay sau đó liền bị chia lìa khỏi mặt đất, cả người hắn bị đánh bay lên. Theo một tiếng ầm thật lớn, Trương Đào hung hăng càng rỡ hơn một khắc trước, bị Diệp Thần hung hăng ném xuống đất, mặt đất cứng ngắc, trên mặt đất bị nện thành một hình người. Phốc. Một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, Trương Đào bị Diệp Thần ném cho lục phủ ngũ tạng đều dời đi chỗ khác. Cảnh tượng này khiến Trương Phong Niên trợn tròn mắt, Hổ Hài ở bên cạnh nhìn thấy Diệp Thần dũng mãnh như thế cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trương Đào có tu vi ngưng khí tầng 2 vậy mà vừa đối mặt một lần đã bị Diệp Thần quật ngã. Quả thật, Diệp Thần là đánh lén, nhưng khí lực của hắn cũng không khỏi lớn đến dọa người. Chỉ là bọn họ làm sao biết được, bên trong cơ thể Diệp Thần chính là Đan Hải. Nếu là so đấu chân khí, tu vi cùng là ngưng khí tầng 1, số lượng chân khí ở Diệp Thần Đan Hải gấp 3 lần bọn họ, như vậy tính ra, tuy tu vi của Diệp Thần là ngưng khí tầng 1, nhưng có thể so với ngưng khí cảnh tầng 3 bình thường. Người đang làm việc trên trời, đa số là tích chút âm đức cho bản thân. Diệp Thần hét lớn một tiếng, Trương Đào bị đánh đến máu thịt be bét cả người, hắn đã bị Diệp Thần ném khỏi linh viên. Ban đêm, Diệp Thần vận chuyển chân khí giúp Tiểu Ưng, lúc này mới bảo vệ được tính mạng của nó, nhưng trong một đoạn thời gian rất dài sau đó, con chim khổng lồ linh thú trung thành này cũng rất khó phi hành trên không trung. Tiểu Hữu, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Trương Phong Niên ngồi trên thềm đá, thần thái nhìn ông lão đã già nua hơn rất nhiều. Ông ta bị đồ đệ của mình hạ độc thủ, đối với người hiền lành như ông ta mà nói, thật sự là đau xót vô cùng. Tiền bối nói gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Diệp Thần bật cười lớn. Ai? Chỉ nghe Trương Phong Niên thầm than một tiếng, ánh mắt đục ngầu lộ vẻ hồi tưởng lại, tự như nhớ tới chuyện của bi thương, ta từng là trưởng lão Hàng Nhạc Tông, chỉ vì phạm sai lầm lớn, mới bị biếm đến linh viên nhỏ này, mà Trương Đào kia chính là đệ tử trước kia của ta, hết thảy đều là lỗi của ta, là ta dạy bảo vô phương. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Diệp Thần an ủi, tiền bối không cần tự trách bản thân, chỉ là bản tính của hắn mà thôi. Hắn muốn có thiên linh chú của gia gia. Hổ Hoa ở một bên thở phì phò, siết chặt nắm đấm, mấy năm nay những thứ gia gia tích góp, đều bị nó cướp sạch, mỗi ngày đều đến bắt nạt chúng ta. Thiên linh chú. Diệp Thần không xa lạ gì với cái tên này, Hằng Nhạc Tông có một loại linh phù tên là thiên linh chú, một khi dán lên trên người hắn, trong thời gian ngắn sẽ phong bế chân khí của người nọ, loại bùa chú này đã sớm nổi tiếng khắp Tam Tông. Loại bùa chú này vô cùng quý giá, không truyền ra ngoài, Diệp Thần thật không ngờ Tờ Phong Niên này lại có loại bùa chú này. Tiểu Hữu, ta đã viết xong thư đề cử, ngày mai lên núi tu hành đi. Thiên phú của ngươi không thấp, nhưng không nên bị mai một. Trong lúc Diệp Thần còn đang trầm tư, Trương Phong Niên đã nhét một phong thư và một bộ hồ sơ vào trong tay Diệp Thần, còn cả hồ sơ này nữa, chính là giới thiệu Hằng Nhạc đấy, không có việc gì thì xem kỹ đi. Đa tạ tiền bối. Đêm khuya, Diệp Thần nhảy ra khỏi linh viên nhỏ, tìm một nơi yên tĩnh rồi khoanh chân ngồi trên nham thạch, lặng lặng phỏng đoán huyền diệu chân hỏa trong Đan Hải. Từ khi nhận được chân hỏa này, Diệp Thần hắn có được ích lợi không nhỏ, đầu tiên là sửa chữa lại đan điền, sau đó lại sáng lập Đan Hải, chân khí cũng được rèn luyện vô cùng tinh thuần, có thể nói căn cơ của hắn lúc này còn vững chắc hơn so với lúc ở Chính Dương Tông. Thật sự bất phàm. Diệp Thần lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, tâm cảnh trước nay chưa từng không minh. Rất nhanh, thiên địa linh khí mỏng manh hội tụ đến, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy linh khí, được hắn tác động, thông qua huyệt vị toàn thân thu nạp vào trong cơ thể, sau đó rót vào Đan Hải, lại từ chân hỏa màu vàng kia rèn luyện. Mặt khác, hắn lại chia chân hỏa kia thành vô số đạo, hoặc là rót kinh mạch vào, hoặc là bao bọc xương cốt, dùng nó để rèn luyện gân cốt và kinh mạch. Thời gian lâu, trong lúc bất tri bất giác, kinh mạch của hắn được mở rộng, trở nên mềm dẻo, xương cốt được chân hỏa tôi luyện, cũng được vuốt phẳng tì vết, trở nên bóng loáng mềm dẻo, càng có điểm kim quang quanh quẩn trên đó. Chẳng biết lúc nào, hắn mới nhảy xuống nham thạch, dùng chân hỏa tôi luyện thân thể, khiến hắn cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Rất tốt. Một tiếng rống nhẹ nhàng sảng khoái, Diệp Thần đạp chân một cái, chân khí dâng trào, hội tụ ở trong lòng bàn tay, giữa ngón tay thế mà còn có từng tia lôi điện lượn lờ. Bôn lôi. Theo tiếng hét lớn, hắn vỗ một chưởng về phía một tòa nham thạch. Oanh. Cũng chính vì như thế, thi triển thuật này, đối với cường độ thân thể có yêu cầu cực cao, bằng không bôn lôi chưởng bá liệt, ở thương địch cùng là, cũng có lẽ sẽ thương tổn đến kinh mạch cùng gân cốt của mình, đây chính là tai hại của bá đạo huyền thuật. Chẳng qua tệ nạn này đối với hắn mà nói hoàn toàn có thể bỏ qua. Có chân hỏa tôi thân, cường độ nhục thể của hắn, độ cứng cỏi của kinh mạch cùng cốt cách đã hoàn toàn có thể xem nhẹ thương thế của bôn lôi chưởng. Hô. Phun ra một ngụm trọc khí thật sâu, hắn liền lấy ra hồ sơ Phong Niên cho hắn mở ra xem. Hằng Nhạc Tông phân nội cùng ngoại môn. Ngoại môn phân thành một điện, một đường, hai viên, ba núi, tám cát. Một điện, chấp pháp điện, nếu trưởng lão có sai, sẽ giao cho chấp pháp điện xử trí. Một đường, giới luật đường, nếu đệ tử có sai lầm, tức là giao cho giới luật đường xử trí. Hai viên, linh thảo viên cùng linh quả viên. Tam phong, Thiên Dương Phong, Địa Dương Phong cùng Nhân Dương Phong, chính là ba chủ phong lớn của Hằng Nhạc ngoại môn. Bát Cát, Linh Khí Cát, Tàn Thư Cát, Linh Đan Cát, Vạn Bảo Cát, Càn Khôn Cát, Nhiệm Vụ Cát, Tình Tình Cát, Cửu Thanh Cát. Mà nội môn lại là một điện, một đường, hai viên, bảy cát, chín phong. So sánh với nhau, nội môn ít hơn ngoại môn một Linh Đan Cát, lại có thêm sáu đại chủ phong. Cùng chính Dương Tông độc nhất vô nhị. Diệp Thần sờ cầm một cái, hắn chính là đệ tử tình báo cát của chính Dương Tông, ngày bình thường ngoại trừ tu luyện, hắn cũng chỉ sưu tập được một ít tin tức đơn giản, cũng chính bởi vì như thế, lần cuối cùng hắn xuống núi, mới bị đệ tử của Thanh Vân Tông phá vỡ đan điền. Có điều, với tư cách là đệ tử của tình báo các chính Dương Tông, Diệp Thần vẫn nhạy cảm cảm nhận ra Hằng Nhạc Tông này cũng giống như chính Dương Tông, bề ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng bên trong bóng tối lại sóng ngầm mãnh liệt, các mạch phái giao đấu với nhau, chưa bao giờ ngừng qua. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thu hồ sơ, hung hăng duỗi lưng một cái, lúc này mới về tới Tiểu Linh Viên, gục đầu liền ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, phía đông vừa mới hiện lên một rặng mây đỏ, Diệp Thần liền mở hai mắt ra. Theo một ngụm khí tức đục ngầu bị phun ra thật dài, hắn xoay người nhảy lên giường, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần thật sự dư thừa, ngay cả khí tức cũng hồn hậu không ít. Ăn đơn giản một chút điểm tâm, Diệp Thần liền đi ra khỏi Linh Viên. Đập vào mắt hắn chính là một cái thang đá dài kỳ lạ, nối thẳng đến ngọn linh sơn, mãi đến khi không vào đến tầng mây, Diệp Thần vẫn chưa nhìn thấy phần cuối. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhấc chân bước lên từng bước một, mỗi bước đi đều có thể cảm nhận được khí thế mênh mông cuồn cuộn phả vào mặt. Bước cuối cùng bước xuống, Diệp Thần dương mắt nhìn thế giới trước mặt, nơi xa là những ngọn núi xanh um tùm, cổ mộc san sát trời cao, linh khí mờ mịt, mây mù lượn lờ tràn ngập, bên trong đám mây thỉnh thoảng còn có tiên hạt bay lượn. Tìm được cảm giác của chính Dương Tông. Diệp Thần mỉm cười, tham lam hút linh khí tung bay trong không khí. Theo lộ tuyến Trương Phong Niên nói với hắn, Diệp Thần đi về một phương. Sáng sớm lúc tinh thuần nhất là linh khí và nhập nguyệt tinh hoa, Diệp Thần trên đường đi tới, nhìn thấy rất nhiều đệ tử chăm chỉ ngồi xếp bằng ở trên nham thạch nuốt chửng tu luyện, đến mức Diệp Thần đi ngang qua bên cạnh bọn họ cũng chỉ là vội vàng liếc mắt nhìn một cái. Đi thêm vài vòng, Diệp Thần đến trước một lầu các tên là Cửu Thanh Các. Trong Cửu Thanh Các có ba hoặc ba đệ tử ra vào, mỗi một đệ tử nhìn thấy gương mặt lạ hoắc của Diệp Thần đều sẽ đánh giá hắn một phen, chỉ là khi dò xét được Diệp Thần chỉ có tu vi ngưng khí tầng 1 đều lộ ra ánh sáng khinh thường. Chính là chỗ này. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu các, cất bước đi vào, đưa lên phong thư mà mình đề cử. Trong hành lang, người nhận thư chính là một vị trưởng lão mặc áo xanh, nghe được là Trương Phong Niên giới thiệu tới, trưởng lão áo xanh kia vẫn không quên ngẩng đầu lên đánh giá Diệp Thần một phen, lúc này mới mở phong thư ra. Thời điểm trưởng lão áo xanh đánh giá Diệp Thần, Diệp Thần cũng đang âm thầm quan sát trưởng lão áo xanh của Cửu Thanh Các này. Người này trông cũng đẹp. Quá vô pháp vô thiên. Thầm tặc lưỡi, đây là chuyện trong lòng Diệp Thần không khỏi nói như vậy. Không trách hắn như thế, chủ yếu là vị trưởng lão áo xanh này, lớn lên quá vặn vẹo đi, mắt, mũi, miệng đều là nghiêng, hơn nữa còn không phải nghiêng sang một bên, khiến hắn có một loại xúc động mãnh liệt, đó chính là đi lên bẻ ngay ngắn cho hắn. Diệp Thần từ trên người trưởng lão áo xanh dời ánh mắt đi, nhìn về phía bên kia. Nơi này ngoài trừ trưởng lão áo xanh, còn ngồi ba người, một người bụng phệ, một người gầy như que củi, người thứ ba coi như bình thường, bọn họ trò chuyện vui vẻ với nhau, xem ra không phải trưởng lão như thế, mà là chạy tới cửa. Ba người này chính là thủ tọa tam đại chủ phong ngoại môn Hằng Nhạc Tông, Chung Lão Đạo, Các Hồng cùng Thanh Dương Chân Nhân. Trưởng lão áo xanh xem xong đưa phong thư cho ba người còn lại, cười nói, ba vị sư huynh, các ngươi thương lượng một chút, ai nguyện ý làm sư phụ của Diệp Thần tiểu hữu, đây là Trương Phong Niên giới thiệu tới, bao nhiêu cho hắn chút mặt mũi mỏng manh. Hả? Thế này mới lạ. Ba người nhìn thoáng qua phong thư, lúc này mới bắt đầu đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới. Người bao nhiêu tuổi rồi? Chung Lão Đạo to bụng nhìn về phía Diệp Thần. 16 tuổi. 16 tuổi. Lông mày Chung Lão Đạo nhướng lên, 16 tuổi mới đến ngưng khí tầng 1, thiên phú này của ngươi cũng quá. Chật chật. Nói xong, Chung Lão Đạo có làm khụ một tiếng, đứng dậy, vỗ vỗ cái bụng to của mình, nói, cái đó, Thiên Dương Phong ta còn có việc, ta đi trước. Lời còn chưa dứt, Chung Lão Đạo to béo đã nhanh như chớp chạy ra khỏi đại đường, sợ trưởng lão áo xanh túm hắn về thu Diệp Thần làm đồ đệ. Sau khi Chung Lão Đạo đi, Các Hồng cũng đứng lên, chắp hai tay sau lưng, khinh thường liếc nhìn Diệp Thần, ta là Địa Dương Phong, cũng không nhận phế vật. Nói xong, Các Hồng cũng đi ra khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh cũng chỉ còn lại trưởng lão áo xanh, Chung Lão Đạo và Các Hồng trước sau đi sau. Vị trưởng lão áo xanh đành phải đưa mắt nhìn Thanh Dương Chân Nhân, Thanh Dương sư huynh, coi như nể mặt ta một chút, thu hắn đi. Thanh Dương Chân Nhân nhíu mày, sau đó khẽ lắc đầu nói, Thanh Y sư đệ, hắn còn chưa đạt được tư cách tiến vào Nhân Dương Phong, thứ cho ta không thể đáp ứng, thiên phú của hắn quá kém. Chuyện này, ta còn có việc phải đi trước. Nói xong, Thanh Dương chân nhân phẩy nhẹ ống tay áo, bước đi như một cơn gió. Thủ tọa ba chủ Phong Hằng Nhạc Tông liên tiếp rời đi, mục đích đã rất rõ ràng, đều không muốn nhận Diệp Thần làm đồ đệ. Đối với những chuyện này, Diệp Thần hiểu rất rõ, có thể tưởng tượng một tu sĩ 16 tuổi tu vi cũng chỉ là ngưng khí tầng 1, thiên phú này phải nát đến cỡ nào chứ, nếu thu làm đồ đệ dạy dỗ không tốt, không bị người khác chê cười mới là lạ đâu chứ. Có điều, nếu để cho bọn họ biết được thiên phú thật sự của Diệp Thần, không biết được bọn họ có thể trở về liều mạng cướp đoạt khi giết bọn họ hay không. Ba người liên tiếp rời đi, trưởng lão áo xanh vô cùng lúng túng. Nhìn Diệp Thần trong sảnh, trưởng lão áo xanh ho khan một tiếng, cười nói, tiểu hữu, xem ra ngươi chỉ có thể là một đệ tử thực tập, ngươi có bằng lòng không? Người thực tập là người thực tập, không biết chừng một ngày nào đó ta sẽ chính thức trở lại. Vậy thì tốt. Trưởng lão áo xanh từ trong ống tay áo lấy ra một khối ngọc bài màu trắng, sau đó chân khí quanh quẩn đầu ngón tay, khắc lên trên ngọc bài hai chữ Diệp Thần, lúc này mới đưa cho Diệp Thần, cười nói, tiểu tử kia, đây là ngọc bài của ngươi. Ngoài trừ những thứ này, trưởng lão áo xanh còn lấy ra một cái bình ngọc tuy rằng được bịt kín, nhưng Diệp Thần vẫn có thể ngửi ra mùi thuốc, không cần phải nói trong bình ngọc chính là có linh dịch trợ giúp tu luyện. Bởi vì ngươi là đệ tử thực tập, cho nên không có công pháp của Hằng Nhạc, không có đạo bào của Hằng Nhạc, mà ngươi cũng chỉ có thể lĩnh một bình ngọc linh dịch. Đa tạ trưởng lão. Diệp Thần nhận lấy ngọc linh dịch, đối với những thứ này cũng không quá để ý, được rồi, tới linh khí các nhận một món linh khí đi. Trưởng lão áo xanh cười cười, nói xong không quên vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, giọng nói ôn hòa, không có chút uy nghiêm cường giả nào, tiểu tử kia, nỗ lực lên, ba tháng sau xem biểu hiện của ngươi. Ra khỏi Cửu Thanh Các, Diệp Thần dựa theo chỉ dẫn, một đường đi tới linh khí các. Trong coi linh bảo các là một trưởng lão hình thể to mọng, hơn nữa con mắt nhỏ cơ hồ cần phải dùng tay lột ra mới có thể nhìn thấy, toàn thân thịt mỡ lay động, hở ngực ra. Nhủi, giống như một Phật Di Lặc. Người này chính là thủ tọa linh khí các Chu Đại Phúc. Bái kiến trưởng lão. Thấy Chu Đại Phúc vẻ mặt nhàn nhã nằm ở trên ghế, Diệp Thần tiến lên cung kính thi lễ. Nhóc con, sao ta chưa thấy qua ngươi? Liếc nhìn Diệp Thần, Chu Đại Phúc ngồi dậy, mắt nhỏ cũng tụ quang lại, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Ta là đệ tử thực tập mới tới. Diệp Thần đưa ngọc bài của mình ra, trưởng lão áo xanh bảo ta tới chọn linh khí. Chu Đại Phúc nhận lấy ngọc bài, lật tới lật lui quan sát một chút, sau đó tùy ý vứt cho Diệp Thần, rồi lười biếng nằm lại, khoát tay nói, tự đi vào chọn đi. Đệ tử thực tập chỉ có thể chọn ở tầng thứ nhất, cũng đừng chạy trốn lên tầng thứ hai. Ách! Diệp Thần nhận lấy ngọc bài, đi vào sâu bên trong linh khí các. Một tầng linh khí các đủ lớn, diện tích mấy ngàn trượng, bày nhiều loại binh khí, đủ loại binh khí kiểu dáng. Quả nhiên là 18 loại binh khí, không thiếu gì cả, mỗi món đều tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, như từng đóa hoa tươi khoe sắc. Quả nhiên đều là cấp thấp. Liếc mắt nhìn qua hơn phân nửa, Diệp Thần hơi có chút thất vọng, thân là đệ tử thực tập, cũng chỉ có thể ở tầng thứ nhất chọn linh khí. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần cầm một thanh quỷ đầu đại đao lên, sau đó lập tức lắc đầu, quá nhẹ. Buông đại đao xuống, lại cầm lấy một thanh linh kiếm lên, tuy rằng kiếm này sắc bén, nhưng Diệp Thần vẫn thả lại chỗ cũ. Một đường chọn lựa, Diệp Thần giống như một người mua thức ăn. Tuy linh khí ở đây nhiều, nhưng đi dạo hơn nửa vòng cũng không tìm được một món linh khí mà hắn có thể nhìn trúng. Nếu đặt ở trước kia, những linh khí này hắn chẳng thèm để ý tới, nhưng bây giờ không phải là năm xưa hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm trong đống linh khí cấp thấp này. Sắp đi hết một vòng, Diệp Thần vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng vào lúc này, chân hỏa trong đan hải hắn rung động một chút, lại còn phân ra một ngọn lửa nhỏ như sợi tóc, bay ra ngoài. Diệp Thần có chút sững sờ, cũng quyết đi theo sau, cho đến khi đi tới trước một bệ đá, trên bệ đá đặt một thanh thiết kiếm màu đen, có lẽ đã quá lâu không di chuyển, cho nên phía trên tràn đầy tro bụi, mà tia chân hỏa kia đang quấn quanh thanh thiết kiếm. Trong lòng kinh ngạc, Diệp Thần đã cầm lấy chuôi thiết kiếm, có thể làm cho chân hỏa nhìn trúng linh khí, hắn cũng muốn xem xét cẩn thận một chút. Nhưng Diệp Thần dường như đã quá coi thường trọng lượng của thanh thiết kiếm này rồi, hắn chỉ sửng sốt một hơi mà không nhận ra được. Ít nhất cũng phải 200 cân. Trong lòng Diệp Thần phỏng chừng sức nặng của thanh thiết kiếm này, cũng khó trách nó một mình lẻ loi nằm ở chỗ này, sức nặng 200 cân này không phải là nói chơi, đệ tử bình thường không cầm lên được, cho dù là cầm được cũng phải vận đủ chân khí đấy, nếu cầm đi đánh nhau với người ta, không bị người ta giết chết, trước tiên cũng sẽ tự mệt chết chính mình. Bất quá, cũng chính bởi thế, hắn đối với thiết kiếm này mới càng có hứng thú nồng hậu. Vận chuyển chân khí, hắn cầm thiết kiếm lên, nhẹ nhàng thổi bay cho bụi phía trên. Trước mặt, Diệp Thần cảm nhận được một luồng khí tức tang thương của năm tháng, trên chuôi kiếm còn có hai chữ viết cổ xưa, Thiên Cương, Thiên Cù. Diệp Thần thì thào một tiếng, quan sát tỉ mỉ thiết kiếm này. Thiết kiếm chưa từng khai phong, so với linh kiếm bình thường thì rộng hơn rất nhiều, nhìn không ra chất liệu của nó, chỉ biết là nó dày nặng vô cùng. Trên thân kiếm còn khắc rất nhiều phù văn mà rất nhiều diệp thần xem không hiểu, hơn nữa rất là cổ xưa. Đúng là một thanh kiếm kỳ quái. Diệp thần nhỏ giọng thì thầm một câu, thầm nghĩ thanh kiếm sắc không có khai phong này có sức nặng như vậy, nếu lấy đi chỉ định chém người thì không được, nhưng nếu cầm đi đập người lại là một lựa chọn tốt. Chỉ có ngươi. Diệp thần vác thanh kiếm sắc này lên vai, đi ra bên ngoài. Ồ, cách đó không xa truyền đến tiếng Chu Đại Phúc kêu khẽ, tiểu gia hỏa, thân thể nhỏ bé này của ngươi, chọn cái gì không tốt, nhất định phải chọn kiếm sắc như vậy. Loảng xoảng. Diệp thần đi tới, loảng xoảng một tiếng liền đem thiết kiếm để xuống, thiết kiếm quá nặng, nửa thân kiếm đều cắm nghiêng ở trong đất rồi. Trưởng lão, lai lịch của thanh kiếm này là gì? Diệp thần chỉ vào thiên cương kiếm hỏi, đây không phải là nặng bình thường đâu. Cái này ấy hả? Chu Đại Phúc vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm một lúc mới nói, lúc ta tiếp nhận linh khí các này nó cũng đã ở đây, muốn nói nó ở đây tối thiểu cũng phải thả 100 năm, về phần lai lịch gì, ta cũng không biết. Như vậy sao? Ta khuyên ngươi hay là đổi một kiện linh khí, thiết kiếm này cũng không phải nặng bình thường, chọn một cái nhẹ nhàng đi. Không cần, chính là nó rồi. Diệp thần cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve thiết kiếm, thật sự là càng nhìn càng thuận mắt. Tiểu gia hỏa cuộc cường, vác đi đi. Tạ trưởng lão. Diệp thần lại cung kính hành lễ, sau đó khiêng thiên cương ra khỏi linh khí cát. Vừa ra cửa đã nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử top 5 top 3 đi ngang qua, đầu tiên là nhìn thoáng qua Diệp thần, sau đó lại nhìn thoáng qua Diệp thần khiêng thiên lam kiếm, đều không khỏi chỉ trỏ về phía Diệp thần. Tiểu tử này là ai vậy? Tại sao chưa từng gặp qua, là đệ tử thực tập vừa tới sao? Thanh kiếm mà hắn khiêng chắc chắn là thiên cương. Hình như là khí lực còn không nhỏ nha. Chỉ là tu vi hơi yếu một chút, đầu óc cũng không thấy được bình thường bao nhiêu. Đối với những lời bàn luận này, Diệp thần không thèm đếm xỉa đến nữa, hắn có một cảm giác, đó chính là thiên cương kiếm này thật không đơn giản, so với những linh khí cấp thấp kia, hắn càng nguyện ý chọn thanh thiên cương kiếm này, mỗi ngày đeo trên lưng, còn có tác dụng trợ giúp tu hành. A, người của Chính Dương Tông. Không biết là ai, truyền đến một tiếng kêu nhẹ, người bốn phía đều nhìn về phía bầu trời. Nơi đó, lại một thanh phi kiếm to lớn xẹt qua, phía trên đứng ba người, một trung niên mỹ phụ, một mỹ nhân mỹ lệ, còn có một thanh niên tuấn lãng. Người của Chính Dương Tông đến Hằng Nhạc Tông ta làm gì? Có người nghi ngờ hỏi một câu. Cái này ngươi cũng không biết, qua ba tháng nữa, chính là ba tông môn Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông cùng Hằng Nhạc Tông ta thi đấu, Chính Dương Tông người tới, xem ra là thương lượng về việc thi đấu. Nữ đệ tử kia thật đẹp, giống như một nữ nhi bình thường vậy. Người bốn phía nghị luận, Diệp thần không nghe thấy câu nào, ánh mắt của hắn đã đặt trên bầu trời, càng chuẩn xác hơn là đặt trên người mỹ nhân xinh đẹp trên phi kiếm kia. Tay áo nàng phất phơ, không thì như hạt bụi, như tiên nữ ngây ngô, thánh khiết hoàng mỹ. Nàng, không phải chính là Chính Dương Tông Cơ Ngưng Sương sao? Không ngờ nhanh như vậy đã gặp mặt. Diệp thần thì thào một tiếng, ánh mắt thâm thúy, có phức tạp cũng có lạnh lùng, sẽ có một ngày ta giết trở về. Có lẽ cảm giác được có người đang nhìn mình, Cơ Ngưng Sương trên phi kiếm, không khỏi ngoái đầu nhìn thoáng qua phía dưới, mà vào lúc này, Diệp thần đã sớm biến mất trong đám người. Cảm giác thật quen thuộc. Cơ Ngưng Sương thì thầm. Làm sao vậy sư muội? Không có việc gì. Diệp thần đã tìm một ngọn núi nhỏ rồi. Nơi đây cây cối um tùm, hoa cỏ um tùm, nhưng so với ba ngọn chủ phong thì ngọn núi nhỏ này không hề nhỏ chút nào. Hô. Diệp thần thở phào một hơi, cắm thiên cương kiếm trước người, sau đó cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên trên, tức là linh khí, tất nhiên phải nhận chủ. Rất nhanh, máu tươi hòa vào trong thiên cương. Nhưng, lúc này thiên cơ rung động một cái, có một luồng ánh sáng màu xanh hiện lên, tiếp đó là một luồng tin tức khổng lồ mang theo tính xâm lược tràn vào trong đầu của hắn. Ngô. Đầu óc đột nhiên đau nhói, Diệp thần ôm chặt lấy đầu, đau đớn gầm nhẹ. Bất quá, đau đớn đến nhanh, đi cũng nhanh. Không bao lâu sau, Diệp thần lắc lắc đầu, gân xanh trên trán chậm rãi tản đi, hai mắt có chút mê muội cũng trở nên trong trẻo, ngược lại trên mặt của hắn lại hiện ra sự vui mừng không xiết không kiềm chế được. Mang hoang luyện thể. Khí tức Diệp thần có chút dồn dập. Hắn cùng hỉ như vậy, đều là vì một bộ bí thuật ẩn giấu trong thiên cương kiếm kia, bởi vì hắn lấy máu nhận chủ, mới phát động phong ấn trong thiên cương kiếm, phóng thích bí thuật kia là mang hoang luyện thể. Thật sự là nhặt được bảo bối rồi. Sinh sinh đè xuống kích động trong lòng, Diệp thần cuống quyết khoanh chân ngồi dưới đất, lặng lặng tìm hiểu ảo diệu của bí thuật kia. Thông qua lĩnh hội, Diệp thần phát hiện luyện thể mang hoang chính là một bộ bí thuật rèn luyện thân thể. Luyện cốt lấy tủy, gân côn bằng trúc mạch, đốt tâm tôi huyết, mài da giũa thịt. Diệp thần chưa từng phát hiện, lúc mình nói chuyện, trái tim đều đập thình thịch, nhưng 16 chữ ít ỏi này, chính là lời giải thích tốt nhất đối với man hoang luyện thể. Không sai, đây chính là man hoang luyện thể. Nguyễn Cung luyện chính là mỗi một tấc da thịt con người, mỗi một đoạn xương, mỗi một sợi gân mạch, chính là triệt triệt để luyện thể chi pháp môn. Tu luyện bí thuật này mang đến đau đớn, không kém chút nào với khổ hình lăng trì. Đây là bí pháp do kẻ điên nào sáng chế ra? Diệp Thần mở mắt, tặc lưỡi, thuật luyện thể man hoang này tuyệt đối là bá đạo đến cực điểm. Nhưng mà, sau khi chật lưỡi, trong mắt Diệp Thần còn toát ra tinh quang nóng như lửa. Mặc dù man hoang luyện thể phải chịu đựng đau đớn mà người thường không gánh được, nhưng sau khi luyện thể đạt được cũng là chỗ tốt kinh khủng dị thường, tu luyện tới đại thành, có thể tạo ra kim cương bất hoại chi thân, đẩy núi lật biển là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, bí thuật này không phải ai cũng có thể luyện, cần người tu luyện tiên thiên có hỏa. Diệp Thần ý thức được, man hoang luyện thể này chính là làm cho hắn, mà đạt được man hoang luyện thể, cũng chính là định số trong cõi U Minh, trong cơ thể hắn có hỏa diễm bá đạo, có điều kiện được trời cao yêu ái. Nếu thượng thương để cho ta chiếm được ngươi, tự nhiên sẽ không để cho ngươi mai một. Thầm nhủ trong lòng, Diệp Thần đã quyết định tu luyện bí pháp man hoang luyện thể này. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một khắc đồng hồ điều tức cùng lĩnh ngộ, hắn âm thầm vận chuyển pháp môn luyện thể man hoang sớm đã hiểu rõ trong lòng. Xoẹt xoẹt. Bí pháp luyện thể vừa vận chuyển, trong cơ thể Diệp Thần liền truyền ra âm thanh xương cốt va chạm, đàn hải tiên hỏa càng mãnh liệt đốt khắp toàn thân. Oa. Cơn đau nhức đột ngột xuất hiện khiến hắn không nhịn được gầm nhẹ. Ba. Ba. Ba. Rất nhanh, tiếng vang liên tiếp không ngừng vang lên, dưới cơn đau nhức kịch liệt, Diệp Thần nghiễm nhiên không phát hiện 720 huyệt vị toàn thân của mình đã không ngừng bị phá tan, huyệt vị bị cường thế giải khai, tiếp theo đó là kỳ kinh bát mạch, theo sự liên tục luyện cốt, cũng lần lượt bị đánh thông. Ngô. Trong kẽ răng Diệp Thần phát ra tiếng gào thét, trên dưới toàn thân, mỗi một sợi gân cốt, mỗi một tấc da đều giống như muốn xé nứt ra, đau đớn suýt nữa khiến hắn ngất đi. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Một đoạn xương kia bắt đầu đứt gãy thành từng khúc, sau đó lại chậm rãi nối lại, tiếp theo lại đứt gãy, xương cốt không ngừng liên tục, đứt gãy tạo thành vòng tuần hoàn. Gân xanh trên trán Diệp Thần nổi lên, còn người đen nhánh đã phủ đầy viền mắt, toàn bộ thân thể dường như bị vạn cây cương châm đâm vào. Sau ba canh giờ, hắn mới thoát lực ngã nằm liệt trên mặt đất. Lần đầu tiên luyện thể, suýt nữa lấy đi tính mạng của mình, nhưng cũng mới miễn cưỡng vận chuyển một tiểu chu thiên. Đây là liều mạng đấy. Diệp Thần thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt càng không có chút máu. Dù như thế, trong mắt hắn vẫn mang theo hưng phấn mừng như điên. Hắn hiểu rõ, luyện thể cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, là cần rèn luyện vô tận năm tháng, muốn sinh ra trong đau nhức kịch liệt lần lượt, đây là một con đường vô cùng gian khổ. Cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy lần nữa, Diệp Thần bắt đầu nội thị thân thể của mình. Quả nhiên, luyện thể của hắn cũng không phải là không có hồi báo, chỉ thấy xương cốt thô ráp của hắn sớm đã tróc ra, trở nên trơn nhẵn có độ dẻo dai, trên xương cốt còn có một tia ánh vàng đang quanh quẩn, rất là kỳ dị. Lại nhìn bên ngoài thân thể, tràn đầy tạp chất màu đen, những thứ này đều là bài tiết do cơ thể rèn luyện ra, còn có từng trận mùi tanh tưởi truyền ra. Gió nhẹ qua khe cửa sổ thổi vào, Diệp Thần cảm thấy toàn thân sảng khoái. Tiếp theo, linh khí mỏng manh trong thiên địa bắt đầu hội tụ, mà huyệt vị toàn thân hắn, lỗ chân lông cũng mở rộng theo, nuốt nạp thiên địa linh khí vọt tới, trợ giúp hắn tẩm bổ gân mạch xương cốt, xoa dịu tỳ vết phía trên đó. Luyện thể tiêu hao khiến Diệp Thần rất là tham lam, cả vòi hút linh khí trời đất, toàn bộ đau nhức trong cơ thể dần dần biến mất, người ở trong vòng xoáy thiên địa linh khí tự như mùa đông khắc nghiệt tắm rửa trong ánh mặt trời ấm áp, toàn thân ấm áp. Vất vả quả nhiên không uổng phí. Diệp Thần nhẹ nhàng nắm đấm, rõ ràng cảm nhận được thân thể trở nên mạnh mẽ. Giờ phút này, không chỉ thị lực, thính lực, tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên, giờ phút này ngay cả mỗi nơi hẻo lánh trong thân thể đều có từng luồng lực lượng kỳ dị tràn đầy, làm cho tinh thần hắn đặc biệt dư thừa. Qua một hồi lâu, Diệp Thần mới trở mình nhảy dựng lên. Hắn móc ngọc linh dịch từ trong ngực ra, ngửa đầu dốc hết một bình ngọc linh dịch vào trong miệng. Giờ phút này nếu có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ ngăn cản, bởi vì ngọc linh dịch chính là lấy ra rất nhiều linh thảo tinh hoa hội tụ thành, ẩn chứa tinh nguyên bàng bạc, phục dụng cần phải cẩn thận, cả một bình rót vào, làm không cẩn thận sẽ nứt vỡ đan điền đấy. Chỉ là, lo lắng như vậy đối với Diệp Thần mà nói hoàn toàn có thể xem nhẹ. Phải biết rằng lúc này Diệp Thần không phải là đan điền, mà là đan hải, dung lượng không phải chỉ lớn bình thường, đừng nói là một bình ngọc linh dịch, cho dù rót 180 bình cũng không thể phá vỡ đan hải của hắn. Ngọc linh dịch vào cơ thể, Diệp Thần chợt cảm thấy dường như có một dòng nước trong suốt chảy khắp kinh mạch toàn thân, mát lạnh sảng khoái, tẩm bổ xương cốt kinh mạch đau đớn, cả người mỏi mệt, cấp tốc tiêu tán. Mà đúng lúc này, Diệp Thần bắt đầu ý thức được một vấn đề, đó chính là dung lượng đan hải khổng lồ như thế. Dung lượng đan điền của đan hải còn xa mới có thể so sánh với đan điền, nhưng điều này có nghĩa là tốc độ tu tiến của hắn cũng chậm hơn so với những người cùng cấp. Không biết lúc này mở đan hải, là phúc hay là họa? Sau ba canh giờ, Diệp Thần nín thở, nhảy lên một tảng đá, hai tay ôm cái ốc lẳng lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng không khỏi cảm khái. Một ngày trước, mới bị đuổi xuống Chính Dương Tông, không nhà để về hắn, dưới cơ duyên xảo hợp có được tiên hỏa, dưới cơ duyên xảo hợp được đưa đến Hằng Nhạc Tông, trở thành đệ tử Hằng Nhạc Tông, làm cho hắn có một loại cảm giác tự như ảo mộng. Là tạo hóa treo ngươi sao? Diệp Thần khẽ thở dài một tiếng, nhưng không che giấu được vẻ châm chọc trong đôi mắt hắn. Thu thập suy nghĩ, trong lòng bắt đầu tính toán tu luyện tiếp theo. Dung lượng của Đan Hải rất lớn, cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng mang theo rất nhiều khuyết điểm, đó chính là tiến giai quá mức gian nan. Tuy nói mỗi tháng đệ tử thực tập đều có thể nhận một bình ngọc linh dịch từ tông môn, nhưng đối với hắn, ngọc linh dịch này còn chưa đủ để hắn nhét kẽ răng. Cứ như vậy, phải nỗ lực nhiều hơn, càng không thể dùng tu luyện bình thường để đối đãi. Diệp Thần nghĩ tới nhiệm vụ trong tông môn. Phàm là nhiệm vụ tông môn tuyên bố đều có ban thưởng hậu hĩnh, một mặt cũng có thể khích lệ đệ tử rèn luyện. Lúc còn ở Chính Dương Tông, cũng thường xuyên nhận nhiệm vụ của Hằng Nhạc Tông cũng không khác gì của Chính Dương. Trong lòng đã có quyết định, Diệp Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, ông Thiên Cương, không lâu sau liền rơi vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu khắp Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần đi xuống dốc núi nhỏ, một đường chạy chậm tới nhiệm vụ cát. Hắn ta đến đã khiến rất nhiều người chú ý, một mặt là bởi vì gương mặt lạ hoắc của Diệp Thần, mặt khác là bởi vì tu vi ngưng khí tầng 1 của Diệp Thần và Thanh Thiên Cương trọng kiếm trên lưng hắn. Ngưng khí tầng thứ nhất, thiên phú cũng quá kém đi. Vừa mới đi vào đã có Hằng Nhạc đệ tử khinh thường liếc nhìn Diệp Thần. Còn chọn Thiên Cương làm linh khí, thật sự là ăn no rửng mỡ. Nghiêm trọng hoài nghi đầu của hắn bị nước vào rồi. Diệp Thần không quan tâm người khác nghị luận chút nào, con mắt nhìn chằm chằm bia đá dựng đứng trong nhiệm vụ cát, bên trên treo đầy ngọc bài nhỏ, mỗi ngọc bài đại biểu cho một nhiệm vụ, từ thấp đến cao, độ khó của nhiệm vụ cũng càng ngày càng cao. Thân phụ Đan Hải, nhục thân gia trì, càng có chân hỏa hộ thể, ta có đủ thực lực chính diện cứng tiết yêu thú ngưng khí tầng 5 trở xuống. Vừa nhìn mỗi một nhiệm vụ trên bia đá, Diệp Thần cũng âm thầm đánh giá thực lực của mình. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên một cái ngọc bài, đó là một nhiệm vụ tương đối dựa vào trong phạm vi năng lực của hắn, Huyết Lang. Huyết Lang, Diệp Thần từng đọc qua yêu thú phổ trân quý, cực kỳ hung tàn, thực lực tương đương với tu sĩ nhân loại ngưng khí tam trọng, có được thân thể hung hãn, ngưng khí cảnh bình thường không phá được phòng ngự của hắn, tu sĩ bình thường cũng không dám trêu chọc vào nó. Chỉ có ngươi. Diệp Thần vừa định đưa tay bắt lấy ngọc bài, nhưng bàn tay luôn luôn trắng nõn lại nhanh chóng cắt ngọc bài đi của hắn. Nhiệm vụ Huyết Lang, Triệu Long ta tiếp. Tiếng cười ấm ớt vang lên bên tai Diệp Thần rất rõ ràng, trong giọng nói mang theo khiêu khích và khát vọng. Diệp Thần theo bản năng nghiêng đầu, thấy được một đệ tử mặc áo tím bên cạnh mình. Hắn rất tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, mái tóc đen dày như thác nước chảy xuống, nhưng khóe miệng lại treo dáng điệu tươi cười khiến hắn cực độ chán ghét. Làm sao? Không phục sao? Cái cầm tên đệ tử Triệu Long kia nâng lên thật cao, ngay cả ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng lóe lên. Sư huynh lấy là được. Diệp Thần lười lý luận với hắn, ánh mắt lại lần nữa đặt trên bia đá, lần nữa tìm kiếm nhiệm vụ khác, cuối cùng nhìn trúng nhiệm vụ đánh chết Huyết Lang cùng một cấp bậc, cũng là đánh chết yêu thú. Chỉ là, hắn vừa định đưa tay ra lấy Triệu Long lại trước hắn một bước lấy ngọc bài xuống. Nhiệm vụ này, ta cũng tiếp. Tiếng cười đùa bẩn cợt của Triệu Long lại vang lên, nói xong còn không quên quăng ánh mắt khiêu khích về phía Diệp Thần. Diệp Thần liếc qua Triệu Long, vẫn là ẩn nhẫn. Ánh mắt lại đặt lên tấm bia đá, hắn lại lần nữa tìm một nhiệm vụ, nhưng hai lần trước, hắn vừa muốn đi hái, một bàn tay trắng nõn lại bước tới trước hắn một bước. Nhiệm vụ này cũng là của ta. Người xuất thủ vẫn là Triệu Long, cái cầm nâng cao, ý vị khiêu khích càng đậm. Diệp Thần cau mày, hắn xem như đã nhìn ra Triệu Long này không phải tới nhận nhiệm vụ, mà là đặc biệt đến gây chuyện, nếu không sao đệ tử nhiều như vậy nhận nhiệm vụ mà vẫn luôn đoạt nhiệm vụ của Diệp Thần hắn chứ. Vị sư huynh này, ta với ngươi không có liên quan, vì sao làm khó dễ ta? Diệp Thần nhìn chăm chú Triệu Long. Diệp Thần vốn dĩ cho rằng từ đầu đến Hằng Nhạc Tông, hết thảy đều cần khiêm tốn làm việc, tuyệt đối sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Triệu Long trước mắt này, rõ ràng là đến vì hắn, nếu như thế, với bản tính của Diệp Thần hắn, đương nhiên sẽ không uổng công chịu người làm khó dễ. Không liên quan, hừ hừ hừ. Triệu Long hừ lạnh một tiếng, ngươi đánh tiểu đệ của ta, dám nói không liên quan đến ta. Lá gan không nhỏ nha. Tiểu đệ của Triệu Long ta mà ngươi cũng dám ức hiếp, thật là chán sống rồi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần xem như đã hiểu. Hắn đã đại khái đoán được tiểu đệ trong miệng Triệu Long là ai, ngoài trừ Trương Đào hôm qua hắn đã ngã giảo hoạt ra, hắn thật sự không nghĩ tới là có người khác. Cứ như vậy, Triệu Long đến đây giúp Trương Đào trút giận, không hổ là tiểu đệ do Triệu Long mang ra, so với Trương Đào hắn ta, tu vi của Triệu Long này mạnh hơn không ít, nhưng cũng ngang ngược càng rỡ hơn Trương Đào. Bỗng nhiên, một bàn tay của Triệu Long đã đặt trên bả vai của Diệp Thần. Lập tức, một luồng chân khí mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể Diệp Thần và chạm lung tung trong cơ thể hắn. Diệp Thần nhướng mày, bình tĩnh đối lập, chân khí trong đan hải bay vọt ra, đẩy mạnh chân khí Triệu Long tràn vào ra. Chân khí bị đẩy ra, Triệu Long mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng dáng vẻ tươi cười đùa bẩn cợt càng tươi hơn. Tiểu tử, đúng là ta xem thường ngươi rồi. Là hắn xuất thủ trước, không trách được ta. Vẻ mặt Diệp Thần hờ hững, hắn có thể quật ngã Trương Đào, cũng sẽ không sợ Triệu Long hắn, bởi vì tu vi của Triệu Long cũng chỉ có tu vi ngưng khí tầng 5, nếu thật sự mở rộng cánh tay đánh nhau, hắn chưa chắc sẽ thua, tốt lắm. Triệu Long vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ông đây chỉ thích người không có thực lực lại đi theo ông ta. Mẹ giả bộ cứng cỏi. Nói xong, bên ngoài cơ thể hắn đã có chân khí lưu động, rất có tư thế một kích khiến Diệp Thần nằm sấp. Thấy thế, Diệp Thần đương nhiên sẽ không yếu thế, tâm niệm vừa động, chân khí đan hải lập tức điên cuồng trào ra. Hai người đang tràn ngập mùi thuốc súng, lập tức rước lấy sự chú ý của đám đệ tử xung quanh. Đây là muốn đánh nhau à, ngưng khí tầng thứ nhất, tiểu tử này dám cùng Triệu Long này đánh nhau, uống nhầm thuốc rồi. Đều muốn tạo phản sao? Một tiếng quát chói tai từ bên trong truyền ra, trưởng lão chấp chưởng nhiệm vụ các đã ra mặt, tiếng quát đầy uy nghiêm, nơi này là nhiệm vụ các, không cho phép các ngươi dương ngoài, muốn đánh nhau thì đến Phong Vân Đài, cút. Có trưởng lão chấn nhiếp, Triệu Long đương nhiên không dám lỗ mãng nữa, ngay cả Diệp Thần cũng ngoan ngoãn thu chân khí lại. Tiểu tử, sớm muộn gì cũng tìm ngươi tính sổ. Triệu Long lâm cười lạnh, lúc trời đi còn không quên hung thần ác sát đe dọa Diệp Thần một phen. Ta chờ. Lời nói nhàn nhạt từ trong miệng thốt ra, trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia hàn quang, lần thứ hai xoay người lại, nhìn lướt qua tấm bia đá, từ phía trên tháo xuống một tấm ngọc bài, đó là nhiệm vụ đánh chết Hỏa Lang, cấp bậc không phải quá cao. Thu ngọc bài nhiệm vụ xong, Diệp Thần cũng đi theo ra khỏi khu vực nhiệm vụ. Nhưng hắn biết, trong mấy ngày tiếp theo, rất khó để tu hành một cách yên lặng. Rời khỏi nhiệm vụ cát, Diệp Thần đi thẳng xuống chân núi. Lúc đi ngang qua Tiểu Linh Viên, Diệp Thần đi vào xem bọn Trương Phong Niên một chút. Là các ngươi, lần nữa khiến ta cảm nhận được sự ấm áp, khiến ta hiểu được, ta còn có người muốn bảo vệ. Khóe miệng mỉm cười, Diệp Thần đi xuống Linh Sơn, khiến cho hắn bắt đầu có mong ước tốt đẹp hơn đối với lúc mới, hắn cần nỗ lực vì phần ước mơ này, bảo vệ người hắn muốn thủ hộ. Cách Hằng Nhạc Tông hơn 10 dặm, có một mảnh rừng rậm yêu thú, mà nhiệm vụ đánh giết yêu thú của Hằng Nhạc Tông cũng phần lớn nhằm vào nơi đó. Sau khi xác định sơ qua phương hướng một chút, Diệp Thần trói chặt sợi dây Thiên Lam kiếm, sau đó đi về hướng yêu thú xâm lâm. Một canh giờ sau, trước mặt một mảnh rừng núi rậm rạp, Diệp Thần thở hồng hộc ngừng lại, diện tích yêu thú xâm lâm rộng lớn, xanh um tươi tốt, cây cối rậm rạp che trời, chỉ đứng ở chỗ này là có thể rõ ràng tu đạo cùng khí tức tanh máu từ bên trong dập ra. Làm việc rồi. Diệp Thần hít một hơi tàn nhẫn, cất bước đi vào rừng rậm yêu thú. Rống. Diệp Thần vừa mới bước vào yêu thú xâm lâm đã nghe thấy tiếng yêu thú gào thét. Tinh thần lực tập trung cao độ, Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí đi về phía chỗ sâu bên trong, bây giờ không thể so với lúc trước, tại yêu thú xâm lâm nguy cơ tứ phía này, lúc nào cũng có nguy cơ bị mất mạng, dù là hắn trước kia cũng không dám chủ quan chút nào. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần dừng lại trên một tảng đá. Đứng ở chỗ cao, đôi mắt Diệp Thần híp lại nhìn bốn phía, bị một gốc linh thảo phát sáng trên vách đá không xa phía trước thu hút ánh mắt. Linh thảo kia hiện ra ánh sáng tím, có linh khí quanh quẩn, tên gọi Tử Tham Thảo. Diệp Thần rất quen thuộc loại dược thảo này, sau khi sử dụng sẽ ổn định tâm thần, loại bỏ tạp niệm có công hiệu rất tốt, chính là linh dược hiếm có. Vận khí thật là không tệ. Diệp Thần lẩm bẩm nhưng không lên đường ngay, với lịch duyệt của hắn tất nhiên biết, nơi nào có linh thảo chắc chắn sẽ có yêu thú. Quả nhiên, khi Diệp Thần nhìn khắp bốn phương, trong núi rừng sum suê bỗng truyền đến tiếng xào xạc, tiếp theo còn có mùi máu tanh và khí ngược bạo bay ra, sau đó ngay cả mặt đất cũng rung lên bần bật. Nhất thời, Diệp Thần hai mắt híp lại. Rất nhanh, bụi rừng sung xuê kia nhao nhao khuynh đảo qua hai bên, một con quái vật khổng lồ nhào ra, cao chừng hơn một trượng, cả người bốc lên ngọn lửa màu tím, trong một đôi mắt to lớn màu đỏ máu lộ ra vẻ tàn bạo khát máu. Hỏa Lang. Mắt thấy con quái vật khổng lồ kia, khóe miệng Diệp Thần lộ ra một nụ cười lạnh, lão tử đang tìm đến ngươi sao? Rống. Bên này, Hỏa Lang đã gào thét một tiếng, cái miệng to như chậu máu mở ra, phun ra ngọn lửa màu tím. Diệp Thần thấy thế, mũi chân điểm vào nham thạch, nháy mắt nhảy ra ngoài, sau đó dựa vào một tảng đá lớn bắn ngược trở mình mà đột ngột quay người lại, kiếm khí màu vàng sớm đã ngưng luyện ra được vung ra, mục tiêu là đồng tử con ngươi của Hỏa Lang. Hắn không chỉ một lần đánh chết Hỏa Lang, biết rõ thân thể Hỏa Lang cường hãn, hỏa diễm rất mạnh, nhưng nhược điểm chính là con mắt, đối với loại yêu thú da dày thịt béo lại có thể khống chế hỏa diễm này, chính là một kích tất trúng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm khí màu vàng phát ra tiếng leng keng, đâm rách không khí. Phốc. Phốc. máu tanh hôi phun tung tóe, tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của sói lửa, còn mắt to lớn của nó đã be bét máu thịt. Ông! Tiếng gió nặng nề vang lên, hai tay Diệp Thần đã nắm lấy Thiên Cương Lăng Thiên đập vào đầu con sói, lại bị trọng thương, xương đầu con sói bị đập máu thịt be bét, mà Diệp Thần cũng bị chấn động đến mức hai tay đau nhức, ngay cả Thiên Cương kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài. Bất quá bởi vì trọng kích này, đem Hỏa Lang nện mộng, ngay cả đứng đều đứng không vững rồi. Thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Diệp Thần hiểu rất rõ đạo lý này, hai ba bước lại dứt đến gần, chân khí hội tụ trong lòng bàn tay, giữa ngón tay có lôi điện xé rách. Bôn lôi. Diệp Thần hét lớn một tiếng, một chưởng lăng không rắn chắc của hắn đập lên đầu con sói. Phốc. Đầu của Hỏa Lang nổ tung tại chỗ, não tương tùy ý, máu tươi hôi thối lập tức phun ra, thân thể cực lớn ầm ầm ngã xuống đất, nó có lẽ đến chết cũng sẽ buồn bực, mình lại bị một tên tiểu tu sĩ ngưng khí tầng một cuộc ngã. Hô. Diệp Thần thở hắt ra một hơi dài, thân thể căng cứng lại không hề giãn ra, hoàn toàn không giống trước kia, chỉ có tu vi ngưng khí tầng 1, thực lực có hạn, tuy rằng thời gian đại chiến với Hỏa Lang không dài, nhưng bước đi hung hiểm, chỉ hơi vô ý một chút sẽ trở thành món ăn trong bụng Hỏa Lang. Không dừng lại, Diệp Thần bẻ mở đầu Hỏa Lang, từ bên trong lấy ra một viên đá nhỏ hiện ra huyết quang. Tảng đá nhỏ kia rất không có quy tắc, bề ngoài mấp mô, giờ phút này trên đó còn có máu tươi tanh tưởi không ngừng nhỏ xuống. Đây chính là nguyên nhân của huyết lang. Về phần thú nguyên, đó là nơi tinh hoa của yêu thú, cũng là nơi trân quý nhất của yêu thú, tu sĩ giết yêu thú, quá nữa là vì thú nguyên ẩn chứa quá nhiều tinh hoa, tu sĩ sử dụng sẽ vô cùng hữu ích đối với việc tu luyện. Nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Thần lau sạch vết máu trên thú nguyên, nhét vào trong ngực, nào ngờ nhiệm vụ nhanh như vậy liền hoàn thành. Hả? Lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, phía sau lưng chỉ cảm thấy lạnh như băng, nhói nhói một hồi. Trong lòng rùng mình, Diệp Thần lui mạnh về phía sau. Nhưng tốc độ vẫn chậm, ba cây ngân châm đã đâm rách không khí bắn tới, hắn mặc dù dốc hết toàn lực tránh né, nhưng vẫn trúng chiêu, ba cây ngân châm không phân biệt trước sau cắm vào trên cánh tay của hắn, châm bạc ẩn chứa kịch độc, rất nhanh liền mở cả mắt ra, không đến ba hơi thở, cả cánh tay hắn đều biến thành màu đen. Đường đường nhân nguyên cảnh, thế mà cũng biết đánh lén. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, ông cánh tay lui về phía sau, lạnh lùng nhìn rừng rậm rậm rạp. Tiểu tử, cảm giác lực không tệ nha. Giọng cười âm hiểm từ trong rừng truyền ra. Sau một khắc, một lão giả lưng còng mặc áo xám đi ra, chống quải trượng, mặt đầy vết rỗ, làn da nhăn nheo đều sắp chồng chất thành một khối, hốc mắt rất sâu, cặp mắt huyết hồng kia càng làm người ta dựng tóc gáy như bò cạp, cái này lệ khí cực nặng, vừa nhìn chính là ác nhân chuyên giết người cướp của. Nên giao hết ra đây đi. Cho ngươi được toàn thây, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lão giả mỉm cười, lộ ra răng vàng đầy miệng. Ta chỉ là một tên ngưng khí tầng 1. Có thể có bảo bối gì chứ? Diệp Thần lạnh lùng nói, hai mắt bắt đầu choáng váng. Trên cánh tay, ba cây gai độc ẩn chứa độc là đặc biệt tế luyện, hơn nữa tốc độ lan tràn cực nhanh, lúc này mới không bao lâu, phần lớn kinh mạch cùng xương cốt của hắn đã bị ăn mòn, chân khí vậy mà không cách nào làm gì được. Xem ra ngươi rất không nghe lời. Lão giả kia hung tợn cười một tiếng, đã chậm rãi đi tới, lòng bàn tay còn có hắc vụ quanh quẩn. Trong mương lật thuyền rồi. Diệp Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão già lưng còng trước mặt này vừa nhìn đã biết là cao thủ dùng độc, hơn nữa tu vi còn ở cảnh giới nhân nguyên nhất trọng, hoàn toàn kém hơn một cảnh giới lớn, Diệp Thần tự nhận, cho dù không trúng độc thì cũng không thể làm gì được tên này. Nhưng đúng lúc này, kim hỏa trong đan hải đột nhiên rung động, chia thành hơn 10 đạo xông vào trong kinh mạch và xương cốt của Diệp Thần. Những độc tố đó đều được nó luyện hóa một cách cường hãn. Cái này cũng có thể luyện hóa. Diệp Thần vội nhìn kỹ thân thể của mình một chút, hơi kinh ngạc. Bất quá, mặc dù độc đều đã bị luyện hóa, nhưng hắn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Sở dĩ hắn còn ở nguyên tại chỗ là muốn thừa dịp lão giả kia phòng bị liền đánh một đòn lôi đình, tu vi bị áp chế tuyệt đối, nếu như chính diện khai chiến, hắn tự nhận không có khả năng thắng. Nhưng nếu đột nhiên ra tay khiến hắn trọng thương, vậy thì không tiện nói. Nhóc con, đừng trách ông. Lão giả đã đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ ác độc, rõ ràng là người đại ác, nhưng lại cố tình bày ra bộ dáng thương xót. Ta không trách ngươi. Ánh sáng lạnh lóe lên, khóe miệng Diệp Thần hiện ra một nụ cười lạnh. Thấy thế, lão giả lưng gù nhíu chặt mày. Bôn lôi. Chợt vừa quát lên, Diệp Thần đang đứng im bỗng nhiên ra tay. Vậy mà ngươi. Lão giả bỗng giật mình, muốn tránh né, nhưng khoảng cách ngắn như vậy, Diệp Thần ra tay nhanh chóng như thế, khiến hắn căn bản không kịp phản ứng, bị Diệp Thần dùng một chưởng mạnh mẽ đánh vào lồng ngực. Lão giả lưng gù lùi về sau, trong mắt còn có vẻ khiếp sợ. Hắn sao có thể nghĩ tới việc Diệp Thần có thể giải trừ kịch độc trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn trình diễn cho hắn một vở kịch tuyệt địa như thế. Bôn lôi. Một kích đắc thủ, Diệp Thần quát lên một tiếng lại nói tiếp. Lão giả lưng còng còn chưa đứng vững gót chân không kịp phòng ngự, nhưng vẫn bị Diệp Thần đánh thổ huyết lui về sau. Diệp Thần chân khí dâng trào, không cho hắn thời gian thở dốc nào, như một con mãnh thú bổ nhào tới, đập vào mặt hắn là vài cái bôn lôi chưởng. Trong lúc đó, lão giả lưng còng mấy lần muốn ra tay, nhưng Diệp Thần không cho hắn chút thời gian phản ứng nào. Phốc. Theo đoạn đao băng lãnh đâm vào lồng ngực lão giả lưng còng, hắn ngửa đầu nằm xuống, muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, máu tươi đã chảy ra. Trong mắt hắn còn có vẻ hoảng sợ, đến chết cũng không ngờ được, lại bị một tiểu bối ngưng khí nhất trọng tuyệt sát. Một bên khác, Diệp Thần cũng lão đảo nửa quỳ trên mặt đất. Liên tiếp vận dụng bôn lôi chưởng, làm cho chân khí của hắn tiêu hao hầu như không còn, bất quá có thể đánh chết lão giả có tu vi nguyên cảnh như người này, hết thảy đều đáng giá, chỉ sợ cho dù là trước kia, hắn cũng chưa từng có chiến tích huy hoàng như vậy. Mặc dù, hắn dựa vào chính là tư thế đánh lén, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Không dừng lại, Diệp Thần Lam đứng dậy, không dám trì hoãn thêm nữa, thu túi trữ vật của lão già vào, đeo thiên cơ trên lưng, vội vàng chạy vào rừng, trước khi đi còn không quên hái đi gốc tử sâm thảo kia. Tìm kiếm một sơn động, Diệp Thần cố hết sức bò vào trong. Rất nhanh, hắn đã đem túi trữ vật của lão già lưng còng kia mang ra. Không thể không nói, thân là nhân nguyên cảnh, lão giả lưng còng kia cũng coi như tịch góp phong phú. Chưa kịp nhìn sang cái khác, Diệp Thần đã lấy ra mấy bình linh dịch, ngửa đầu rót hết vào trong bụng. Giờ phút này đang hải khô cạn, hắn tiếp tục dùng tinh nguyên bổ sung, rừng rậm yêu thú này nguy cơ tứ phía, hắn phải luôn luôn duy trì trạng thái đỉnh phong. Linh dịch vào cơ thể, như một dòng suối nước mát lạnh, nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Chân hỏa của Đan Hải cũng hành động cùng lúc, chân khí tinh thuần giúp Diệp Thần luyện hóa linh dịch nhập thể, lần lượt tràn vào Đan Hải. Sắc mặt Diệp Thần tái nhợt, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ dần trở nên hồng nhuận. Thời gian lâu dần, Đan Hải của Diệp Thần lại tràn đầy, chân khí màu vàng cuồn cuộn như đại dương. Chỉ là, hắn vẫn chưa thể đột phá đến ngưng khí tầng 2. Tiếng giai quả nhiên gian nan. Diệp Thần âm thầm tặc lưỡi, mở mắt ra. Mặc dù chưa tiếng giai, nhưng cũng không phải uống miễn phí cho mấy bình linh dịch, Diệp Thần cảm nhận được rõ ràng lực lượng này đã mạnh lên rất nhiều. Ai? Diệp Thần thở dài một hơi, lại lần nữa đặt ánh mắt lên túi trữ vật của lão già lưng còng. Bởi vì tiếng giai hao phí quá nhiều linh dịch trong túi trữ vật chỉ còn 3-4 bình, còn lại chính là tiền tệ thông dụng của tu sĩ, linh thạch, chừng 500 cái, cũng tính là một khoản tiền tài nhỏ rồi. Ngoài trừ những thứ này, đó là một đống độc dược âm hiểm, chất đống đến mấy chục bình, Diệp Thần nhìn mà không ngừng tặc lưỡi. Sẽ dùng thôi. Diệp Thần không tiêu hủy những độc dược này, để ngày sau không cần thiết, nói không chừng sẽ dùng tới lúc nào. Sau một hồi tìm kiếm, trong túi trữ vật còn lại chính là một đống linh khí cấp thấp. Thẳng đến một quyển sách cổ ố vàng mới làm cho ánh mắt hắn sáng lên, mắt thấy liền thấy được ba chữ lớn phía trên, thú tâm nộ. Huyền thuật. Ánh mắt Diệp Thần nóng rực, đây mới là thứ hắn thiếu nhất. Xét theo số lượng, cộng thêm chuyện Chính Dương Tông và Hằng Nhạc Tông có được, huyền thuật hắn biết cũng chỉ có ngự khí cơ bản nhất cùng với bôn lôi chưởng bá đạo. Ngự khí chính là thủ đoạn cơ bản nhất của tu sĩ, đối mặt với kẻ địch bình thường còn được, gặp phải kình địch không có tác dụng gì lớn, uy lực bôn lôi chưởng không yếu, nhưng tiêu hao quá lớn. Cho nên lúc này thứ Diệp Thần thiếu nhất chính là huyền thuật. Thực sự là nghĩ cái gì đến cái đó. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần đã mở cổ thư, hắn không kịp chờ đợi mà nổi giận vì thú tâm. Sau khi xem xong, Diệp Thần phát hiện con thú này rất tức giận, bởi vì nó được giới thiệu một bộ huyền thuật, nói chính xác hơn thì nó là huyền thuật trên phương diện võ sư. Không xem không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, thú tâm chia 6 thiên, nhưng 3 thiên đầu đều giới thiệu vị trí cơ thể người phối hợp, cùng với phối hợp như thế nào mới có thể phát huy càng mạnh lực lượng càng lớn. Về phần ba thiên cuối cùng mới thật sự là kỹ năng. Sở dĩ gọi là thú tâm nộ, tự nhiên là có quan hệ cùng thú triều. Tiền bối khai sáng lòng thú giận dữ, nhất định giỏi quan sát, bởi vì thú tâm giận thì bắt nguồn từ thú, hắn đem thú vồ, bắt, đánh chờ những kỹ xảo này nhìn thấy rất thấu triệt, lúc này mới mô phỏng theo thú, khai sáng cơn giận trong lòng con thú này. Thú đánh nhau, phần lớn là lấy thân thể nguyên thủy mà chiến đấu. Người có lúc cũng nên học bọn họ cách học cước, tay. Đầu gối những bộ vị này phối hợp, tại mức độ lớn nhất phát huy lực lượng đồng thời triển khai cận thân tranh đấu, hơn nữa ngày càng thân thể cường đại, tuyệt đối sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Huyền diệu, thật sự là huyền diệu. Diệp Thần không nhịn được tán thưởng, vừa xem qua, tâm cảnh đã có thăng hoa rồi. Quá nhiều tu sĩ tu luyện, quá mức ỷ lại chân khí, quá mức theo đuổi hình thái huyền thuật rực rỡ, do đó không để ý kỹ xảo chiến đấu nguyên thủy nhất, thế cho nên phần lớn tu sĩ, tu vi không tính là thấp. Nhưng cận thân tranh đấu lại là nát đến rối tinh rối mù. Lại nhặt được bảo bối rồi. Diệp Thần cười to một tiếng, vỗ mặt đất, trở mình nhảy dựng lên. Con đường tu luyện pháp môn của thú tâm nộ nộ đã in dấu trong đầu hắn. Diệp Thần hét lớn một tiếng, lúc này xuất quyền, sau đó quay người quét chân đường, ngay sau đó là một chưởng chém nghiêng xuống. Một loạt động tác liền mạch lưu loát. Lập tức động tác của Diệp Thần không ngừng biến nhanh, khi thì như ác lang vồ thỏ, khi thì như mãnh hổ bay lên không, khi thì lại như viên hầu nhảy vọt mãnh liệt, động tác quỷ dị, nhưng hung thú bao la đông đảo đều có động tác tất sát. Diệp Thần không dùng tới chân khí, chỉ dùng mỗi thân thể, trong lúc thân thể không ngừng duỗi ra, đồng thời lĩnh ngộ sự ảo diệu của thú tâm. Một lần luyện tập này kéo dài tận 9 canh giờ. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Thần mới mồ hôi đầm đìa ngồi trên mặt đất. Mấy ngày sau đó, Diệp Thần vẫn chưa trở về Hằng Nghiệp Tông, mà đánh nhau cận chiến với hắn, tiến hành một trận tu hành khắc khổ. Ba ngày, hắn nhảy ra khỏi sơn động, cùng yêu thú cường đại kia vật lộn, trong thực chiến có thể lột xác, mỗi lần đi ra, đều là vết máu đầy người. Đợi đến đêm tối, lại đi nơi có linh khí nồng đậm trong núi bồi dưỡng thân thể, tiếp theo tu luyện phần thiên bí pháp. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, một chỗ độc đáo khác của mang hoang luyện thể này lại có thể khép lại vết thương toàn thân trong luyện thể, hơn nữa tốc độ khôi phục so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Thần dần dần lĩnh ngộ tinh túy của cơn giận thú triều, trong lúc không ngừng chiến đấu, cường độ thân thể cũng tăng lên một đỉnh mới, khiến hắn có một loại tự tin có thể đối kháng chính diện với ngưng khí đỉnh phong. Tóm lại, thú tâm nộ được, chính là một loại tạo hóa. Lại là một đêm đầy sao, Diệp Thần duỗi lưng một cái, xuất hiện ở cửa hang, đi ra ngoài vài ngày, hắn dự định tối nay sẽ trở về. Hả? Vừa định nhảy vào rừng, Diệp Thần nhíu mày một cái, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, nơi đó đang có một đường cầu vòng xẹt ngang bầu trời mà đến, khoảng cách gần mới phát hiện đó là một bạch y nữ tử. Không minh cảnh. Diệp Thần trong lòng rung lên. Một nhóm tu sĩ, ngưng khí cảnh, nhân nguyên cảnh tu sĩ muốn lên trời, cần tòa kỵ linh thú biết bay, chân dương cảnh tu sĩ muốn lên trời cần khống chế phi kiếm, tu vi đến linh hư cảnh, có thể khống chế thần hồng, chỉ có tu vi đạt tới không minh cảnh, mới có thể chân chính làm được không mượn nhờ linh thú, phi kiếm cùng cầu vòng thân. Mà ngự không phi hành. Bạch y nữ tử kia có thể ngự không phi hành, nói rõ tu vi đã đạt đến không minh cảnh. Gượng ép xuống khiếp sợ, Diệp Thần thấy được dung mạo của nữ tử áo trắng. Đẹp quá. Khoảnh khắc này, Diệp Thần có cảm giác hoảng hốt trong giây lát. Nàng kia tay áo phiêu diêu, bạch y thắng tuyết, 3000 thanh như nước chảy xuôi, tia chớp động quang hà, một trương tuyệt thế dung nhan, đẹp làm cho người ta hít thở không thông, như là một cái hạ phàm tiên nữ, không chút nào chọc phàm thế tiểu bụi. Bất quá trạng thái nữ tử áo trắng kia cũng không tốt lành gì, lúc vượt qua tốc độ vùng hư không này, lập tức chợt giảm, quang hoa toàn thân gần như mai một đi. Bị đuổi giết. Diệp Thần ánh mắt hơi híp lại một chút, mới phát hiện phía sau bạch y nữ tử kia còn có 3 người, hơn nữa tất cả đều ngự không mà đi, không cần nói tu vi ít nhất cũng là không minh cảnh. Đi theo thượng sách. Diệp Thần ý thức được không thể ở lại nơi này nữa. Chỉ là hắn vừa di chuyển bước chân, cô gái áo trắng kia liền rơi xuống hư không, vẽ ra trên không trung một đường cong duyên dáng, không nghiêng không lệch rơi vào trước người hắn. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, cô gái áo trắng kia vội vã liếc nhìn Diệp Thần, sau đó xoay người trốn vào trong rừng rậm, khí tức trên người đều thu lại, Diệp Thần đứng ở đây lại không cảm nhận được bất cứ dao động nào của nàng. Phía sau, ba người đang đuổi theo thoáng chốc đã tới, một ông lão tóc xám, một thanh niên mặc áo bào trắng, thanh niên mặc áo bào trắng, khí thế mạnh mẽ của ba người khiến Diệp Thần suýt nữa nằm rạp xuống. Tiểu tử, thấy có người đi qua không? Ánh mắt thanh niên áo bào trắng kia sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần tập trung tinh thần cao độ, không dám nhúc nhích chút nào, toàn bộ cơ thể trong mắt thanh niên áo bào trắng, giống như là trong suốt vậy. Đang hỏi anh đấy à, gã trung niên mặc áo bào tím quát lớn một tiếng. Triều. Đi hướng bên kia. Diệp Thần tùy ý chỉ một phương hướng, dù sao cứ để bọn họ đi nhanh là được rồi. Đừng để ta phát hiện ra ngươi gạt ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Đuổi theo. Lão giả tóc xám hạ lệnh, ba người lại một lần nữa bước lên hư không, nàng bị trọng thương, lại trúng hợp hoang tán, gạt nàng cũng chạy không được xa, nếu là bắt được, thủ tôn đại nhân nhất định vui mừng. Hô. Sau khi ba người đi rồi, Diệp Thần mới nặng nề thở ra một hơi, toàn bộ thân thể giống như mất hết sức lực. Rất nhanh, nữ tử áo trắng trốn tránh kia lão đảo đi ra, hình dạng đặc biệt chật vật, sóng mắt mê ly, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức uể oải không phấn chấn, ngay cả đi đường cũng lung lay. Một trận gió mát thổi tới, nữ tử áo trắng kia cuối cùng vẫn ngã xuống. Này! Diệp Thần vốn không định quản nhưng vẫn bước ra một bước ngăn cản ngay khi nữ tử áo trắng sắp ngã xuống đất. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp Thần cõng cô gái áo trắng kia đi vào sâu trong yêu thú xâm lâm, tìm một hang động cực kỳ bí ẩn. Trong sơn động tối đen có một đống lửa yếu ớt. Bạch y nữ tử nằm nghiêng trên vách động, trạng thái còn đang hôn mê, thần sắc trắng bệch như tờ giấy, còn có vẻ thống khổ. Nàng chính là tu sĩ không minh cảnh hàng thật giá thật, nhưng giờ phút này càng giống một nữ tử nhu nhược, khiến người ta yêu thương. Bên cạnh Diệp Thần đang lẳng lặng vận chuyển chân khí cho nàng, thỉnh thoảng hắn còn len lén liếc nhìn cô gái áo trắng. Hắn ta chắc chắn, đây là nữ tử đẹp nhất mà hắn ta từng gặp, không phải một trong những người này. Nhìn có chút si mê, Diệp Thần nghiễm nhiên chưa từng phát giác, mặt mình đã đỏ lên. Nóng, nóng quá. Tiếng thì thầm nhẹ nhàng vang lên từ miệng nữ tử áo trắng, cắt đứt sự hoảng hốt mê say của Diệp Thần. Bỗng nhiên, lông mi bạch y nữ tử rung động, chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt đẹp như nước, mông lung mê ly, thân thể mềm mại của nàng nhúc nhích một chút, tay ngọc trắng noãn tại trên thân thể của mình trượt đi, xé rách áo ngoài của mình. Tiền bối, ngài tỉnh. Ngô. Còn chưa kịp dứt lời, miệng Diệp Thần đã bị bịt chặt bởi làn hương môi. Tiền bối. Tỉnh táo chỉ trong chớp mắt đã khiến Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy bạch y nữ tử ra. Hợp hoang tán. Diệp Thần nhíu mày, xem như đã hiểu vì sao nàng lại lộ ra tư thái yêu mị như vậy, càng hiểu rõ sự tồn tại của hợp hoang tán kia là như thế nào. Bất kể nam nữ, một khi trúng chiêu, nhất định phải giết chết toàn bộ, nếu không sẽ đứt gân mà chết. Thủ đoạn cũng thật đủ thấp kém. Diệp Thần nghĩ đến ba người đuổi giết nữ tử áo trắng, không cần phải nói chính là bọn họ hạ độc. A Nga. Đây là khảo nghiệm ta sao? Diệp Thần lắc đầu hy vọng mình có thể tỉnh táo lại một chút, nhưng chung quy hắn vẫn không thoát khỏi sông yêu. Bốn phía đen kịt, đống lửa chập chờn. Một đêm khó ngủ, trong động u ám này đã định sẵn một trận mưa gió. Giờ phút này tại tiểu linh viên của Hằng Nhạc Tông, lại nghênh đón thêm một đám khách không mời mà đến. Lão già, giao tiểu tử kia ra đây. Đầu lĩnh dĩ nhiên vẫn là Trương Đào, khuôn mặt của hắn ban đêm đã dữ tợn như ác ma, vết thương còn chưa lành, liền dẫn một đám đệ tử đến trả thù. Còn có thiên linh chú, giao ra đây. Hắn đã đi rồi, ta cũng không có thiên linh chú gì. Trương Phong Niên đã mình đầy thương tích, nói năng cũng hữu khí vô lực. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, treo lên cho ta. Bên trong tiểu linh viên rất là ầm ĩ, tràn đầy tiếng gầm gừ biến thái của Trương Đào, còn có thằng ranh con cùng con chim cỏ lông đó đều bị lão tử treo lên. Ta giết ngươi. Sâm lâm yêu thú đen kịt tịch mịch, bị một đạo nữ âm đánh vỡ, thanh âm này tuy rằng tuyệt đẹp, nhưng lại ẩn chứa sát khí lạnh như băng. Trong sơn động, nữ tử áo trắng biến ảo bàn tay ngọc lóng lánh, bóp cổ Diệp Thần, miễn cưỡng giơ nàng lên giữa không trung. Xem ra độc của hợp hoang tán trong cơ thể nàng đã được giải, nhưng trên gương mặt vẫn còn sót lại từng mảng hào quang. Khi tỉnh lại, nàng khó có thể tiếp thu sự thật này, mấy đóa hoa đào đỏ chói mắt dưới đáy váy, thân thể nàng hỗn độn, ngay cả quần áo cũng không chỉnh lý được, liền không ngăn được sát khí, thề phải giết chết Diệp Thần đã cướp đi trinh tiết của nàng. Ngươi giảng không giảng đạo lý, là chính ngươi bổ nhào tới, ngươi bị hợp hoang tán, là ta cứu ngươi. Diệp Thần không nhịn được mắng to, khuôn mặt đỏ bừng, tay chân vùng vẫy nhưng vẫn khó thoát khỏi ràng buộc. Đây chính là lý do ngươi cướp trinh tiết của ta. Trong đôi mắt đẹp của nữ tử áo trắng đầy hơi nước, phản chiếu hàng quang lạnh như băng. Ngươi tên điên. Nữ nhân điên, sớm biết như vậy đã không cứu ngươi. Ngươi còn nói. Ta đương nhiên muốn nói, thời điểm làm đều là ngươi ở phía trên, lão tử còn chưa có xoay người đâu. Liền bị ngươi xách lên. Ngươi. Bộ ngực nữ tử áo trắng phập phồng kịch liệt, trong đầu không có ý tranh giành, nhưng cố tình lại hiện ra cảnh tượng tươi đẹp cách đây không lâu, đúng như lời Diệp Thần nói, từ đầu tới đuôi đều là nàng ta ở phía trên sao. Nghĩ tới đây, trên gương mặt của nữ tử áo trắng thêm mấy vệt đỏ, xấu hổ xen lẫn, tay ngọc nắm lấy cổ Diệp Thần theo bản năng tăng thêm lực đạo, nếu như một ngón tay này đánh xuống, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đúng vào lúc này, hư không bên ngoài động có khí tức cường đại đang cấp tốc tới gần. Bạch y nữ tử bỗng nhiên quay đầu, dường như có thể xuyên thấu qua lỗ thủng cành cây che lấp, nhìn thấy ba đạo thân ảnh xẹt qua không trung mà đến. Hoắc Đô. Hàng quang vừa hiện, thanh âm băng lãnh chí cực từ trong miệng bạch y nữ tử phun ra, thần hoa lộng lẫy trong nháy mắt bao trùm thân thể của nàng ta, một cổ khí thế cường đại chấn động làm sơn động ầm vang. Cánh tay như ngọc vung lên, Diệp Thần bị ném xuống đất. Trở về thu thập ngươi. Lạnh lùng liếc Diệp Thần một cái, bạch y nữ tử như một vệt cầu vòng bay ra ngoài, phía sau còn có một sợi dây thừng phát sáng bay vào sơn động. Diệp Thần vừa mới đứng dậy đã bị sợi dây thừng phát sáng kia trói lại tại chỗ. Mẹ kiếp. Diệp Thần không nhịn được mắng to, mặt xám xịt, lăn qua lăn lại trên mặt đất, dùng hết toàn lực vẫn không thoát khỏi sợi dây thừng quỷ dị kia. Cần biện pháp muốn chạy đi, nếu không nữ nhân điên kia trở về, còn có thể tìm ta tính sổ. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần hết sức sốt ruột, có trời mới biết được khi nào bạch y nữ tử kia trở về có thể hạ sát thủ với hắn hay không. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần vừa hiện lên linh quang liền nghĩ tới chân hỏa của Đan Hải. Nhanh, giúp ta một chút. Quả nhiên, chân hỏa của Đan Hải bay ra ngoài, hóa thành một tia, quấn chặt lấy sợi dây đang phát sáng kia. Oanh. Ầm ầm. Giờ phút này, Trên bầu trời đêm đen kịt đã bắt đầu cuộc đại chiến. Cách rất xa, Diệp Thần còn rõ ràng nhìn thấy một ngọn núi bị người một chưởng ép ầm ầm sụp đổ. Đây vừa là quyết đấu của cường giả, trong khoảnh khắc liền đẩy núi lật biển, bình thường. Sở Linh, còn muốn làm giải dụa vô ích sao? Trên hư không, ba đại không minh cảnh trước sau giáp công, trong mắt tràn đầy ánh sáng dâm quế. Ám toán ta, là ta phải trả giá đắt. Thanh âm mỹ diệu lạnh lão dị thường, Sở Linh hai tay kết ấn nữ tử bạch y kia, lập tức thần hà rực rỡ hiện ra, từ bốn phương hội tụ, chuyển hóa thành một đóa thánh khiết liên hoa khổng lồ. Không biết tự lượng sức. Thanh niên áo bào trắng kia cười lạnh, vừa muốn dứt tiếng lên, lại bị ông lão tóc xám kia đưa tay ngăn cản, có rất nhiều cường giả tới gần. Là người của Hằng Nhạc Tông. Lui. Lão giả tóc xám lập tức hạ lệnh. Ba người tới nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ chớp mắt đã như ba luồng thần hồng biến mất phía chân trời đêm. Phốc. Cô gái áo trắng gọi là Sở Linh kia phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo suýt nữa đã rơi vào hư không. Linh Nhi. Âm thanh phiêu miểu thiên nhiên từ xa tới gần, trong nháy mắt dìu tới nữ tử áo trắng tên là Sở Linh kia. Người tới cũng mặc một bộ áo trắng phấp phới, nếu không Trần Thế Tim tiểu trần, toàn thân ánh sáng quanh quẩn, giống như một hạ phàm tiên tử, lại như một đóa tuyết liên nở rộ, dung nhan khuynh thế, đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Nhưng, kỳ quái chính là, nữ tử này cùng Sở Linh dung mạo giống nhau như đúc. Như vậy, chỉ có một cách giải thích, đó là, các nàng là song bào thai, tỷ tỷ tên là Sở Hào, muội muội tên là Sở Linh. Như vậy, cô gái áo trắng tên gọi Sở Linh kia, không cần phải nói cũng là người của Hằng Nhạc Tông, không biết Diệp Thần đã chạy ra khỏi sơn động biết được, có thổ huyết tại chỗ hay không cũng không biết, ngày sau gặp ở Hằng Nhạc Tông sẽ có cảnh tượng như thế nào. Có lẽ, ngày khác hắn ở Hằng Nhạc Tông, Diệp Thần gặp tỷ tỷ Sở Hào trước cũng không chừng. Hư không thần hồng không ngừng, cường giả Hằng Nhạc Tông liên tiếp chạy tới, thấy khí tức Sở Linh uể oải, nhào nhào quán thâu tinh nguyên cho hắn. Sau một lát, khí tức Sở Linh liền ổn định lại. Các vị sư huynh, các ngươi về tông trước, ta còn có việc. Vội vã bỏ lại một câu, Sở Linh liền như một đạo cầu vồng, chạy thẳng đến sơn động kia. Linh Nhi, thương tích của ngươi. Không sao, các ngươi đều không được đi theo. Đêm khuya, Sở Linh đã tìm khắp yêu thú xâm lâm, không thấy bóng dáng Diệp Thần nào. Đừng để ta bắt được ngươi. Sở Linh oán hận nói, trong đầu lần nữa hiện ra cảnh tượng hương diễm không lâu trước đây, trên gương mặt lại tái hiện ửng hồng, luôn luôn lấy ngọc nữ trứ danh nàng, như thế nào lại nghĩ mình cũng sẽ keo dâm đảng như vậy. A, họ xấu hổ muốn chết. Sở Linh dậm chân, ngượng ngùng, đã không nhịn được bưng kín hai má đang nóng bừng lên. Linh Nhi. Phía sau, có âm thanh truyền đến, Sở Hào bởi vì không yên lòng Sở Linh, cho nên vẫn âm thầm đi theo, đi tới gần, mới phát hiện Sở Linh mặt đầy rặng mây đỏ, không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi, đây là thế nào? Không. Không có gì. Sở Linh ấp úng, hai má càng thêm nóng lên, chẳng lẽ nàng có thể nói cho tỷ tỷ muội muội của mình lên giường cùng người khác? Hơn nữa người nọ còn là một tiểu tu sĩ ngưng khí tầng 1. Lời này nghĩ ra, tuyệt đối không thể nói ra. Vậy ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Nghi hoặc nhìn thoáng qua Sở Linh, Sở Hào còn không quên nhìn chung quanh một chút, chẳng lẽ, người có bảo bối rơi ở nơi này? Nào có? Nào có bảo bối, ta chỉ là đi dạo chung quanh. Người đang nói láo. Ai da? Đi rồi, trở về nhà, trưởng giáo sư huynh vẫn đang chờ chúng ta. Trong lòng chột dạ, Sở Linh vội vàng xông đẩy Sở Hào, chỉ là lúc rời đi, vẫn không quên quay người nhìn về phía sơn động kia. Hai người đứng song song nhau, ngự không mà đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đêm tối, yêu thú xâm lâm rơi vào yên tĩnh. Chẳng biết từ lúc nào, ở một nơi hẻo lánh không rõ tên trong rừng rậm, có một thi thể yêu thú khổng lồ đang nhúc nhích. Sau đó, một bàn tay đẫm máu được lấy ra. Đây là một cảnh tượng dọa người, người bị yêu thú nuốt vào còn có thể sống sót bò ra ngoài. Nhìn kỹ, yêu thú kia xuống bụng có một cái miệng lớn, một người máu, từ bên trong bò ra. Người này, không cần phải nói chính là Diệp Thần. Được thôi. Vì tránh né Sở Linh truy tìm, tên này vậy mà trốn vào trong bụng yêu thú, cái này nếu để cho Sở Linh biết, không biết có phải hay không khen hắn một tiếng nhân tài. Hô. Diệp Thần thở ra một hơi dài, vỗ mạnh vào lồng ngực, thiếu chút nữa thì mất mạng đấy. Nhưng nhớ tới cảnh tượng hương diễm trước đây không lâu, Diệp Thần vẫn vội ho một tiếng sờ lên chóp mũi, mùi máu tanh trên người hắn mặc dù đậm nhưng vẫn không che giấu được hương thơm mà Sở Linh để lại trên người hắn. Mùi thơm này khiến người ta say mê. Ta còn cứu nàng một mạng đây. Diệp Thần ho khan một tiếng, còn tìm cho mình một lý do rất chính đáng. Nhưng nghĩ đến chuyện này, vẫn là khó tránh khỏi có chút chột dạ, dù sao cũng là một cái không minh cảnh, còn đẹp như vậy, coi như là bị động đấy, người ta cũng mất đi trinh tiết không phải sao, đổi lại là ai, trong lúc nhất thời đều khó có thể tiếp nhận. Gặp lại chuyện này, cũng không thể cái gì cũng xông lên. nghỉ ngơi đơn giản trong chốc lát, Diệp Thần nhìn sắc trời một chút, một đêm dày vò, sắc trời đã gần đến bình minh. Sợ Sở Linh kia lại quay trở lại tìm kiếm cho nên cũng không dừng lại, hắn trở mình nhảy dựng lên, nhanh chóng vọt vào rừng núi. Trước khi đi vẫn không quên kéo thi thể con yêu thú kia đi, đây chính là đồ vật đại bổ. Giờ phút này, tại tiểu linh viên dưới chân núi Hằng Nhạc Tông tràn đầy tiếng khóc lóc đau khổ. Khóc, lại khóc cho lão tử. Thanh âm hung thần ác sát vang lên, Trương Đào móc một miếng vải đen từ trong ngực ra, vo thành một cục, nhét vào trong miệng thằng bé, xong việc còn không quên đạp nó một cước, mắng, khóc, sao không khóc. Hổ Hoa cũng thật là thê thảm, hôm qua Trương Đào dẫn người tới, đã bị treo suốt một ngày, toàn thân đều đầy dấu chân. Trương Đào, người có việc muốn đến tìm ta. Thanh âm già nua hữu khí vô lực, đồng dạng bị treo Trương Phong Niên thê thảm hơn nhiều. Toàn thân gã tràn đầy vết máu do roi da lưu lại, trên khuôn mặt già nua, tràn đầy dấu bàn tay sưng đỏ, gã tuổi đã quá thất tuần, mắt đục ngầu, ngay cả ánh mắt ảm đạm cũng không có. Xông lên đầu ngươi. Hay lắm. Trương Đào cười lạnh một tiếng, rút roi da từ bên hông ra, khí thế hung hăng mà đến, roi da lăng không vung lên. Bột. Bột. Mỗi lần roi da rơi xuống, trên người Trương Phong Niên lại có thêm một vết máu. Bảo ngươi không cho ta thiên linh chú, bảo ngươi không cho ta thiên linh chú. Theo mỗi lần roi da hạ xuống, Trương Đào đều giữ tận rít gào một tiếng, giống như một tên điên, hận không thể lột cả da Trương Phong Niên xuống. A, à, mắt thấy Trương Phong bị đánh, Hổ Hoa bị bịt miệng kêu ô ô không ngừng, trong hốc mắt ướt đẫm nước mắt. Hoa. Hoa. Ngay cả con linh thú tiểu ưng kia cũng kêu hoa hoa, nó cũng bị kéo lên, là bị móc sắt móc xuyên cánh. Máu tươi đầm đìa. Trong linh viên nhỏ, ngoại trừ Trương Đào, còn có hai đệ tử Hằng Nhạc, mặc dù tu vi cũng là ngưng khí tầng 2, nhưng khí tức cũng không hùng hồn như Trương Đào, nhìn dáng vẻ cũng là mới tiến giai không lâu. Thấy Trương Đào hạ tử thủ, hai tên đệ tử Hằng Nhạc vội vàng tiến lên khuyên can, sư huynh, chú ý đúng mực nào. Đừng thật sự đánh chết, nếu không phía trên trách tội xuống, chúng ta sẽ chịu tội không chịu nổi. Một tên phế vật, ai thèm quan tâm. Trương Đào nhổ một ngụm nước miếng, trừng mắt liếc nhìn Trương Phong Niên, nhưng cuối cùng vẫn dừng tay. Nhưng mặc dù đã dừng tay, nhưng trong lòng Trương Đào vẫn có chút bất ức, Trương Phong Niên không thể tiếp tục đánh nữa, ánh mắt ác độc của y nhìn về phía con chim ưng nhỏ đang treo mình kia, quát lên, các ngươi coi nó như thân nhân, hôm nay ông đây phải nấu nó trước mặt các ngươi, hai người các ngươi, chém con chim chết bầm này cho ta. Được rồi. Hai đệ tử Hằng Nhạc xắn ống tay áo, lấy ra đoạn đao ánh lên u quang, chạy thẳng tới con chim khổng lồ, chín nhọc cả đêm, thực sự đói bụng. Ngươi. Ánh mắt của Trương Phong dần dần ảm đạm, chợt lóe lên hàng mang, chỉ là mỗi một câu nói phun ra một ngụm máu tươi. A, à, Hổ Hoa giãy dụa kịch liệt, trên mặt hiện đầy nước mắt. Con ưng nhỏ kia tuy là linh thú cấp thấp, nhưng bọn nó sớm chiều bầu bạn, sớm đã coi nó như thân nhân. Bây giờ nó muốn tận mắt nhìn người thân bị giết, lòng của bọn nó giống như bị dao khoét vậy. Nhưng ngay lúc hai đệ tử Hằng Nhạc định ra tay, cửa tiểu linh viên bị đẩy ra, Diệp Thần cả người đầy máu ào ào đi vào. Tiền bối, ta về. Lời còn chưa dứt, lời Diệp Thần cũng nghẹn lại, kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện trong vườn. Đây là một bức tranh đẫm máu, Trương Phong bị dính đầy máu, Hổ Hoa cũng bị thương đầy người, bị treo lên, ngay cả linh thú tiểu ưng cấp thấp cũng bị móc sắt xuyên cánh. Ngươi thật đúng là dám trở về. Thấy là Diệp Thần, Trương Đào chợt nhảy dựng lên, hai mắt đầy nuốt hận, nở nụ cười dữ tợn. Trương Đào. Giọng nói lạnh như băng từ trong miệng Diệp Thần vọng ra, con người đen kịt lập tức trở nên đỏ như máu. Hắn bước tới rất nhanh, sát ý ngập trời đã không cách nào ngăn chặn được, thậm chí vẻ mặt còn dữ tợn hơn cả Trương Đào. Hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Khẩu khí thật lớn. Trương Đào bị Diệp Thần hét lên, như một con hung thú nhào tới, nhớ ra mấy ngày trước bị ngưng khí tầng tầng lớp lớp của Diệp Thần làm bị thương, sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, có chút vặn vẹo. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vẫn là ngự dương kiếm khí như cũ, đâm rách không khí, Trương Đào giống như phát cuồng, điên cuồng vung cánh tay. Nên diện kiếm khí đánh úp lại, Diệp Thần không tránh không né, như một con mãnh hổ vọt tới, mặc kệ kiếm khí kia lưu lại trên người từng vệt máu, so với nhìn thấy Trương Phong Niên bị tra tấn, chút đau đớn ấy không tính là gì. Thấy Diệp Thần lấy thân cứng rắn tiếc núi kiếm khí của hắn, Trương Đào không khỏi biến sắc, bởi vì Diệp Thần đã sắp vọt tới gần hắn. Người đáng chết. Đột nhiên hắn hét to một tiếng, Diệp Thần nhảy vọt tới trước người Trương Đào, nắm chặt nắm đấm, không hề vận dụng chân khí, chỉ dựa vào sức mạnh bùng nổ của cơ thể, mạnh mẽ nện lên mặt Trương Đào. Phốc. Trương Đào học máu, bị Diệp Thần đánh một quyền lão đảo lui về phía sau, toàn bộ mặt bàn đều bị đánh đến vặn vẹo, còn chưa đợi hắn đứng vững gót chân đã bị Diệp Thần đạp một cước văng ra ngoài, lại phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện này. Hai đệ tử còn lại thấy thế, đều hiện ra vẻ khiếp sợ, một đệ tử thực tập ngưng khí nhị trọng, trong tình huống không dùng chân khí lại đánh ngã Trương Đào, điều này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ. Giết, giết, giết cho ta. Gào thét điên cuồng, cắt đứt khiếp sợ của hai người, Trương Đào tóc tai bù xù, triệu hồi tiểu đệ của mình. Cùng tiến lên. Biết Diệp Thần không dễ đối phó, hai tên Hằng Nhạc đệ tử trái phải giáp công mà đến, trong lòng bàn tay đều có chân khí quanh quẩn, một cái ngưng tụ chưởng đao, một cái hội tụ lưỡi kiếm, đều là phương pháp khống khí cơ bản nhất. Nhưng ở trong mắt Diệp Thần thì những thứ này chẳng đáng kể gì cả. Cút. Diệp Thần gầm to một tiếng, một chưởng như sét đánh đập bay tên đệ tử bên trái ra ngoài, đợi cho rơi xuống đất, máu tươi đã đầm đìa. Bỗng nhiên một cái, Diệp Thần tung người nhảy một cái, giết đến bên cạnh đệ tử bên phải, nhẹ nhõm tránh thoát chưởng đao của tên đệ tử kia, một chưởng đánh gãy xương vai gã, lại lật tay đấm gã ngã lăn ra đất. Đánh ngã hai tên đệ tử, Diệp Thần một cước đá bay Trương Đào, sau đó cuốn quyết phóng ra bốn đạo kiếm khí, giải trừ xiềng xích của Trương Phong Niên. Gia gia. Vừa mới được thả xuống, Hổ Hoa liền nhào tới bên cạnh Trương Phong Niên. Tiền bối, đều là lỗi của ta. Một bên vì Trương Phong Niên điên cuồng truyền thụ chân khí, Diệp Thần vừa tự trách nói, trong mắt tràn đầy áy náy, nếu không phải có hắn, Trương Đào có lẽ cũng sẽ không điên cuồng biến thái như vậy. Tiểu gia hỏa, chớ tự trách. Vết thương của Trương Phong Niên quả thực rất nặng, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng được Diệp Thần dùng chân khí bảo vệ tâm mạch, ít nhất tính mạng cũng không phải lo lắng. Diệp Thần thề ở đây, tuyệt đối sẽ không để các ngươi bị thương tổn. Bận rộn suốt ba canh giờ, Diệp Thần mới thu lại chân khí, Trương Phong Niên không phải lo lắng tính mạng, tĩnh dưỡng mấy ngày là được. Hổ Hoa được chân khí bồi dưỡng cũng không có gì đáng ngại, ngược lại tiểu ưng linh thú kia, vết thương mấy ngày trước chưa khỏi hẳn, cộng thêm cánh đã bị móc câu, chỉ sợ cần mấy tháng an dưỡng. Sau khi dàn xếp xong hết bọn họ, sắc mặt Diệp Thần trong nháy mắt trở nên lạnh lão. Chúng ta biết sai rồi, bọn ta biết sai rồi. Một đệ tử Hằng Nhạc bị đánh sợ, cuống quýt cầu xin tha thứ. Sai rồi thì phải trả giá thật lớn. Giọng nói lạnh lùng vang lên, giống như tuyên án uy nghiêm. Lúc này Diệp Thần nhấc chân, một cước đá nát đan điền của tên đệ tử kia. À, tiếng kêu thảm thiết bỗng vang lên. Đan điền của ta, tu vi của ta. Đệ tử kia kêu thảm thiết thê lương, ồn máu chảy xuống bụng, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, từ nay về sau, hắn không còn là tiên nhân cao cao tại thượng nữa, mà là một phế vật từ đầu đến đuôi. Diệp Thần đã đi về phía một vị đệ tử khác. Không. Không. Không. Tên đệ tử kia vẻ mặt hoảng sợ, phủ phục lui về phía sau, nhưng cũng khó thoát khỏi vận rủi. À, theo một tiếng kêu thảm vang lên, đan điền của tên đệ tử kia cũng bị đá nổ tung. Tu vi toàn thân bị tiêu tán sạch sẽ. Y cũng không còn là tiên nhân, cuộc sống thê thảm sau này cũng vẫn như vậy, không chịu nổi đả kích, y té xỉu trên mặt đất. Cuối cùng, Diệp Thần chậm rãi xoay người, nhìn về phía Trương Đào vẫn còn máu chảy đầm đìa. Trương Đào cũng thật sự sợ hãi, nào ngờ Diệp Thần ra tay tàn nhẫn như thế, vậy mà thật sự phế bỏ tu vi của bọn họ. Với tư cách là người tham dự chuyện này, hắn nhất định cũng khó thoát khỏi vận rủi. Người có biết sư phụ ta là ai không? Sư phụ của ta là Cát Hồng, là thủ tọa của Địa Dương Phong, người dám đả thương ta. Trương Đào gào thét, nhưng hắn dường như không thể ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đến giờ phút này vẫn còn lôi sư phụ ra hù dọa Diệp Thần. Ta đã nói rồi, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi đâu. Giọng nói lạnh lùng vẫn vang vọng, Diệp Thần dứt khoát đạp một cước phế bỏ đan điền của Trương Đào. À, tiếng kêu thảm thiết của Trương Đào thật sự làm người ta sợ hãi, giờ phút này hắn cũng không còn là tiên nhân cao cao tại thượng nữa, nhất định sẽ bị sư môn vứt bỏ, chờ đợi một đời của hắn chính là một cuộc đời bi thảm, giờ phút này, hắn mới biết được hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần, thế cho nên mới ủ thành đại họa như bây giờ. Cho bọn hắn đau đớn, phải trả lại gấp trăm lần. Cơn lửa giận của Diệp Thần chưa từng tiêu tan, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra ba cây ngân châm, cắm vào người Trương Đào. Ngân châm này là độc châm của lão già lưng còng kia, chính là nó chắt lọc độc tố của trùng để luyện chế mà thành. Sau khi Diệp Thần tự mình thí nghiệm thì châm độc này sẽ không khiến cho người ta lập tức chết đi, người trúng độc sẽ phải chịu đựng nỗi đau khi độc trùng cắn nuốt thân thể. Giờ phút này xem ra, dùng trên người của Trương Đào thì không thể thích hợp hơn. À, độc tố đã tản ra, Trương Đào kêu trên không ngừng, hai tay gã bấu chặt vào người mình, từng vết máu nhanh chóng xuất hiện. Thả ta, cầu xin ngươi thả ta ra. Trương Đào ôm lấy hai chân Diệp Thần, đều là Triệu sư huynh, đều là sư huynh Triệu Long, là do hắn muốn có thiên linh chú nên mới phái ta đến, mặc kệ chuyện của ta. Triệu Long. Nghe thấy cái tên này, hàng mang trong mắt Diệp Thần lóe lên. Chợt quay người lại, Diệp Thần bước nhanh ra ngoài cửa, lệ khí toàn thân dày đặc, sát khí lạnh như băng không cách nào ngăn chặn. Hắn muốn lên núi tìm Triệu Long quyết chiến, một chuyến này đã khiến máu tươi tràn ngập chiến đài. Cho dù là chết, ta cũng phải cho ngươi trả giá lớn đau đớn thảm thiết. Lúc này, trên ngọn núi Chính Dương, trên bục giảng kinh cao của Cát Hồng, nơi đây được đệ tử Địa Dương Phong truyền thụ tâm đắc tu luyện. Con đường tu luyện phải tôn trọng thiên địa lớn nhất, khí chính là căn bản của con người, tu sĩ phải lấy luyện khí làm chủ. Phía dưới, các đệ tử ngồi đây, tất cả đều cung kính, đối với mỗi câu nói của các hồng đều ghi nhớ trong lòng, không dám có chút kiêu ngạo nào. Đối với vị sư phụ nghiêm khắc và hà khắc này của hắn, bọn họ vẫn rất e ngại đây. Liếc qua phía dưới, các hồng nhẹ nhàng vuốt râu. Nhìn ánh mắt hết sức kính sợ kia, hắn càng tự coi mình là tiền bối cao nhân, loại cảm giác hắn rất hưởng thụ cao cao tại thượng này, tại địa dương phong, hắn chính là thiên, hắn chính là vua chấp chưởng tất cả. Triệu Long, ta ở phong vân đài chờ ngươi. Bỗng nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng truyền lên địa dương phong. Là ai khiêu chiến Triệu sư huynh? Hiện trường lập tức trở nên ầm ĩ, chẳng lẽ lại là hai đại đệ tử chủ phong khác? Là ai cũng vô ích, Triệu Long sư huynh sắp sửa đột phá đến ngưng khí tầng 6, còn có bí thuật sư phụ truyền cho, ở ngoại môn Hằng Nhạc tông này, ngoại trừ đệ tử chân truyền của ba đại thủ tọa, thử hỏi ai có thể đánh bại được hắn. Còn Triệu Long bên dưới cũng đã đứng dậy, khóe miệng lại là nụ cười nghiền ngẫm, tự như nghe âm thanh có thể đoán ra được là Diệp Thần. Long Nhi, có biết ai đã khiêu chiến ngươi không? Trên giảng kinh đài, các hồng nhắm mắt dưỡng thần, giọng nói đầy khinh thường. Triệu Long chính là đệ tử tự tay dạy dỗ, cũng là đệ tử hắn xem trọng nhất, đối với Triệu Long, hắn luôn rất tự tin. Hồi bẩm sư phụ, là một đệ tử thực tập tên là Diệp Thần. Diệp Thần. Trầm ngâm một tiếng, các hồng khẽ nhíu mày, dường như trong trí nhớ vang lên chuyện của Cửu Thanh Các, hỏi, là Diệp Thần tuổi chừng 16 mà chỉ tu luyện đến cảnh giới nhất trọng sao? Sư phụ biết hắn. Triệu Long có chút ngạc nhiên. Hắn muốn làm đệ tử Địa Dương Phong ta, bị ta cự tuyệt, Địa Dương Phong ta chưa bao giờ thu loại phế vật này. Như vậy sao? Nghe được nguyên nhân các hồng nói ra, các đệ tử ngồi đây nhao nhao mỉa mai, tiếng cười lạnh liên tiếp vang lên. Ta thấy Diệp Thần kia là muốn vào Địa Dương Phong, lúc này mới nghĩ đến phương pháp này hấp dẫn sự chú ý của sư phụ, để sư phụ thu hắn làm đồ đệ. Thật là tính toán giỏi. Đi đi. Trên giảng kinh đài, các hồng lần nữa nhắm hai mắt lại, tùy ý nói một tiếng, trừng giới một chút cũng tốt, xuống tay không cần quá nặng, miễn cho người khác nói Địa Dương Phong khi dễ người. Cái gì? Đệ tử thực tập mới chỉ có tu vi ngưng khí tầng 1 muốn khiêu chiến Triệu Long. Đảm nhi của tiểu tử kia thật béo. Chuyện Diệp Thần khiêu chiến Địa Dương Phong Triệu Long đã truyền ra, gây nên sóng to gió lớn ở ngoại môn Hằng Nhạc Tông, khiến cho các đệ tử sáng sớm chạy ra hấp thu tinh hoa nhật nguyệt đều chạy về một hướng. Từ xa nhìn lại, đó là một đài chiến đấu, xung quanh đầy đệ tử. Chiến đài này tên là Phong Vân Đài, chính là nơi Hằng Nhạc Tông chuyên cung cấp đệ tử tỷ thí, giải quyết tư oán. Bao năm qua, đệ tử bị Phong Vân Đài đánh khô mà cục tay thiếu chân, không tới 1.000 cũng có 800 người. Giờ phút này, Diệp Thần lưng đeo thiên cương, nhiễm nhiên đứng lặng trên Phong Vân Đài, thân hình thẳng tắp cao ngất, trong phong vân biến ảo nguy nga bất động, giống như một tấm bia đá vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ sụp đổ. Đó chính là Diệp Thần sao? Hằng Nhạc Tông ta mới vào làm đệ tử thực tập. Dưới Phong Vân Đài, tiếng bàn luận liên tiếp vang lên, phần lớn đều hướng về Diệp Thần chỉ trỏ trỏ, nhưng về tuổi tác và tu vi của Diệp Thần, tất cả đều lộ ra ánh mắt khinh thường. Nghe nói thủ tọa của ba chủ phong ngoại môn đều không muốn nhận hắn làm đồ đệ, lúc này mới là một đệ tử thực tập. Chẳng lẽ hắn muốn mượn khiêu chiến Triệu Long, do đó khiến cho ba chủ phong chú ý, dễ thu hắn làm đồ đệ hay sao? 8/10 là thế. Diệp Thần thờ ơ không để ý đến những lời nghị luận xung quanh, bàn tay nắm chặt trong tay áo đã sớm không thể ngăn chặn sát cơ khiến thân thể của hắn không nhịn được mà run rẩy. Triệu Long đến rồi. Nương theo một giọng nói truyền đến, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cuối đám người. Ở đó, mười mấy đệ tử Địa Dương Phong mặc đạo bào hoa lệ, chen chúc Triệu Long mà đến, tất cả vênh váo tự đắc, ngang ngược kiêu căng, thế cho nên đệ tử ở đây cũng không dám trêu chọc, nhao nhao nhường ra cho bọn hắn một con đường. Chào Triệu Long sư huynh. Gặp qua Triệu Long sư huynh. Dọc đường, đệ tử hai bên đều chắp tay cúi người, trong lời nói tràn đầy vẻ khen tặng không cần nói cũng biết. Triệu Long một bộ phái sư huynh đầu nhi, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn thẳng, thần sắc đạm mạc, không biết thật sự cho rằng người này là tiền bối tu vi cao thâm hay sao. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Triệu Long đi tới dưới đài phong vân, khinh thường liếc mắt nhìn Diệp Thần, bẩn cợt nói, Diệp Thần, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại tới tìm ta, là ngại sống quá lâu sao? Lên đài. Đối với sự khinh thường và tàn nhẫn của Triệu Long, Diệp Thần mở miệng cũng chỉ nói ra hai chữ này. Ngươi là cái thái gì mà cũng dám nói như vậy với Triệu sư huynh? Không đợi Triệu Long nói chuyện, một đệ tử Địa Dương Phong đến trợ giúp phía sau hắn đã quát lớn một tiếng, bằng vào ngươi cũng cần Triệu sư huynh tự mình xuất thủ. Nói xong tên đệ tử kia định xông lên chiến đài, lại bị Triệu Long ngăn cản. Nếu Diệp sư đệ khiêu chiến là ta, đi luận bàn mấy chiêu có làm sao, Địa Dương Phong chúng ta từ trước đến nay công chính, cũng không thể phá hỏng quy củ Phong Vân Đài đúng không? Lời nói âm trầm vang lên, Triệu Long đã hất áo bào, mũi chân điểm xuống đất, như gió, bồng bềnh bay lên trên chiến đài, thân pháp phiêu dật tiêu sái chọc phải tiếng thét chói tai của nữ đệ tử ở dưới đài. Triệu Long nghe tiếng thì chắp hai tay sau lưng lên. Dường như hắn rất hưởng thụ ánh mắt vừa khen tặng lại vừa sợ hãi phía dưới, làm cho hắn lâng lâng bay thẳng lên. Ông! Đối diện, Diệp Thần đã rút được thiên cương, kiếm kia khổng lồ nặng nề, cắt qua không khí, truyền ra tiếng ông minh. Đến đây đi! Lời nói len keng rất có khí phách, Diệp Thần đã chuẩn bị sẵn đại chiến. Đừng vội! Liếc nhìn Diệp Thần với vẻ nghiền ngẫm, khóe miệng Triệu Long nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Phong Vân Đài luận bàn từ xưa đến giờ đều có phần thưởng, Diệp Thần sư đệ không muốn đánh cược với ta chút gì sao? Khẽ nhíu mày, trong nháy mắt Diệp Thần đã nhìn thấu ý tứ trong lời nói của Triệu Long, đây là muốn từ hắn mà thắng được cái gì đó. Phong Vân Đài, quyết đấu song phương đều có thể lập xuống đồ ước, định ra tiền đặt cược, bên thắng có thể lấy đi toàn bộ tiền đặt cược này hoặc là linh thạch, hoặc là linh dịch đan dược, hoặc là công pháp huyền thuật, chỉ cần song phương đồng ý, bất luận cái gì có thể nghĩ đến đều có thể lấy ra đánh cuộc. Lúc ở Chính Dương Tông, Diệp Thần cũng không chỉ một lần đến Phong Vân Đài, đối với quy củ trong đó, hắn ta hiểu rất rõ. Đánh cuộc cái gì? Lời nói của Diệp Thần bình đạm, không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Nếu ai thua, sẽ làm hạ nhân cả đời cho đối phương. Triệu Long cười âm u, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Tiền đặt cược này cũng không khỏi quá. Phía dưới lập tức xôn xao, hạ nhân cả đời, vậy không khác gì khế ước bán mình rồi, lần này Diệp Thần chơi lớn rồi. Diệp sư đệ, người xem có ổn không? Triệu Long nhiều hứng thú nhìn Diệp Thần, cái cầm hất lên thật cao, tràn đầy ý khiêu khích. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, khóe miệng Diệp Thần hiện lên một nụ cười lạnh, Triệu sư huynh muốn đánh cược, chẳng lẽ chúng ta cược lớn hơn một chút? À, Triệu Long nhướng mày một cái, cười nhạo, nhưng không biết Diệp sư đệ muốn đánh cược cái gì. Đánh cược? Mệnh? Hí? Nghe vậy, phía dưới đều là thanh âm hít vào khí lạnh. Đây là thù hận lớn đến mức nào chứ? Là muốn không chết không ngừng à? Trên Phong Vân Đài, thấy máu là rất bình thường, nhưng số mệnh cá cược chưa từng có tiền lệ như vậy bao giờ. Có lẽ tất cả mọi người chưa từng dự liệu Diệp Thần sẽ đến một màn như thế này, một đệ tử thực tập ngưng khí nhất trọng, muốn theo một đệ tử ngưng khí lục trọng thiên đánh cược, đây là điên rồi hay là đầu óc bị uống nước? Đối diện, Triệu Long híp mắt lại. Hắn cho rằng, số tiền hắn đặt ra đã đủ lớn rồi, không ngờ Diệp Thần còn điên cuồng hơn. Làm hạ nhân còn có số mệnh, nhưng việc đánh cược này không phải chỉ là đùa giỡn chơi thôi đâu. Sơ sẩy một cái thôi là mạng nhỏ không còn rồi. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Triệu Long lạnh lùng nói một tiếng, trong mắt tràn đầy âm tàn, chỉ dựa vào hai người này nói ra tiền đặt cược, Triệu Long y cũng đã yếu hơn Diệp Thần một bậc. Làm sao? Liền kinh sợ. Nhát. Nghe vậy, Triệu Long lập tức cất tiếng cười to, cười cười, tiếng cười im bặt, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác độc địa nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, ta đánh cược, ngươi muốn chết như vậy, không thể trách ta được. Lời còn chưa dứt, Triệu Long chân đạp lên chiến đài, như một trận gió mạnh xông về phía Diệp Thần, đan điền chân khí tuôn ra, trong lòng bàn tay có chân khí tán loạn, Lăng Thiên tung một chưởng đánh về phía thiên linh cái của Diệp Thần. Ông! Diệp Thần huy động cánh tay, thiên cương trọng kiếm vung đón đỡ. Sao? Triệu Long một chưởng vỗ vào trên thiên cương, truyền ra thanh âm kim loại va chạm, đánh cho thiên cương ong ong rung động, nhưng hắn cũng bị lực đạo ẩn chứa trên thiên cương chấn động đến mức kêu rên lui về phía sau, hai tay chấn động đến rung lên. Thật sự là xem thường ngươi. Một chiêu đã bị bức lui, Triệu Long lạnh lùng lên tiếng. Xem thường ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Giọng nói lạnh như băng mang theo sát khí băng lãnh, Diệp Thần đã vung con côn bằng khổng lồ đi đến. Ông! Ông! Ông! Rất nhanh, tiếng gió rít xé gió không dứt bên tai, thiên cương nặng nề đụng vào không khí ông minh mà động. Người xem ở dưới đài nuốt nước miếng, thiên cương khổng lồ này dày nặng, nếu như bị nện một cái, cảm giác cũng không ra sao. Tiểu tử này lấy đâu ra khí lực lớn như vậy? Số lượng chân khí ngưng khí tầng 1 vốn đã ít ỏi, còn phải phân ra chân khí điều khiển thiên cương, như vậy không chỉ hao tổn chân khí mà ngay cả tốc độ cũng sẽ bị sức nặng của thiên cương làm chậm lại, Diệp Thần chọn thiên cương đúng là không khôn ngoan. Có đệ tử cao minh của nhãn giới trầm ngâm nói, nhưng cách làm của Diệp Thần lại khẽ lắc đầu. Chỉ là một ngưng khí tầng 1 có thể ở trong tay Triệu Long đánh ra 3 chiêu, Diệp Thần này cũng coi như có tài. Loảng xoảng. Tiếng vang lanh lảnh cắt ngang tiếng bàn luận phía dưới. Năm chiêu chưa tới, thiên cương trong tay Diệp Thần đã bị Triệu Long đánh bay ra ngoài. Đến lúc này đã có rất nhiều người than thở, cũng đã có rất nhiều người rời đi. Trận đại chiến này không có hồi hộp, ngoại trừ tiền đặt cược có chút dọa người, thật sự tìm không ra bất kỳ chỗ xuất sắc nào. Ta xem ngươi còn có thể dựa dẫm gì hay không? Triệu Long quát lạnh, bước ra một bước, phất tay ném ra 3 lưỡi kiếm, sau đó hắn theo sát phía sau mũi kiếm, khí thế mãnh liệt, rất có tư thế muốn đem Diệp Thần đánh bại một lần. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không còn trọng lượng của thiên cương trói buộc nữa, cả người hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, máu tươi bị áp chế chảy xuống trong nháy mắt nhanh hơn, sôi sùng sục hẳn lên, ngay cả gân cốt trong người cũng truyền ra những tiếng ken két. Chiến. Đột nhiên một tiếng hét lớn, chân sau Diệp Thần đạp xuống đất, như đạn pháo bắn ra ngoài. Ngay khi ba lưỡi kiếm sắp đâm vào thân thể của hắn, hắn đột nhiên tung người, như con vượn tung người lên, tránh thoát ba lưỡi kiếm. Đây chính là viên tung trong thú tâm nộ áo nghĩa. Diệp Thần nhẹ nhõm tránh thoát ba lưỡi kiếm kia, khiến Triệu Long thầm kinh ngạc. Hắn theo sát ba lưỡi kiếm, Diệp Thần đã lướt qua đỉnh đầu hắn, khoảng cách gần như vậy, thân thể nghiêng về phía trước rất khó thay đổi được thân thể. Tất cả đều chỉ trong chớp mắt. Đi xuống cho ta. Chỉ nghe Diệp Thần quát lạnh một tiếng, lực đạo và chân khí khắp người hắn đều tụ trên đùi phải, đạp mạnh lên mặt Triệu Long. Ầm. Khuôn mặt bị thương, Triệu Long bị một cước đá cho lão đảo. Cái này. Cái này. Đệ tử phía dưới quan chiến hai mắt trợn tròn, một chiêu giao phong trên đài kia thời gian quá ngắn, thế cho nên bọn họ đều không kịp phản ứng, thậm chí cũng không biết Triệu Long hồ đồ như thế nào mà đã trúng một cước. Diệp Thần, người đáng chết. Trên chiến đài lập tức vang lên tiếng rống giận của Triệu Long. Chỉ là, hắn vừa mới ổn định thân hình thì Diệp Thần đã đánh tới trước mặt. Dê. Yeah. Sắc mặt Triệu Long có chút dữ tợn dọa người, phất tay đánh ra một thủ ấn màu sáng. Sơ hở chồng chất. Diệp Thần cười lạnh, thú tâm nộ hùng nghĩa hổ vô thi triển, tránh thoát được một chưởng kia, trong nháy mắt dết đến trước người Triệu Long. Bị ta tới gần, chú định là bi ai của ngươi. Giọng nói lạnh như băng thoát ra trong không khí. Máu tươi khắp người Diệp Thần đã cấp tốc chảy xuống, lực lượng mà gân thịt xương cốt toàn thân đè nén nháy mắt bộc phát, nện một quyền vào ngực Triệu Long. Phốc. Triệu Long phun ra một ngụm máu tươi, uy lực của một quyền Diệp Thần cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi vậy mà. Không ngờ ta lại là cái gì? Diệp Thần không cho Triệu Long thời gian phản ứng, lại một lần nữa áp sát tới. Hắn giống như một mãnh thú xuống núi, ra khỏi bao tay lại càng quỷ dị, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư. Khi thì như thương lan, bắt, chụp, xé, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, mỗi một chỗ khớp trên người đều là binh khí hung hãn, đánh Triệu Long liên tiếp bại lui, trên người là quyền ấn, chưởng ấn và dấu chân không ngừng. Đây là đấu pháp gì? Trên đài, đám đệ tử đứng xem bên dưới xem cuộc chiến sững sờ cả người, đấu pháp của Diệp Thần hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn họ. Huyền thuật hoa lệ đâu? Chiêu thức hoa mỹ đâu? Tất cả đều không có, sử dụng hoàn toàn là thuật chiến đấu nguyên thủy nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là thuộc tranh đấu cơ bản nhất, để Triệu Long một thì nhiều lần chịu thiệt. À, lúc này, trên chiến đài đều là tiếng gầm gừ của Triệu Long. Trước đây không lâu còn ngông cuồng tự xưng là sư huynh, giờ phút này hắn lại rơi vào chật vật, đối quyết chính diện, tu vi ngưng khí lục trọng thiên của hắn không ngờ lại bị một tên ngưng khí nhất trọng đè bẹp. Rống. Theo một tiếng gào thét của sói, cắt đứt tiếng động lớn rầm rỉ phía dưới, Triệu Long vận dụng bí thuật, nắm đấm của y đã bị một cái đầu sói hư ảo bao vây, lúc ra tay còn có tiếng sói tru. Thương Lan Quyền. Trong mắt những người quan chiến ở bốn phía tràn đầy lửa nóng, tự như đã từng được chứng kiến sự lợi hại của huyền thuật Triệu Long kia, không ngờ thủ tọa của Phong Địa Dương, ngay cả bí thuật này cũng dạy cho Triệu Long. Chết đi. Vẻ mặt Triệu Long dữ tợn, nâng quyền đánh tới. Bôn lôi chưởng. Chỉ nghe một tiếng quát lạnh, Diệp Thần lần nữa vung tay cứng rắn tiếc núi, giữa bàn tay có lôi điện xé rách, uy lực càng bá đạo mãnh liệt hơn. Ầm. Giữa quyền chưởng giao thoa, truyền ra tiếng vang phanh phanh. Phốc. Tiếng phun máu đột ngột vang lên, Triệu Long bị đánh lão đảo lui về phía sau. Sao? Làm sao có thể? Trong lúc lùi lại, vẻ mặt Triệu Long không cách nào tin vào mắt Diệp Thần, hắn cảm nhận được sức mạnh bá đạo ẩn chứa trong tay Diệp Thần chưởng chỉ tuyệt đối không thua kém gì hắn. Thương Lan Quyền, đây chính là một trong số ít bí thuật của Địa Dương Phong, lấy công kích cường hãn mà nổi danh. Dùng bí thuật này, không biết đã đánh bại bao nhiêu đệ tử ngoại môn. Nhưng hiện giờ hắn lại bị một đệ tử thực tập ngưng khí nặng nề phá vỡ từ chính diện, đây là điều mà hắn không thể nào chấp nhận được. Hắn thật chỉ là ngưng khí tầng 1 sao? Giờ phút này, không chỉ Triệu Long mà ngay cả đệ tử đang quan chiến dưới đài cũng hoảng hốt trong nháy mắt. Tiểu tử này quá quái dị. Âm thanh kinh dị liên tiếp vang lên ở dưới đài, thần sắc vô cùng đặc sắc. Làm sao? Còn đang đánh. Bên ngoài đám người, một nhóm người lại nhào tới, không cần nói lúc nãy chính là người rời sân. Giờ phút này nghe được còn chưa phân ra thắng bại, lại đều dết trở về, khi thấy Diệp Thần mạnh mẽ thì nhìn qua chính là sửng sốt. Chỉ là bọn họ làm sao biết được nội tình của Diệp Thần thâm hậu đến mức nào. Ngày trước, tại Chính Dương Tông, ngưng khí tầng 3 hắn liền cùng yêu thú chém giết, ngưng khí tầng 4 cùng nhân nguyên cảnh từng đánh nhau, nhiều lần rèn luyện, năng lực thực chiến mạnh hơn Triệu Long quá nhiều. Giờ phút này, Diệp Thần có được lượng lớn đan hải, số lượng chân khí không thua kém Triệu Long chút nào. Sau khi luyện thể, thân thể cường đại của hắn chỉ hơn Triệu Long có hơn chứ không kém, cùng với sự nổi giận của chiến đấu cận thân của con mãnh thú kia, cho nên trận quyết đấu này, ngay từ đầu đã định trước Triệu Long sẽ thất bại. À, toàn trường đều là tiếng Triệu Long rống giận, nhưng mặc cho y giận như thế nào, vẫn bị Diệp Thần gắt gao áp chế. Kết thúc rồi. Diệp Thần rống to một tiếng, hắn đạp chân một cái nhảy người lên, thiên cương hung hãn bá đạo kia bị hắn giơ lên hết đỉnh đầu, toàn bộ tư thế ra sức bổ xuống núi Hoa Sơn, chiêu thức dứt khoát lưu loát, không có một chút hoa lệ. Ông. Thiên cương nặng nề đâm vào khiến không khí chấn động. Thấy thế, Triệu Long biến sắc, cuống quýt giơ kim kiếm lên đón đỡ, chân khí cuồn cuộn rót vào trong đó. Loãng xoảng. Diệp Thần chém một kiếm lên trên linh kiếm. Ầm. Triệu Long một khắc trước vẫn còn đứng thẳng, bị một kiếm này đánh cho nửa quỳ trên mặt đất, thậm chí y còn có thể nghe được tiếng xương cánh tay bị gãy. Phốc. Lập tức, một ngụm máu tươi từ trong miệng Triệu Long phun ra. Yên tĩnh đến lạ thường. Dưới đài không lâu trước đây còn huyên náo, mà lúc này chỉ còn lại tiếng hô hấp, một màn trên đài, khiến cho vẻ mặt của bọn họ hóa đá. Triệu Long có tu vi ngưng khí tầng 5, vậy mà lại bị một đệ tử thực tập ngưng khí nặng nề một kiếm đánh cho quỳ sụp xuống đất. Ngươi thua rồi. Chuyện này không thể. Triệu Long gào thét một tiếng, hai chân run rẩy muốn đứng dậy, lại bị Diệp Thần cầm kiếm gắt gao áp chế. Mạng của ngươi có thể chấm dứt được rồi. Đáp lại Triệu Long chính là âm thanh lạnh như băng của Diệp Thần. Giờ phút này, tất cả mọi người dưới đài đều như tỉnh mộng. Tiền đặt cược chính là tính mạng của mỗi người. Cái này, Diệp Thần này sẽ không thật sự muốn giết Triệu Long đi, không thể được đâu. Triệu Long là đệ tử Địa Dương Phong thủ tọa, nếu như một kiếm bổ xuống, hắn cũng không sống được. Nhưng ta thấy dáng vẻ của Diệp Thần chính là muốn hạ sát thủ đó. Ta là đệ tử của Địa Dương Phong, người dám giết ta? Triệu Long giống như còn chưa ý thức được tình thế giờ phút này, ngửa đầu dữ tợn rít gào. Tiền đặt cược là cái gì, cược cái gì, trong mắt hắn đều là chuyện cười, hắn tuy rằng thua, nhưng không chứng minh được là phải giao mạng ra, bởi vì hắn có hậu đài mạnh mẽ hữu lực, đây chính là vốn liếng để chơi xấu. Ngươi dám giết Triệu sư huynh, sư tôn sẽ không tha. Tha cho ngươi. Phía dưới, những đệ tử bên trong chính dương đang tiến đến trợ giúp dồn dập rống to, nhưng bởi vì sợ hãi thực lực của Diệp Thần nên không ai dám lên. Đánh cược cước hẹn trước, hắn phải chết. Diệp Thần lạnh lùng quát lên một tiếng. Vị sư đệ này, luận bàn mà thôi, tìm chỗ khoan dung mà vòng qua người khác. Giọng nói lãnh đạm vang lên, trong đám người có một nữ đệ tử liếc nhìn Diệp Thần. Nữ đệ tử này quả thật rất xinh đẹp, đôi mắt xinh đẹp trong suốt, tóc đen như nước chảy xuôi, tay áo màu trắng phiêu diêu như một đóa sen nở rộ, nam đệ tử ở đây nhìn thấy mà mắt bốc lên ngọn lửa hừng hực. Nhân Dương Phong Tô Tâm Nguyệt. Nàng vậy mà tới, trước đó vậy mà không thấy được. Diệp Thần nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tô Tâm Nguyệt, vị sư tỷ này, nếu vừa rồi người thua là Diệp Thần ta thì ngươi có nói như vậy không? Sát tâm của ngươi quá nặng, khó thành chính quả. Tô Tâm Nguyệt kia thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ, mặc dù đứng ở trong đám người, nhưng lại có tư thái cao cao tại thượng, giữa những hàng chữ đã tuyên án con đường tương lai của Diệp Thần. Ý tứ của sư tỷ là để cho ta buông tha hắn. Diệp Thần nở nụ cười lạnh trên khóe miệng, đè nén tức giận chung quy lại vẫn không bộc phát ra. Loại giận dữ này không chỉ làm hại bọn Trương Phong và Triệu Long, mà còn đối với Tô Tâm Nguyệt, bởi vì khí chất của nàng thật sự rất giống Cơ Ngân Sương, đều là tư thái cao cao tại thượng, đều là hư tình giả ý giống như thương hại. Ta là muốn cho ngươi trở về ngõ cụt, chớ để bị. Ngươi có người thân không? Diệp Thần trực tiếp cắt ngang lời nói của Tô Tâm Nguyệt, đôi đồng tử sung huyết gắt gao nhìn nàng chằm chằm, giống như đang chất vấn. Lời nói bị cắt ngang, Tô Tâm Nguyệt khẽ nhíu mày, càng không biết tại sao Diệp Thần lại hỏi câu hỏi này. Nếu ta treo thân nhân của ngươi lên đánh một ngày một đêm, ngươi có thể giết ta hay không? Diệp Thần như chất vấn, cười lạnh nhìn Tô Tâm Nguyệt, nếu ngươi cũng biết vậy thì ít khi nào bày ra bộ dạng thương xót giả tạo này cho ông đây. Ngươi. Mọi người bị quát lớn như vậy, gương mặt Tô Tâm Nguyệt lập tức phủ kín một tầng sương lạnh. Giờ phút này, bộ ngực lãnh đạm như nàng không khỏi phập phồng kịch liệt, nàng chính là đệ tử đầu tiên của Nhân Dương Phong, là một đóa hoa tươi của Hằng Nhạc Tông, chưa từng được dạy như vậy. Hơn nữa đối phương còn là một đệ tử thực tập có tu vi ngưng khí nhất trọng. Trên đài, Diệp Thần đã thu hồi ánh mắt, giờ bàn tay quanh quẩn chân khí lên. Nếu như đánh xuống một chưởng này, Triệu Long hẳn phải chết. Nhưng vào lúc này, một cổ khí thế cường đại gào thét đến, trong nháy mắt xuất hiện ở trên chiến đài, hóa thành một bóng người tay cầm phất trần. Người này, nhìn kỹ không phải chính là thủ tọa Địa Dương Phong Cát Hồng sao? Sư Tôn. Thấy người tới là Cát Hồng, mười mấy đệ tử Địa Dương Phong dưới đài kia bỗng nhiên mừng rỡ, nhào nhào phủ phục trên mặt đất. Bái kiến các sư thúc. Bái kiến các sư bá. Các đệ tử ở đây cũng rối rít chắp tay hành lễ, đồng thời trong lòng cũng đang mặc niệm cho Diệp Thần, các hồng có tiếng là có thù tất báo, nếu như bị hắn ghi hận, kết cục sẽ thê thảm vô cùng. Sư tôn, cứu ta với. Diệp Thần điên rồi, muốn giết ta. Triệu Long bị Diệp Thần Thiên Cương áp chế, khóe miệng vốn hiện lên một nụ cười dữ tợn, sau đó cuống quýt cầu cứu các hồng. Đúng vậy sư tôn, Diệp Thần này sát tâm quá nặng, nên đưa tới chấp pháp điện trừng trị nghiêm ngặt. Những đệ tử địa dương phong kia lại bắt đầu ồn ào. Tuổi như vậy mà đã có ác niệm, về sau thì còn gì nữa? Ngươi phải làm chủ cho Triệu sư huynh. Ồn ào. Các hồng quát lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng ảm đạm, đệ tử ông ta tự mình dạy dỗ lại bị một đệ tử thực tập ngưng khí nhất trọng đánh bại, kẻ làm thủ tọa như ông ta, có thể nói là mất hết thể diện. Có điều nghĩ đến Diệp Thần, trong mắt hắn vẫn là có chút kinh ngạc, có thể đánh bại Triệu Long, chứng tỏ Diệp Thần cũng không đơn giản như mặt ngoài. Khi nghe đệ tử bẩm báo, cho dù là định lực của hắn cũng không khỏi kinh ngạc, ngày đó Diệp Thần nhìn cũng lười liếc mắt một cái lại có thực lực như vậy, nói cho cùng hắn vẫn còn có chút hối hận, nếu hôm đó thu Diệp Thần thì hắn cũng sẽ không làm trò khôi hài như hôm nay. Diệp Thần, buông kiếm của ngươi ra đi. Các hồng vuốt râu, thanh âm tràn ngập uy nghiêm vô tận, như là tuyên án và mệnh lệnh, ta đã thấy được thực lực của ngươi, ngươi có thể làm đệ tử của các hồng ta. Sư tôn, chuyện này. Đây là tình huống như thế nào? Phía dưới, âm thanh tràn đầy ngạc nhiên, các sư thúc muốn thu Diệp Thần làm đệ tử sao? Ta là lần đầu tiên nhìn thấy các sư thúc chủ động như thế. Nói nhảm, Diệp Thần không tiếc làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không phải là vì khiến cho các sư thúc chú ý sao? Mục đích chính là vì tiến vào địa dương phong, bây giờ mục đích của hắn đã đạt được. Diệp Thần khẽ nhếch miệng cười khẩy, vẫn không buông kiếm trong tay xuống, cười nói, thủ tọa, cảm ơn ngươi rất coi trọng, nhưng ta không có ý định làm đệ tử của địa dương phong. Qua má! Phía dưới lập tức bùng nổ. Các hồng là người thế nào, là thủ tọa của một trong tam đại chủ phong ngoại môn Hằng Nhạc Tông, vô số đệ tử chen lấn nhau đều muốn nhận là sư tôn, lời mời của ông ta lại bị một đệ tử thực tập ngưng khí nhất trọng cự tuyệt. Các hồng mời ngoại môn đệ tử lần đầu tiên là lần đầu tiên phá lệ, nhưng chính là lần đầu tiên có thể phá lệ này, dĩ nhiên là bị cự tuyệt. Ngươi nói cái gì? Nhìn thấy Diệp Thần, trong mắt các hồng hiện lên một tia sáng lạnh, sắc mặt lần nữa âm trầm một phần, khí thế cường đại ầm ầm hiện ra. Đây là cái gì? Đây là trắng trợn vả mặt. Hôm nay hắn đã mất mặt mũi, nhưng vì để lôi kéo nhân tài, hắn vẫn sẵn lòng hạ thấp thái độ mời Diệp Thần, nhưng mặt mũi lại một lần nữa mất hết mặt mũi, đối với hắn mà nói, hắn đã là trò cười lớn nhất của Hằng Nhạc Tông rồi. Ta nói, ta không có ý định làm đệ tử chính Dương Phong. Khóe miệng có máu tươi tràn ra, nhưng Diệp Thần vẫn là không kiêu ngạo không tự ti. Ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu, đây chính là bản tính của hắn. Ngày đó bị vô tình xem nhẹ, bây giờ lại dùng tư thái mệnh lệnh mời, thật sự cho rằng Diệp Thần ta là cỏ đầu tường không có nguyên tắc sao? Tốt, rất tốt. Tiếng quát rung trời, các hồng cười to, nhưng tiếng cười làm cho người ta cảm thấy sởn gai ốc. Tất cả mọi người đều cảm nhận được lửa giận từ trong tiếng cười của hắn. Xong rồi, Diệp Thần sắp gặp nạn rồi, các sư thúc phải báo, Diệp Thần sau này chắc chắn sẽ khó khăn cất bước. Hắn là nể mặt không biết xấu hổ, hắn cho rằng hắn là ai? Thả người. Chỉ nghe một tiếng hét to, các hồng nộ trừng Diệp Thần, khí thế cường đại, lần nữa chấn Diệp Thần đến thổ huyết. Xin lỗi, người ta không thể thả, đồ ước trước, hôm nay hắn phải chết. Diệp Thần lung lay mấy lần nhưng vẫn ổn định được thân hình. Hơn nữa còn có một con dao găm kề vào cổ Triệu Long. Hí. Lập tức phía dưới vang lên từng đợt âm thanh hít vào khí lạnh. Đây là muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của các hồng sao? Lá gan này cũng không phải lớn bình thường. Đầu tiên là đánh bại Triệu Long, làm mất mặt các hồng rồi cự tuyệt lời mời, khiến cho các hồng nhan mất mặt, bây giờ cả người cũng không chịu buông, đây là muốn ngay trước mặt chúng đệ tử mà tát vào mặt các hồng sao? Nghiệt súc, muốn chết. Các hồng gầm lên, áo bào bị vòi rồng nhấc lên. Lúc này bàn tay giơ lên, định bổ xuống một chưởng. Nhưng Diệp Thần đã sớm có chuẩn bị, đã dẫn theo Triệu Long lui ra ngoài vài chục trượng. Thủ tọa, ta là người, không phải súc sinh. Dừng lại thân thể, Diệp Thần nhìn thẳng các hồng, giọng nói vang vang mạnh mẽ. Hơn nữa, thanh chủy thủ trong tay hắn đã cắt qua cổ Triệu Long, ý tứ rất rõ ràng, nếu ngươi còn lộn xộn nữa, lão tử sẽ diệt hắn ngay. Nhìn một màn này, trái tim các đệ tử phía dưới như muốn nhảy lên đến tận cổ họng. Diệp Thần ngươi giỏi lắm. Lá gan của ngươi cũng không phải to gan bình thường, dám ngang nhiên khiêu khích thủ tọa của một ngọn núi như vậy. Ngươi uy hiếp ta. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, âm thanh của các hồng lạnh như băng thấu xương. Thủ tọa nói quá lời rồi. Diệp Thần cười lạnh, ta đã nói rồi, đánh cược là ở phía trước, hắn nhất định phải chết, để ta không giết hắn, có thể, nếu muốn mang hắn đi, cũng được, vậy phải xem ngươi có thể lấy ra bao nhiêu thành ý rồi. Ta đã nhượng bộ một bước, nếu ngươi vẫn khăng khăng muốn giết ta, ta chỉ có thể đồng quy vu tận với đệ tử của ngươi thôi. Nói xong, Diệp Thần lại vạch ra một vết thương trên cổ Triệu Long. Hắn đã bất chấp tất cả, từ cổ phú quý tìm kiếm trong nguy hiểm, hắn cũng không phải là thật muốn giết Triệu Long không thể, hắn cũng không muốn chết, nhưng nếu kết thù kết oán cùng Địa Dương Phong, liền dứt khoát là một vố lớn, người có thể không giết, nhưng cũng không thể vô ích. Nhưng nếu Cát Hồng thật sự muốn ra tay giết hắn, Diệp Thần hắn cũng là ông tâm hẳn phải chết, trước khi đi cũng muốn chở Triệu Long theo. Nói đến cùng, hắn đang đánh cuộc, thắng thì có thể kiếm được một khoản tài phú, thua thì chết không có chỗ chôn. Giờ phút này, hiện trường yên tĩnh đáng sợ, có thể nghe được chỉ là tiếng từng trái tim đập thình thịch. Sư! Sư Tôn, cứu! Cứu ta, cứu ta! Tiếng gầm gừ của Triệu Long phá vỡ yên lặng, hắn thật sự sợ hãi, hắn thật sự cảm nhận được sát khí của Diệp Thần. Nếu Cát Hồng thật sự muốn ra tay, có lẽ hắn thật sự phải chôn cùng với Diệp Thần. Thủ tọa, ngươi nghĩ sao? Diệp Thần cười nhìn Cát Hồng, Phong Vân bọn ta cược trước, ngài sẽ không thật sự giết ta với nhiều người như vậy chứ? Ngài là thủ tọa một ngọn núi, cũng đừng vì giết đệ tử thực tập tầm thường của ta mà làm mất đi tiền đồ tốt đẹp của ngài. Huống hồ, Triệu Long là do ngài vất vả bồi dưỡng, nếu chôn cùng ta, quả thực không đáng. Diệp Thần, ngươi có biết hành động hôm nay của ngươi mang ý nghĩa gì không? Giọng nói của Cát Hồng cực kỳ lạnh lẽo, sắc mặt hung ác đến dọa người. Đương nhiên ta biết, nhưng ta không quan tâm. Vậy ta tiễn ngươi lên đường trước. Thần sắc Cát Hồng bỗng nhiên lạnh như băng, sải bước đi tới, thật sự động sát cơ. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, thầm nghĩ lần này có lẽ mình thua cuộc rồi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói mờ mịt vang lên từ sâu trong đại điện. Cát Hồng, đệ tử tàn sát môn phái là tội lớn, người muốn khiêu chiến môn quy của Hằng Nhạc Tông ta sao? Quả thật chưa nói câu này, đã khiến Cát Hồng dừng bước, bởi vì đó là tiếng đạo giới thủ tọa của Chấp Pháp Điện ở ngoại môn. Cát Hồng nhìn về phía đối phương, lạnh lùng nói, đạo giới là hắn tàn sát đồ nhi của ta trước, người muốn ta trơ mắt nhìn đồ nhi bị giết sao? Vẫn là nói, có ý định che chở cho Diệp Thần. Bao che. Phương xa truyền đến tiếng cười mờ mịt, bọn họ đặt cược chiến ở Phong Vân Đài, đã có đánh cược mạng sống, đây là điều mà bọn họ trước đó đã đồng ý, tại sao Diệp Thần lại tàn phế giết đồ đệ ngươi, làm sao có chuyện ta bao che, huống chi Diệp Thần đã thoái nhượng một bước, người lấy ra thành ý của ngươi, là có thể cứu đồ nhi của ngươi, cần gì phải ra tay giết người, thua thì thua, muốn thua thì phải thua. Nói tới chỗ này, âm thanh kia ngưng trệ một chút, âm thanh cũng lạnh thêm một phần, thua không nổi liền muốn giết người, ngươi cho rằng ta là người mù sao? Ngươi. Cát Hồng nhất thời nghẹn lời, trong giọng nói chứa đầy lửa giận, suýt chút nữa đã khiến lão bị nội thương. Đích xác, đây là sự thật. Đánh cược ở phía trước, hắn không có quyền hỏi đến. Chỉ trách đồ nhi bảo bối của hắn đánh cuộc quá lớn, cũng chỉ trách hắn quá mức tự tin đối với đồ nhi mình dạy dỗ. Hơn nữa, sau khi bị giọng nói ở phương xa nghiêm lệnh và thuyết giáo, Cát Hồng cũng khôi phục lại một chút bình tĩnh. Ông ta chắc chắn, nếu lúc này mà ra tay, không tới một canh giờ ông ta cũng sẽ theo Diệp Thần lên đường. Huống hồ, hắn bồi dưỡng Triệu Long kia cũng tốn quá nhiều tâm tư, nếu cứ như vậy chung cùng Diệp Thần thì đúng là được không bù mất. Có vài lần nghĩ đến, Cát Hồng vẫn cố gắng đè nén lửa giận xuống, giấu đi gương mặt dữ tợn, từ trong tay áo lấy ra một túi trữ vật, lăng không ném về phía Diệp Thần. Mắt thấy túi trữ vật chạy tới, Diệp Thần không đưa tay đón mà giơ kiếm đón đỡ, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng ám kình khủng bố từ túi trữ vật kia, nếu như tùy tiện đón đỡ tất nhiên sẽ bị trọng thương. Âm hiểm giảo trá. Diệp Thần thầm mắng một tiếng. Sao? Túi trữ vật kia đánh vào trên thiên khuyết, phát ra tiếng kim loại va chạm. Mặc dù như thế, nhưng Diệp Thần vẫn bị chấn động đến thổ huyết lui về phía sau. Ngươi sẽ vì hành động hôm nay, trả giá lớn đau đớn thảm thương. Cát Hồng như một cơn gió thổi đến, lại như một trận gió thổi đi, bị mang đi còn có Triệu Long, chỉ có giọng nói lạnh như băng kia ở trên bầu trời kéo dài không tiêu tan. Ta chờ. Nghe Cát Hồng lâm lúc rời đi lạnh như băng đe dọa, khóe miệng Diệp Thần lộ ra một tia cười lạnh. Quyết đấu Phong Vân chấm dứt, vốn tưởng rằng không cần lo lắng, lại là đánh đặc sắc tuyệt luân, thực tập đệ tử nghịch tập, chẳng những bại dưới tay đệ tử Địa Dương Phong, mà còn ngang nhiên khiêu khích Cát Hồng, khiến cho toàn bộ Địa Dương Phong đều mất sạch thể diện. Trận chiến này đã được định trước là Diệp Thần bộc lộ tài năng ở Hằng Nhạc Tông, cũng chắc chắn rằng hắn sẽ trở thành đề tài câu chuyện sau bữa cơm. Các ngươi không thấy được cả, Triệu Long thiếu chút nữa bị Diệp Thần một kiếm đập chết. Thủ tọa Địa Dương Phong tức giận muốn giết người ngay tại chỗ, người không nhìn thấy được khuôn mặt già nua đó sao? Cái này không khoa học a. Trên đỉnh Thiên Dương Phong, Chung lão đạo giống như một đống ghế nằm ở trên đó, nghe được đệ tử hồi báo, không khỏi ngồi dậy, trên khuôn mặt to mọng còn có vẻ kinh ngạc. Triệu Long thua rồi sao? Trên ngọn núi Nhân Dương, Thanh Dương chân nhân đang ngồi thiền sau khi nghe được bẩm báo của Tô Tâm Nguyệt, cũng không khỏi kinh ngạc mở hai mắt ra, kết cục ngoài dự liệu của hắn. So với Thiên Dương Phong và Nhân Dương Phong, tiếng quát của Địa Dương Phong Cát Hồng nộ đã truyền khắp toàn bộ ngọn núi. Phế vật, đều là phế vật. gương mặt già nua âm trầm, các hồng nhìn không được quát lớn, mặt mũi của ta ở Địa Dương Phong bị các ngươi làm mất hết rồi. Phía dưới, đệ tử Địa Dương Phong nằm rạp một mảnh, thấy các hồng nổi trận lôi đình, không dám thở mạnh một tiếng. Mà giờ phút này, Diệp Thần dẫn tới trận phong ba nhỏ này, giờ phút này đang trốn ở trong rừng rậm phía sau núi kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Cái gọi là chiến lợi phẩm, tất nhiên là túi trữ vật mà các hồng đưa cho hắn. Trong túi trữ vật, chồng chất từng khối tinh thạch sáng lóng lánh, bên kia là linh thạch, chính là tiền tệ thông dụng của tu sĩ, bên trong phong ấn linh khí dư thừa, nhưng dùng để mua đồ, cũng có thể dùng để tu luyện. 500 linh thạch. Sau khi đếm kỹ số lượng linh thạch trong túi trữ vật, Diệp Thần vẫn có chút kinh ngạc, thầm hô to một tiếng. Phải biết rằng ở ngoại môn Hằng Nhạc Tông, mỗi một đệ tử mỗi tháng cũng chỉ có thể nhận được 20 khối linh thạch, 500 linh thạch này đối với Diệp Thần mà nói, cũng coi là một khoản tài phú không nhỏ. Rắc rắc. Nhẹ nhàng bóp nát một khối linh thạch, Diệp Thần tham lam hấp thụ linh khí tinh thuần tràn ra, bổ sung tiêu hao mà đại chiến mang lại. Liên tiếp hấp thu hơn 10 khối linh khí tinh thuần của linh thạch, Diệp Thần mới thu túi trữ vật lại, nhưng vẻ mặt lại vô cùng do dự. Trên Phong Vân Đài, hắn đã hoàn toàn chọc giận các hồng. Mặc dù hắn tới Hằng Nhạc Tông không lâu nhưng vẫn có thể nghe được nhiều nhân cách của các hồng, tên này là chủ nhân mà hắn nhất định phải báo đáp. Xem ra cuộc sống sau này cũng không dễ chịu. Nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, Diệp Thần có chút đau đầu. Mặt trời lặn về phía tây, Diệp Thần mới lặng lẽ đi ra từ sau núi, trở lại linh viên. Thương thế Trương Phong Niên và Hổ Hoa cơ bản đã khỏi hẳn, chỉ là linh thú gọi là Tiểu Ưng kia, tình huống không mấy lạc quan. Rất nhanh, nồi sắt lớn được nâng lên, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, Diệp Thần đem con huyết lang săn giết được hầm một nồi lớn, mùi thơm mê người tràn ngập khắp tiểu linh viên. Đã lâu rồi ta chưa thấy nhiều thịt như vậy. Hổ Hoa không chỉ một lần lau nước miếng, nói xong còn không quên nhìn thoáng qua bên cạnh trong mong nhìn Tiểu Ưng trong nồi sắt, hắc hắc cười nói, "Tiểu Ưng, hôm nay ngươi có thể ăn bữa cơm no rồi." "Tiểu gia hỏa, ngươi hôm nay..." Một bên, Trương Phong Niên nhìn về phía Diệp Thần, nhưng là muốn nói lại thôi. "Hôm nay ta không có chuyện gì à?" Diệp Thần bật cười lớn, hắn không ngừng bỏ thêm dược liệu vào nồi sắt, nhưng lại không hề nhắc lại một chữ nào về chuyện của Phong Vân Đài ngày hôm nay. "Không. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Trương Phong Niên cười ôn hòa, nhưng trong mắt lại tràn đầy lo lắng. Chuyện Diệp Thần đại chiến với Triệu Long ồn ào huyên náo, dường như hắn cũng có nghe nói qua một chút, ít nhiều có chút bất ngờ, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp không ngừng, không ngờ rằng một người không liên quan tới hắn lại cam nguyện ra mặt giúp hắn, không tiếc công khai khiêu chiến uy nghiêm của các hồng. Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Phong Niên còn có một loại bi thương. Hắn từng là trưởng lão Hằng Nhạc Tông, nhưng từ sau khi bị giáng chức xuống núi, tình trạng là thê thảm cỡ nào, sư huynh đệ năm xưa khinh thường hắn, ngay cả đệ tử hậu bối cũng cách 3 năm tìm phiền toái. So với sư huynh đệ cùng những hậu bối đệ tử khi sư diệt tổ của hắn, Diệp Thần trước mắt hắn thực sự là cùng bọn họ tạo thành đối lập rõ nét. "Đến đây đi. Ăn no rồi." Diệp Thần ở bên cạnh hiển nhiên không có chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Trương Phong Niên, đã vớt được thịt sói hầm. "Đã không đợi được nữa rồi, kha kha. Tiểu Ưng, khối này là của ngươi, ăn nhiều một chút bổ dưỡng." Một bữa tiệc, ăn đến mồ hôi đầm đìa, huyết lang là yêu thú, cả người đều là bảo vật dùng để hầm canh, chính là món đại bổ để tẩm bổ công thể, đặc biệt là loại ăn như Trương Phong Niên và Hổ Hoa, sau khi ăn xong, toàn thân chỉ cảm thấy nóng hôi hổi. Tiểu linh viên vào ban đêm cũng không yên tĩnh, mới dùng bữa tối đã được một nửa, một vị khách mời đến. Người đến là một nữ đệ tử áo trắng phiêu diêu, tắm rửa dưới ánh trăng, trong sáng không tì vết, trên gương mặt luôn là lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhìn kỹ một chút, không phải chính là Tô Tâm Nguyệt ba ngày ở dưới đài Phong Vân xem cuộc chiến sao? Tô sư tỷ, là cái gì mà cơn gió thổi tỷ ấy đây? Diệp Thần không nhìn Tô Tâm Nguyệt, vừa vớt lên một miếng thịt sói, lời nói lại càng không mặn không nhạt. Đối với câu trả lời không mặn không nhạt này của Diệp Thần, thần sắc Tô Tâm Nguyệt trầm xuống một phần, nhưng vẫn hít sâu một hơi, không phát tác tại chỗ. "Sư tôn mời ngươi vào môn hạ Nhân Dương Phong ta." Tô Tâm Nguyệt thanh âm lạnh lùng, nói xong vẫn không quên cách không đánh một phong thư tới, "Nếu đồng ý, ngày mai có thể đến Dương Phong của ta." Tô Tâm Nguyệt mặc dù bình thản lạnh lùng, nhưng trong lòng lại nghẹn một luồng tức giận. Nàng là ai? Nàng chính là một đóa hoa tươi của ngoại môn Hằng Nhạc Tông, đệ tử quan môn của thủ tọa Nhân Dương Phong, nhưng hôm nay lại bị Diệp Thần một phen dạy dỗ ở Phong Vân Đài, hết lần này tới lần khác trở về Thanh Dương chân nhân bảo nàng tới truyền lời. "Nhân Dương Phong mời, thật sự là để cho ta được sủng ái mà sợ hãi a, nói đã nói rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt." Tô Tâm Nguyệt không muốn ở lâu, để lại thư rồi xoay người rời đi. Lúc sắp ra khỏi tiểu linh viên, nàng lại dừng bước, liếc nhìn Diệp Thần vẫn còn ăn như hổ đói, "Đừng tưởng rằng đánh bại Triệu Long là thiên hạ vô địch. Ngươi nên biết Hằng Nhạc Tông có thể diệt đệ tử của ngươi, có khối người sát tâm quá nặng, ngươi khó thành chính quả." Sau khi nói xong, Tô Tâm Nguyệt như một cơn gió mát biến mất trước cửa. Nàng rời đi không khiến Diệp Thần thay đổi dù chỉ một chút xíu, vẫn ăn như hổ đói. Tiểu gia hỏa, Nhân Dương Phong chính là một trong tam đại chủ phong ngoại môn, vẫn nên đi đi. Cắt tha lỗi lầm tiền đồ, nhịn một chút là xong. Trương Phong Niên lời nói nhẹ nhàng, đây là thật tâm suy nghĩ cho Diệp Thần. Tiền bối, ta hiểu. Diệp Thần cười ha hả nói mãi không quên sờ sờ miệng đầy dầu mỡ. Rất nhanh, cửa tiểu linh viên lại mở ra. Lần này đi vào chính là một đệ tử áo trắng phong độ nhẹ nhàng, tu vi đã đạt tới ngưng khí tầng 6. Mặc dù chỉ cách nhau một tầng, nhưng hắn đã mạnh hơn Triệu Long rất nhiều. Người này chính là đệ tử quan môn của thủ tọa Thiên Dương Phong, Vệ Dương. Chính là người đánh bại Triệu Long. Vệ Dương phe phẩy quạt xếp đi vào, liếc mắt nhìn Diệp Thần. Được thôi. Diệp Thần vốn còn tưởng rằng Vệ Dương này thật sự là người có vẻ ngoài tao nhã lễ độ như vậy, nhưng lời này vừa nói ra khỏi miệng, liền khiến cho ấn tượng của hắn đối với Vệ Dương giảm đi nhiều. Hắn nhìn như phong độ nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại là người có đạo mạo như vậy. Không biết sư huynh đêm khuya đến thăm, cái gọi là chuyện gì? Lời nói của Diệp Thần vẫn không mặn không nhạt như cũ, đối với loại người như thế này hắn xưa nay đều lười quan tâm. Cũng không có đại sự gì, chỉ là giúp sư tôn truyền lời, sư tôn lão nhân gia người nói, người có thể làm đệ tử Thiên Dương Phong. Khóe miệng Vệ Dương ẩn chứa ý cười, phe phẩy cây quạt xếp, nhưng cầm lại nâng lên rất cao, một bộ dáng tự xưng là cao nhân nhất đẳng. Ách! Diệp Thần chỉ tùy ý đáp lại một tiếng, rồi vùi đầu nhét thịt sói vào miệng. Diệp Thần có dáng người như vậy khiến Vệ Dương không giận không giận, chỉ cười một tiếng sau đó quay người đi ra cửa. Chỉ là, lúc ra cửa, hắn cũng giống như Tô Tâm Nguyệt, nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Thần một cái, người đã không biết trời cao đất dày chọc phải Địa Dương Phong, đừng có không biết điều. Người nên biết, trong mắt Thiên Dương Phong ta, người chẳng là cái thái gì. Nói xong, Vệ Dương khẽ phe phẩy quạt xếp, cất bước đi ra cửa. Vệ Dương đi rồi, Diệp Thần mới chính thức buông bát đổ xuống. Tiểu gia hỏa, ngươi. Trương Phong Niên còn muốn nói gì đó nhưng bị Diệp Thần cắt ngang bởi lời nói. Tiền bối, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Diệp Thần lau dầu mỡ bên mép, cười nói, ta làm sao không muốn tìm một chỗ dựa, nhưng ngươi cũng thấy rồi đấy, bọn họ từ trong xương cốt đã xem thường ta, nếu ta lại liếm mặt đi làm đệ tử của bọn họ, đó không phải là tự tìm mất mặt sao? Ai? Trương Phong Niên im lặng, lại thở dài một tiếng. Chuyện trong môn phái ta thấy rất rõ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, đây là thế giới mà một cường giả vi tôn đã tràn đầy hiểm ác. Tuy ta là một đệ tử thực tập nhưng ta thà không vào thành ba đại chủ phong còn hơn. Tận lực là tốt rồi, chớ để khổ chính mình. Tiền bối dạy bảo, vạn bối khắc cốt ghi tâm. Đêm khuya, Diệp Thần lại lén lút chuồn ra khỏi linh viên. Tìm một rừng cây um tùm, Diệp Thần liền khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Rất nhanh, âm thanh xương cốt va chạm vang lên. Ba canh giờ luyện thể mang hoang, làm cả người hắn thoát lực, mồ hôi nóng đầm đìa, cũng dần dần thích ứng loại đau nhức xé người này. Luyện thể có được chỗ tốt cũng rất rõ ràng, Diệp Thần cảm nhận được rất sâu, mỗi khi vận chuyển một chu thiên phần thiên bí pháp, thân thể sẽ trở nên tinh túy hơn một chút, lực lượng tiềm tàng trong cơ bắp làm cho hắn hưng phấn. Tinh lực tiêu hao hầu như không còn, Diệp Thần tắm rửa dưới ánh trăng sao, thôn phệ ngu hút linh khí tinh thuần trong núi. Một canh giờ sau, lúc này mới có thể nhảy xuống tảng đá. Kế tiếp tu luyện chính là tức giận cận thân chém giết, phối hợp thân thể cường đại, lực lượng công kích cũng theo đó trở nên cường hoành bá đạo. Đợi đến khi Diệp Thần thu hơi thở, phía đông đã hiện ra một rặng mây đỏ. Sáng sớm linh khí nồng đậm, tinh hoa thay đổi ngày tháng, giờ phút này là tinh thuần nhất. Đợi đến khi Diệp Thần đi đến Linh Sơn Hằng Nhạc Tông, đệ tử Hằng Nhạc Tông đã có rất nhiều động phủ của mình. Diệp Thần. Đệ tử ngồi xếp bằng ở trên tảng đá phun ra nuốt vào linh khí nhìn thấy Diệp Thần liền dồn dập quăng tới ánh mắt khác thường. Giờ phút này, quá nhiều người cũng không dám khinh thường đệ tử thực tập vừa tới không lâu này nữa, trận chiến hôm qua đã đánh ra uy danh của hắn, công khai khiêu khích thủ tọa Địa Dương Phong, biểu hiện bản tính hắn không ăn cường ngạnh thủ đoạn. Tiểu tử này đã một trận chiến thành danh, nhưng cuộc sống sau này không dễ chịu chút nào. Có nhiều đệ tử âm thầm nghị luận, chỉ trỏ trỏ vào Diệp Thần. Các Hồng là ai mà có thể dễ dàng tha cho hắn thế? Ta nghe nói, Các Hồng bảo đệ tử chân truyền kế tiếp sớm đã xuất quan, tuyên bố muốn đánh tàn phế Diệp Thần. Thật sao? Vậy lần này có trò hay để xem rồi. Nương theo tiếng bàn luận khe khẽ xung quanh, Diệp Thần bối kiếm nhẹ nhàng đi qua, nhưng thính lực của hắn cực kỳ kinh người, làm sao bắt giữ được không ít tin tức hữu dụng. Đệ tử chân truyền. Trong mắt lóe lên một tia sáng, Diệp Thần biết kế tiếp mấy ngày tới rất khó bình tĩnh lại. Mặc dù tới Hằng Nhạc Tông không lâu, nhưng đối với cách làm người của Các Hồng cũng đã nghe được rất nhiều, có thủ tất báo, dùng hai điểm không dùng tới cực hạn này, có thể chứng minh bản tính của y rất tốt, sau này nhất định là cuồng phong bạo vũ trả thù. Xem ra phải tranh thủ tăng thực lực lên. thì thào một tiếng, Diệp Thần bước nhanh hơn. Đi thêm vài vòng lớn, Diệp Thần dừng chân trước một lầu cát. Lầu cát khổng lồ chừng vạn trượng vuông, khí thế rộng rãi, hùng cứ ở đây chính là một biểu tượng, trên cửa treo một tấm biển, Vạn Bảo Cát. Vạn Bảo Cát, nói trắng ra là Hằng Nhạc Tông có một cửa hàng, nơi đây bán các loại đồ vật, linh thảo, linh dịch, linh quả, linh ngọc, huyền thuật công pháp, linh khí đều có, đều là thứ có ích đối với tu sĩ. Trừ những thứ này, nơi này còn có rất nhiều đồ vật cổ quái kỳ lạ, nghe nói đều là bảo bối, là thật hay giả liền không biết được. Đệ tử của Hằng Nhạc Tông có thể dùng linh thạch mua đồ ở đây, đương nhiên cũng có thể mang đồ vật của mình đến bán. Trước kia, Chính Dương Tông cũng có cửa hàng giống như vậy, nhưng làm ăn lại vô cùng sinh ý, không biết Vạn Bảo Cát của Hằng Nhạc Tông này có bảo bối hay không. Nhỏ giọng thì thầm một tiếng, Diệp Thần cất bước đi vào. Ngồi trấn giữ Vạn Bảo Cát là một lão đầu tai to mặt lớn, Hằng Nhạc sai người xưng là Bàn Đại Hải, khác với Chu Đại Phúc của Linh Khí Cát, mắt lão tròn xoe, nhìn ai cũng sáng ngời có thần, nếu ai trộm đồ ở chỗ lão thì tuyệt đối không thoát khỏi mắt lão. Chào trưởng lão. Diệp Thần bước vào cung kính thi lễ. Tùy tiện xem. Bàn Đại Hải để lộ ngực, nhũ như Phật Di Lặc, hai mắt sáng ngời, tiểu oa nhi, đừng trộm đồ. Đệ tử nào dám làm gì? Diệp Thần cười một tiếng, đi về phía sâu bên trong. Vạn Bảo Cát rất lớn, khắp nơi đều có thể ngửi được mùi thơm của linh thảo và linh quả, liếc mắt đảo qua, Diệp Thần đã thấy được rất nhiều bảo bối bất phàm, chính là hai mắt hắn tỏa ra tinh quang. Hỏa Liên Hoa. Diệp Thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn một gốc hoa sen, mặt trên giống như có hỏa diễm đang cháy, một cổ khí tức hỏa thuộc tính tinh thuần nhào tới từng trận, càng có linh lực nồng đậm quanh quẩn trên đó, ẩn chứa linh nguyên tinh thuần. Liếm môi một cái, Diệp Thần nhìn lướt qua giá tiền của Diệp Thần, lại không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. 500 linh thạch. Diệp Thần lắc đầu, không nỡ rời đi, trong ngực hắn có linh thạch không giả, nhưng số lượng cũng chỉ hơn 1000, tuy rằng linh lực Diệp Thần kinh người nhưng cũng không nỡ đi mua. Đi vài bước, ánh mắt Diệp Thần không ngừng bị hấp dẫn. Nhân Nguyên Thảo, Bích Dương Hoa, Tử Đằng Sâm. Từng gốc linh thảo tỏa ra linh khí hừng hực, Diệp Thần nhìn đến trực tiếp nuốt nước bọt, nếu như nuốt hết những linh thảo này, đang luyện hóa, tu vi nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là giá cả này. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không đành lòng nhìn giá tiền, càng nhìn càng xót. Hắn vốn cho rằng cất giữ hơn 1000 linh thạch đã tổn thất một khoản tài phú nhỏ, hiện tại xem ra, hắn thật sự là suy nghĩ nhiều, tại Vạn Bảo Các này, chút linh thạch này của hắn thật đúng là không tính là cái gì. Kế tiếp, Diệp Thần du dạo chơi gần một canh giờ. Khu vực chuyên bán linh khí bị hắn trực tiếp bỏ qua, Thiên Cương nơi tay, hắn thật sự là chướng mắt những linh khí khác. Đi vào khu vực công pháp huyền thuật, Diệp Thần tham lam cầm lấy một bộ cổ quyển, chỉ là khiến hắn thất vọng là nơi này đều là ngự khí huyền thuật cơ bản nhất, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác có cũng được mà không có cũng không sao. Ngọc Linh Dịch. Diệp Thần cầm một cuốn sách cổ đã bị tàn phá ở góc khuất của Vạn Bảo Các lên, trên đó viết bốn chữ to, Ngọc Linh Cổ Quyển. Trong lòng có tia nghi hoặc, hắn mở ra trang đầu tiên, nhưng lại hơi có chút kinh ngạc, bởi vì trong trang đầu tiên của Ngọc Linh Cổ Quyển ghi lại phương pháp luyện chế Ngọc Linh Dịch. Vạn Bảo Các ngay cả cái này cũng bán. Không trách Diệp Thần kinh ngạc, chủ yếu là loại ngọc linh dịch này không chỉ ẩn chứa linh lực mà còn có thể sử dụng như tiền tệ, ngày thường đệ tử Hằng Nhạc Tông tu luyện thứ gì đó không thể thiếu được. Cho tới nay, ở Hằng Nhạc Tông, ngọc linh dịch đều lũng đoạn, đều là tông môn phân phát chung. Diệp Thần vốn tưởng rằng phương pháp luyện chế ngọc linh dịch sẽ không truyền ra ngoài, chỉ là lúc này phương pháp luyện chế ngọc linh dịch đã được sắp xếp đặt ở chỗ này, lẽ nào không sợ đệ tử học trộm sao? Diệp Thần gãi đầu một cái, không khỏi liếc mắt nhìn giá cả của ngọc linh dịch kia, lập tức ngạc nhiên. Xoẹt, được đi. Phương pháp luyện chế ngọc linh dịch trân quý cỡ nào chứ, chỉ bán 20 linh thạch. Diệp Thần lại lần nữa đưa ánh mắt đặt lên quyển cổ trong tay, không hiểu sao lại cho rằng quyển ngọc linh cổ này là hàng giả. Lúc này, Bàn Đại Hải bên ngoài lắc lắc thân thể to mọng đi tới, thấy Diệp Thần sửng sốt cầm ngọc linh cổ quyển liền tò mò hỏi một câu, tiểu tử, người cảm thấy hứng thú với ngọc linh cổ quyển. Diệp Thần lắc đầu một cái, gãi đầu cười hỏi, trưởng lão, giá cả của ngọc linh cổ quyển này có phải chỉ sai không? Làm sao có thể? Vậy phương pháp luyện chế ngọc linh dịch đáng giá 20 linh thạch sao? Cổ quyển này có giá trị rất cao, nhưng tu sĩ bình thường muốn nó vô dụng. Đây là vì sao? Luyện chế ngọc linh dịch là cần hỏa diễm thiên địa sinh sôi, tối thiểu cũng cần địa hỏa, tu sĩ bình thường muốn nó không có tác dụng gì, bọn họ lại không có địa hỏa. Bàn Đại Hải ngoáy ngoáy lỗ tai nói, Hằng Nhạc Tông chúng ta chỉ có một đạo địa hỏa được phong ấn ở Linh Đan Các, được lão bất tử từ phút kia coi là bảo bối. Linh Đan Các kia còn kiếm được nhiều tiền hơn Linh Đan Các của ta nhiều. Địa hỏa. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu, vậy dùng chân hỏa có thể luyện chế không? Nghe vậy, Bàn Đại Hải quay đầu lại, đôi mắt to sáng ngời có thần nhìn Diệp Thần như nhìn một thằng ngốc. Chỉ là một ánh mắt, Diệp Thần liền hiểu được. Không khỏi cười mỉa một tiếng, hắn không khỏi gãi gãi đầu, cảm thấy vấn đề chính mình hỏi có chút ngu ngốc. Địa hỏa cùng chân hỏa đều là hỏa diễm do thiên địa sinh sôi, nhưng luận về đẳng cấp thì địa hỏa và chân hỏa không cùng một cấp bậc. Địa hỏa có thể luyện chế ngọc linh dịch, huống chi là chân hỏa còn mạnh hơn so với nó. Trưởng lão, ta muốn mua ngọc linh cổ quyển này. Đem ngọc linh cổ quyển nhét vào trong ngực, Diệp Thần lập tức móc ra 20 khối linh thạch. Vậy ngươi xem tiếp đi, đừng trộm đồ. Tiếp nhận linh thạch, Bàn Đại Hải liền rời đi. Bàn Đại Hải đi rồi, trong lòng Diệp Thần không khỏi có chút kích động. Hắn có chân hỏa, đã có đủ tư cách luyện chế ngọc linh dịch rồi, chỉ cần cẩn thận lĩnh ngộ pháp môn luyện chế, nhất định cũng có thể luyện ra ngọc linh dịch. Trong nháy mắt, hắn phảng phất đã thấy được từng bình ngọc linh dịch lắc lư trước mắt. Tâm tình không tệ, Diệp Thần vừa định quay người đi, nhưng chân hỏa trong cơ thể hắn lại hơi rung động. Có bảo bối. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Diệp Thần, lúc trước khi hắn vừa nhận linh khí thì chân hỏa trong cơ thể đã rung chuyển, cho nên hắn lựa chọn thiên cương, sau khi nhận chủ liền nhận được bí pháp luyện thể của Man Hoang. Từ đó về sau, hắn có một loại suy đoán, đó chính là ngọn lửa huyền dị trong cơ thể hắn, có năng lực phân biệt bảo bối. Có thể khiến ngươi coi trọng, bảo bối kia nhất định bất phàm. Diệp Thần vỗ vỗ bụng, hai mắt sáng như đuốc, đảo qua từng món đồ được đặt trên kệ hàng, cho đến khi một cái hồ lô tử kim đập vào mắt hắn, chân hỏa kia mới mãnh liệt rung rung. Không cần phải nói, chính là ngươi. Tập trung vào bảo bối, Diệp Thần nhanh chóng vượt qua, cầm lấy hồ lô nhỏ trong tay. Tiểu hồ lô chỉ lớn cỡ bàn tay người lớn, hiện ra màu vàng tím, có chút cũ nát, ngoài trừ bốn phía khắc vài đạo phù văn nhìn không hiểu, cũng không có gì thần kỳ. Nhưng mà Diệp Thần biết, bảo bối thật sự thì không thể nhìn bề ngoài, thiên ngô của hắn có bán cũng chẳng ra thể thống gì sao. Hết lần này tới lần khác một thanh trọng kiếm lại ẩn chứa bí pháp luyện thể kinh khủng. 3. Nhẹ nhàng nhổ nút hồ lô, Diệp Thần nhắm một mắt lại nhìn vào trong tiểu hồ lô, lại là kinh ngạc phát hiện bên trong vậy mà tự thành một giới, không gian rất lớn, chứa hơn 10 vại nước vẫn không thành vấn đề. Ngươi nhìn trúng nó là bởi vì không gian bên trong nó lớn. Diệp Thần liếc mắt nhìn chân hỏa của Đan Hải. Chân hỏa như có linh tính, rung động một chút. Ta tin ngươi. Diệp Thần không do dự, nhìn về phía giá cả phía dưới hồ lô, khóe miệng không khỏi giật giật. Ta nhỏ cái ngoan, 1.300 linh thạch. Khuynh gia bại sản cũng mua không nổi a. Diệp Thần tặc lưỡi trong miệng, nhưng chân hỏa lại không ngừng rung động. Tiểu gia hỏa, ngươi nhìn cái hồ lô nhỏ này sao? Bàn Đại Hải thực sự là người xuất quỷ nhập thần, sau lưng Diệp Thần vậy mà lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào, làm cho Diệp Thần giật nảy mình. Diệp Thần cười ha hả, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cái kia, bàn trưởng lão, cái tiểu hồ lô này của ngươi có thể rẻ hơn chút không? Vậy không được, không gian trong tử kim hồ lô này thành hình, 1.300 linh thạch, đã rất rẻ rồi. Như vậy sao? Vẻ mặt Diệp Thần tiếc nuối. Thấy Diệp Thần lộ ra tư thái cuồng bách như vậy, Bàn Đại Hải khoanh tay hỏi, ngươi có bao nhiêu linh thạch? 1.001. Còn thiếu 200 cơ đấy. Ngươi có muốn lấy cái khác, gom góp hay không? Nghe vậy, Diệp Thần ho khan một tiếng, nhìn về phía Bàn Đại Hải, sau đó lấy một cái bình nhỏ màu đen từ trong túi trữ vật ra. Đây là cái gì? Bàn Đại Hải nhận lấy bình nhỏ màu đen, sau đó mở nắp bình, đặt ở trước mũi, nhẹ nhàng hít hà. Lập tức, tên này bị sặc, cuống quyết lấp kín nút bình. Vật nhỏ, đây chính là độc hoàng. Bị sặc một chút, Bàn Đại Hải dựng râu trừng mắt, người lấy đâu ra thứ quỷ này? Nhặt được. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, cho tiểu hắc bình của Bàn Đại Hải là lấy được từ lão giả lưng còng, chắc chắn là thượng phẩm trong độc dược. Hắn thực sự không thể lấy ra được, chỉ có thể dùng viên thị huyết hoàng này để chứa đủ. Nhặt được không? Có phải hắn đang lừa ta hay không? Vậy ta chỉ còn lại bình thị huyết hoàng này. Diệp Thần giang tay ra, nếu như trưởng lão cảm thấy có thể, thì dùng nó để chống đỡ 200 tệ kia đi. Tuổi còn nhỏ, không có ý tiến thủ, dọn dẹp sạch sẽ đồ tà môn ngoại đạo. Bàn Đại Hải ra vẻ trưởng bối giáo huấn vãn bối, chỉ là thằng nhãi này vừa nói, lại rất tự giác nhét bình nhỏ màu đen vào trong ngực. Độc tính của thị huyết hoàng quá mạnh, thả ta ở đây đi. Cái kia tử kim tiểu hồ lô miễn cưỡng bán ngươi. Nghe nói như thế, ngay cả định lực của Diệp Thần cũng không khỏi co quắp khóe miệng, thầm nghĩ con cáo già khổng lồ như hải lão cáo già, rõ ràng là muốn chỉnh đám vô dụng này, không biết thật sự nghĩ thằng nhãi này bị thiệt thòi lớn, à mặc dù trong lòng chửi thầm một câu, nhưng Diệp Thần vẫn móc ra 1.100 linh thạch. Tử kim hồ lô về ngươi. Đa tạ trưởng lão. Diệp Thần nhét hồ lô tử kim vào trong ngực, vội vàng đi ra khỏi Vạn Bảo Các, rất sợ Bàn Đại Hải đổi ý cướp đi. Diệp Thần đi rồi, Bàn Đại Hải lại móc bình nhỏ màu đen ra. Khát máu của thị huyết điện, lần này kiếm lớn rồi. Bàn Đại Hải cầm bình nhỏ màu đen, cười hắc hắc không ngừng. trở lại đỉnh núi nhỏ, Diệp Thần khoanh chân ngồi dưới tảng đá, lấy ra hồ lô nhỏ tử kim kia. Chủy thủ cắt qua ngón tay, một chút máu nhỏ lên trên, lập tức bị hấp thu. Chỉ là, Diệp Thần hy vọng trong hồ lô tử kim nhỏ có dấu bí thuật hay ý cảnh gì đó đều không có, điều này không khỏi làm hắn có chút thất vọng. 1.300 linh thạch a, cầm hồ lô nhỏ tử kim, Diệp Thần chép lưỡi một tiếng, nhớ tới hơn 1.000 linh thạch kia, lại không khỏi có chút thiệt đau, vốn còn muốn mua mấy bình linh dịch đây. Toàn bộ gia sản đều dùng để mua ngươi. Ai? Diệp Thần âm thầm lắc đầu, lại nhét hồ lô nhỏ vào túi trữ vật. Chỉ là hắn chưa từng phát hiện, trong khoảnh khắc cái hồ lô tử kim kia bị nhét vào túi trữ vật, hơi không dễ nhận ra có một tia sáng tím lóe lên, chỉ là Diệp Thần không phát giác ra mà thôi. Thu hồi hồ lô nhỏ tử kim, Diệp Thần liền móc ra ngọc linh cổ quyển kia, cẩn thận nghiên cứu. Dù sao trước kia chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực luyện đan này, Diệp Thần tiêu phí ròng rã 9 canh giờ đi lĩnh ngộ nhiều lần, thẳng đến khi pháp môn luyện chế ngọc linh dịch thuộc nằm lòng, hắn mới buông quyển sách cổ xuống. Quá trình luyện chế ngọc linh dịch không phải quá rườm rà, cần mười mấy loại linh thảo, bất quá để cho hắn thoải mái chính là, những linh thảo này cũng không phải là khó tìm. Giờ phút này mặt trời đã lặn ở phía tây. Diệp Thần nhìn sắc trời một chút, vẫn là xoay người nhảy dựng lên, đi về phía Hằng Nhạc Tông phía sau núi. Phía sau núi tại Hằng Nhạc Tông, tuy rằng mật độ linh khí hơi yếu hơn Linh Sơn, nhưng cũng là nơi tốt để thai nghén linh thảo, đệ tử Hằng Nhạc Tông thường xuyên đến đây hái linh thảo. Dựa theo ghi chép trong Ngọc Linh Cổ Quyển, Diệp Thần qua lại trong rừng hoa cỏ um tùm, hãy nhìn thấy linh thảo cần thiết đều sẽ thu vào trong túi, hái một canh giờ đã gần như tìm đủ linh thảo cần thiết rồi. Chỉ còn mỗi tuyết ngọc lan hoa nữa thôi. Nhìn kỹ số linh thảo hái được, Diệp Thần phát hiện, thiếu hụt duy nhất chính là tuyết ngọc lan xài. Tuyết ngọc lan hoa này không thể so với mấy loại linh thảo khác, nơi này hẳn là không có. Nhỏ giọng lẩm bẩm, Diệp Thần vẫn là lần nữa vọt vào trong rừng. Vận may của y không tệ, nhanh chóng tìm được một gốc tuyết ngọc lan hoa. Loại linh thảo này tính ôn hòa, quanh quẩn linh khí, toàn thân trắng noãn, giống như tuyết, cầm vào tay còn có một loại cảm giác mát mẻ. Được một gốc hoa tuyết ngọc lan, nhưng Diệp Thần lại chưa từng rời đi. Lần đầu tiên luyện chế ngọc linh dịch, tỷ lệ thất bại là rất lớn, hắn cần chuẩn bị nhiều mấy phần. Rất nhanh, gốc tuyết ngọc lan thứ hai đập vào mắt. Vận khí thật là không tệ. Diệp Thần cười khà khà, chân đạp trên nham thạch, tung người nhảy lên, phất tay hái lấy gốc tuyết ngọc lan hoa kia. Chỉ là vừa mới rơi xuống đất, liền có một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến. Gốc tuyết ngọc lan kia là của ta. Dứt lời, một bóng hình xinh đẹp từ trong hoa đi ra, ánh trăng chiếu rọi, khiến cho nàng đặc biệt sáng tỏ, giống như một đóa hoa sen. Người này, nhìn kỹ, không phải chính là Tô Tâm Nguyệt ở Nhân Dương Phong sao? Tô sư tỷ, thật là trùng hợp. Thấy là Tô Tâm Nguyệt, Diệp Thần không mặn không nhạt nói một câu. Giao tuyết ngọc lan hoa ra đây. Gốc cây này là của ta, sư tỷ muốn, tự mình đi tìm đi. Diệp Thần ngoáy lỗ tai một cái, lại rất tự giác nhét tuyết ngọc lan hoa vào trong lòng. Cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Tô Tâm Nguyệt lập tức xuất thủ, bạch quang quanh quẩn phía trên ngọc thủ, một chưởng đánh tới. Người cướp linh thảo đều là lẽ thẳng khí hùng như vậy sao? Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, không lùi mà tiến, đấm ra một quyền. Quyền chưởng giao thoa, hai người đều bị đẩy lui. Tô Tâm Nguyệt lạnh lùng quát một tiếng, lần nữa hành động, mũi chân điểm xuống đất, thân thể nhẹ nhàng vô cùng, trong tay áo đã có linh kiếm bay ra, bị cô nắm trong tay. Thanh phong ngâm. Theo tiếng quát lạnh lùng của Tô Tâm Nguyệt, linh kiếm rung động, linh quang quanh quẩn, bị nàng xuất kiếm đâm thủng không khí, lại có tiếng gió ngâm, quả nhiên vô cùng sắc bén. Thấy thế, sắc mặt Diệp Thần liền lạnh xuống. Hắn không ngờ Tô Tâm Nguyệt sẽ vận dụng bí pháp huyền thuật, hơn nữa ra tay chính là sát chiêu. Hắn chắc chắn, nếu không ra tay phòng ngự, tất sẽ bị một kiếm xuyên tim. Lúc này, hắn rút thiên cương kiếm ra. Sao? Tiếng kim loại va chạm truyền đến, thiên cương kiếm ong ong mà rung, Diệp Thần cũng bị chấn lui về phía sau, càng quan trọng hơn là chiêu thức thanh phong ngân của Tô Tâm Nguyệt, tuy rằng bị ngăn lại, nhưng lại có phong nhận tứ tán, cắt đứt áo bào của Diệp Thần, trong đó có một vết máu còn xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Sát niệm quá nặng, người khó thành chính quả. Một chiêu thành công, Tô Tâm Nguyệt lại vung kiếm lên, chém ra phong nhận nửa tháng, phá vỡ không trung. Vì một gốc linh thảo mà hạ sát thủ với đệ tử đồng môn, Tô sư tỷ, là ngươi sát niệm nặng nề hay là ta sát niệm nặng hơn? Diệp Thần thật sự nổi giận, cảm nhận rõ ràng sát cơ trong kiếm của nàng, rõ ràng người hạ sát thủ là nàng nhưng lại bày ra dáng vẻ chính phái ra vẻ đạo mạo. Trong chớp mắt, Diệp Thần bước ra một bước, chân khí dồn vào thiên cương, hoành kiếm bổ ra. Sao? Âm thanh kim loại va chạm, hai người bị phản chấn rên lên đau đớn lui về phía sau. Diệp Thần khí thế đại thắng, đã quyết định cho Tô Tâm Nguyệt một bài học. Chỉ là, hắn vừa mới bước ra một bước, trong nghiêng đã có một luồng chưởng phong mạnh mẽ gào thét mà đến. Nhân nguyên cảnh. Ánh mắt Diệp Thần khẽ rung lên. Trong phút chốc, hắn cuống quýt vùng nắm đấm lên đón đánh. Chỉ là, người trong bóng tối kia ra tay quá nhanh, mà hắn ra tay vội vàng, không thể hoàn toàn hội tụ chân khí, cho nên đòn tấn công thình lình xuất hiện kia, đánh hắn đạp lui về phía sau. Thật là to gan, ngay cả người của ta Dương Phong cũng dám động. Giọng nói ung dung như gió mà đến, trong rừng rậm liền có một đạo bóng trắng hiện lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước người Diệp Thần, phất tay lại là một chưởng bổ xuống. Thấy thế, Diệp Thần vội vàng giơ thiên cương chắn ngang trước người. Sao? Người xuất thủ kia, một chưởng vỗ lên trên thiên cương. Hết thảy tới quá nhanh, dù là năng lực thực chiến của hắn, cũng phản ứng không kịp, người xuất thủ chính là nhân nguyên cảnh hàng thật giá thật, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa là đánh lén, để cho hắn không có đường sống hoàn thủ. Phốc. Đợi đến khi thân hình ngừng lại, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo suýt nữa ngã xuống. Lúc này Diệp Thần mới thấy rõ dáng vẻ của người tới. Đó là một thanh niên mặc đạo bào màu trắng, có phong độ thanh thoát, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thể hiện rõ khí chất tao nhã lịch sự, nhưng khóe miệng lại treo một nụ cười khiến người ta chán ghét. Tề Hạo sư huynh. Trông thấy người tới, Tô Tâm Nguyệt lập tức nở nụ cười xinh đẹp, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ hâm mộ. Tô sư muội, muội không sao chứ? Thanh niên tên Tề Hạo kia cười ấm áp, nhưng lại vô cùng hư giả. Ta không sao. Bị người trong lòng quan tâm, Tô Tâm Nguyệt cười ngượng ngùng, nhưng lúc quay sang nhìn về phía Diệp Thần, trên gương mặt lại lần nữa hiện ra băng sương. Sư huynh, hắn chính là Diệp Thần. À, nghe vậy, trong nháy mắt Tề Hạo cảm thấy hứng thú, nghiền ngẫm nhìn Diệp Thần, thì ra ngươi chính là đệ tử thực tập mới của Hằng Nhạc Tông ta. Với tu vi nhân nguyên cảnh, vậy mà chơi trò đánh lén. Diệp Thần cười lạnh, trong lòng không khỏi dấy lên lửa giận. Đừng tưởng rằng tên phế vật kia đánh bại Triệu Long là vô địch thiên hạ, ngươi nên biết, trong mắt ta, ngươi vẫn yếu không chịu nổi một kích như trước. Khóe miệng Tề Hạo hiện lên một nụ cười lạnh, nhân Dương Phong nể mặt ngươi, ngươi không biết tiến thủ, thật sự là không biết điều. Mối thù đánh lén hôm nay, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta chờ ngươi tới báo thù. Tề Hạo cười nhạo nhạo. Dứt lời, Tề Hạo xoay người, cất bước phiêu dật đi đến bên cạnh Tô Tâm Nguyệt, sau đó tay cầm Tuyết Ngọc Lan Hoa, phong độ nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Tô Tâm Nguyệt, cười nói, Tô sư muội, tặng cho muội đấy. Đa tạ sư huynh. Tô Tâm Nguyệt nở nụ cười ngượng ngùng, trên gương mặt lại có một vệt ửng đỏ. Đi thôi, về Nhân Dương Phong. Hai người song song rời đi, lưu lại Diệp Thần với thân hình lão đảo. Món nợ này, ta nhớ kỹ, người cứ chờ đó cho lão tử. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt không ngừng lóe lên, Diệp Thần lau sạch máu tươi trên khóe miệng. Hắn cũng không rời đi, mà tìm một địa phương bí mật để âm thầm chữa thương. Không tới nửa ngày, lực khôi phục kinh người của hắn đã giúp thương thế phục hồi lại như cũ, tiếp tục tìm kiếm Tuyết Ngọc Lan Hoa. Hắn cần Tuyết Ngọc Lan luyện chế linh dịch, từ đó mượn đan hải của Ngọc Linh Dịch để bổ sung dung lượng, như vậy mới có thể mau chóng đột phá. Đến bình minh, hắn mới ra khỏi hậu sơn, nỗ lực gần 10 canh giờ, cũng chỉ tìm được 9 bông Tuyết Ngọc Lan Hoa, nhưng đủ để hắn thử luyện chế Ngọc Linh Dịch. Lại là đỉnh núi nhỏ kia. Sau khi Diệp Thần tĩnh tâm ngưng khí, tâm niệm vừa động liền triệu hồi ra chân hỏa, dùng phương pháp ngự khí khống chế hỏa diễm, ngưng tụ thành một lô đỉnh lửa. Sau đó là từng gốc linh thảo không phân trước sau đầu nhập vào, chân hỏa phun trào, linh thảo ném vào lập tức hóa thành tro tàn. Hỏa thế quá mạnh. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, sau đó vững vàng thao túng chân hỏa giảm thế lửa xuống. Lại có mười mấy gốc linh thảo bị ném vào, linh thảo cấp tốc khô héo đi, từng giọt chất lỏng màu sắc được tinh luyện ra. Đây là một quá trình chậm chạp. Diệp Thần tâm cảnh không minh, mồ hôi ướt đẫm, tinh thần tập trung cao độ, tuy rằng đã thất bại mấy lần nhưng cũng đã tìm được bí quyết, theo cho tàn trên linh thảo không ngừng tăng lên, sự khống chế đối với lửa của hắn cũng dần dần trở nên thành thạo. Không biết khi nào, trên đỉnh núi nhỏ có dược hương tràn ngập. Ra lò. Diệp Thần nói một tiếng, bên trong hỏa diễm đỉnh lô kia có một đoàn linh dịch bay ra, được hắn dùng bình ngọc đón lấy. Hô. Diệp Thần phun ra một ngụm trọc khí, nắm chặt ba bình linh dịch ngọc, tham lam hút dược hương nồng đậm từ trong bình vào. Vất vả cuối cùng cũng không uổng phí. Lau mồ hôi nóng, ngửi dược hương, Diệp Thần cảm thấy mệt mỏi toàn thân tan đi rất nhiều. Cũng không biết dược hiệu như thế nào. Thì thào tự nói một tiếng, Diệp Thần ngửa đầu rót một bình ngọc linh dịch vào trong miệng. Chợt, Diệp Thần chấn động tinh thần. Ngọc linh dịch vào cơ thể, tự như một dòng thanh tuyền chảy qua từng kinh mạch trong thân thể, làm dịu mỏi mệt của hắn, tẩm bổ tỳ thần của hắn, tinh túy linh lực ẩn chứa trong ngọc linh dịch, bổ sung chân khí luyện chế linh dịch tiêu hao của hắn. Ồ, Diệp Thần khẽ ồ một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, bởi vì không ngừng dùng linh dịch, khiến hắn chạm đến bình phong ngưng khí tầng 2. Nhất cổ tá khí. Diệp Thần rót hết hai bình linh dịch còn lại vào trong miệng. Lần này, kim hỏa bay vọt ra. Từ xa nhìn lại, trên người Diệp Thần có ngọn lửa màu vàng, tóc dài màu đen, không gió mà bay, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành vòng xoáy linh khí khổng lồ. Diệp Thần không cự tuyệt, thân thể giống như động không đáy, như cá voi hút linh khí thiên địa. 3. Chẳng biết lúc nào, âm thanh như vậy truyền đến từ cõi U Minh. Tiếng giai. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, tu vi ngưng khí tầng 1 của hắn nhảy lên ngưng khí tầng 2. Thân thể của hắn cũng xảy ra biến hóa trọng đại, đầu tiên là đan hải mở rộng hơn rất nhiều, chân khí càng thêm tinh túy, sau đó là kinh mạch và xương cốt trơ nên càng cứng cỏi hơn, hơn nữa đã nhiễm phải từng sợi ánh vàng. Ngoài trừ những thứ này, Diệp Thần còn phát hiện trên nắm tay mình ẩn chứa sức mạnh dồi dào, hắn tự tin dùng một quyền lúc này đủ để đánh chết một con trâu ngốc. Hô. Theo một ngụm trọc khí phun ra, Diệp Thần cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Rất là thoải mái vặn vẹo thân thể có chút cứng nhắc, trong cơ thể truyền ra xương cốt va chạm răng rắc, cảm giác bội phần thích ý đúng vậy. Diệp Thần không nhịn được trầm trồ khen ngợi. Tự nhiên, khiến hắn hưng phấn nhất không phải là những thứ này, mà là linh lực ẩn chứa trong ngọc linh dịch do hắn luyện chế, cũng không phải là ngọc linh dịch mà tông môn phát cho phép có thể bằng được. Quả nhiên ngọc linh dịch do chân hỏa và địa hỏa luyện chế không cùng một cấp bậc. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần nghĩ tới con đường phát tài. Có chân hỏa, có ngọc linh dịch luyện chế pháp, đợi một thời gian nữa, tốc độ luyện chế ngọc linh dịch và chất lượng nhất định tăng nhanh phi tốc, không chỉ có thể lấp đầy dung lượng, dùng để đột phá tu vi, càng thêm có thể đổi lấy vật hữu dụng. Cố gắng đè nén hưng phấn trong lòng xuống, Diệp Thần mười phần nhiệt tình. Tâm niệm vừa động, hắn lần nữa triệu hoán chân hỏa, ngưng tụ thành hình dạng cái đỉnh, một gốc cây dược thảo lần nữa ném vào. Bởi vì có tiền lệ thành công, cho nên hắn khống chế ngọn lửa càng thêm thành thạo, mà linh lực trong ngọc linh dịch cũng theo đó trở nên đặc biệt tinh túy. Đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới ngừng luyện chế. Cũng không phải hắn muốn dừng lại, mà là đã dùng hết dược thảo cần thiết để luyện chế ngọc linh dịch, nói chính xác hơn là do không có tuyết ngọc lan hoa. Luyện chế linh thảo cần thiết cho ngọc linh dịch, còn những loại khác ở phía sau núi không khó tìm được, chỉ là tuyết ngọc lan hoa này. Diệp Thần nghĩ tới vấn đề hiện tại, hôm qua hắn đi dạo ở hậu sơn thật lâu, những linh thảo khác thu hoạch được không ít, nhưng tuyết ngọc lan hoa ở hậu sơn rất khó tìm được, hắn cũng chỉ hái 9 cây mà thôi. Phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tuyết ngọc lan hoa hơn. Diệp Thần sờ cằm, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các trân quý phong phú, nghĩ tới làm chút tuyết ngọc lan hoa có lẽ không khó, chỉ là linh thạch này. Diệp Thần thì thầm còn không quên nhìn vào túi trữ vật của mình xem xét, không khỏi ho khan một tiếng. Lúc trước ở Vạn Bảo Các, vì mua tử kim hồ lô kia, hắn đã xài hết tất cả tích góp, tuy rằng rất muốn kiếm nhiều tuyết ngọc lan hoa, nhưng nại hà trong túi ngượng ngùng, làm cho hắn không khỏi vào đầu bứt tai. Đi đâu kiếm ít tiền đây? Diệp Thần gãi gãi đầu, hơi xoắn xuýt một chút mới phát hiện không có linh thạch thật sự là mọi chuyện đều khó xử. Diệp Thần, ngày mai Phong Vân Đài quyết chiến. Đang lúc Diệp Thần suy tư, một giọng nói như vậy vang lên trên đỉnh núi. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Thần sáng lên. Lần này, có tiền kiếm. Diệp Thần xoa xoa hai tay, không khỏi ngước mắt lên nhìn ngọn núi uy nghiêm đáng sợ của Thiên Dương. Bởi vì, từ âm thanh hắn có thể nghe ra, người hạ thư chính là vệ dương của Thiên Dương Phong. Cũng đúng, hắn cự tuyệt lời mời ở Thiên Dương Phong, cũng là đang biến tướng vả vào mặt Thiên Dương Phong. Tuy rằng chung lão đạo thủ tọa của Thiên Dương Phong không có thù tất báo như các hồng, nhưng dù sao Diệp Thần hắn cũng đã làm cho Thiên Dương Phong mất mặt, nếu không dạy dỗ Diệp Thần một chút, Thiên Dương Phong nhất định sẽ uy nghiêm quét rác. Có điều lúc này Diệp Thần cũng không quan tâm nhiều như vậy, hiện tại trong mắt hắn chỉ có tiền. Có tiền kiếm, hắn không ngại lại lên Phong Vân Đài. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Trời còn chưa sáng lắm, đệ tử ngoại môn phần lớn cũng đã chạy đến. Đêm qua, khiêu chiến của Thiên Dương Phong Vệ Dương đều nghe được đối tượng khiêu chiến chính là Diệp Thần, đệ tử thích xem náo nhiệt sớm đã tụ tập dưới đài Phong Vân rồi. Ta nói này, lần này ngươi đoán Diệp Thần có thể thắng không? Song phương quyết đấu còn chưa tới, bên dưới đã bắt đầu bàn tán sôi nổi. Ta thấy, Vệ Dương chính là ngưng khí tầng 7 đỉnh phong, thế nhưng so với Triệu Long lại cao hơn một tiểu cảnh giới, mặc dù chỉ là một tiểu cảnh giới, nhưng thực lực lại kém xa. Sao ta cảm thấy Diệp Thần sẽ thắng được? Không phải, chẳng lẽ ngươi đã quên thủ đoạn của Vệ Dương? Hàn băng chân khí. Nói đến thủ đoạn của Vệ Dương, đám đệ tử ở đây đều rùng mình một cái. Nhìn kìa, Vệ Dương tới đây. Không biết là ai lên tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn về một phía. Nơi đó, đám người đã rất ăn ý tránh ra một con đường, Vệ Dương mặc đạo bào màu trắng phong độ nhẹ nhàng mà đến, uy vọng của hắn tự hồ không thấp, thế nên một đường đều là nghe A Du nịnh hót tới đây. Vệ Dương tự như rất hưởng thụ ánh mắt kính sợ xung quanh, ánh mắt như vậy khiến hắn không khỏi lâng lâng. Tuy là như thế, nhưng hắn vẫn bày ra một tư thái giả dối không màng danh lợi, trực tiếp đi lên Phong Vân Đài, sau đó hai tay để sau lưng, nghiễm nhiên mà đứng, bảy nghệ tứ phương. Diệp thần cũng tới rồi. Rất nhanh, đệ tử xem cuộc chiến lại xôn xao một lần nữa. Bóng người rộn ràng nhốn nháo, lần nữa ăn ý tránh ra một con đường. Diệp thần sải bước đi tới, bước đi vững vàng hữu lực, còn khiêng thiên cương trọng kiếm nặng hơn 200 cân của hắn. Ọc ọc. Nhìn thấy thiên cương trọng kiếm, rất nhiều đệ tử không khỏi âm thầm nuốt nước bọt, còn nhớ mấy ngày trước, Triệu Long đã bị thanh kiếm này đập cho quỳ trên mặt đất, tên đệ tử này nếu bị một kiếm này nện xuống, nói không chừng sẽ biến thành một đống. Các vị sư huynh, chào buổi sáng. Diệp thần lại là một người quen từ lâu, một đường đều xua tay, chỉ là sự nhiệt tình của hắn không nhận được nửa điểm hồi đáp khiến hắn cảm thấy có chút lúng túng. Không ai để ý đến hắn, Diệp thần không khỏi ho khan một tiếng, sau đó bước lên phong vân đài. Mà giờ khắc này, Vệ Dương đứng lặng trên phong vân đài cũng mở hai mắt ra. Diệp thần, ngươi thật to gan, ngay cả lời mời của Thiên Dương Phong ta cũng dám từ chối. Vừa lên, Vệ Dương liền lớn tiếng quát lớn, giống như là ra oai phủ đầu lại vừa giống như trách móc. Nghe vậy, lông mày Diệp thần nhướng lên, Vệ sư huynh, lời này của ngươi không đúng rồi, môn quy lại không có quy định ta phải gia nhập Thiên Dương Phong của các ngươi, thêm nữa không gia nhập Thiên Dương Phong của ngươi, đó là lựa chọn của ta, chẳng lẽ còn phạm pháp hay sao? Quả là miệng lưỡi lanh lợi. Vệ Dương cười nhạt, vậy hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết kết cục xem thường Thiên Dương Phong ta. Nói xong, Vệ Dương bước nhẹ lên bàn chân. Rất nhanh, lấy bàn chân hắn làm trung tâm, một cổ chân khí màu trắng băng hàng cấp tốc lan tràn ra, những nơi chân khí màu trắng đi qua, mặt ngoài phong vân đài đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết thành hàng băng. Hàng băng chân khí. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp thần có chút kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi cũng biết không ít đó nha. Khóe miệng Vệ Dương nhếch lên nụ cười trào phúng. Thật đúng là mắt kém rồi. Diệp thần không khỏi sờ cằm. Ở Chính Dương Tông, hắn đã từng thấy qua có được chân khí âm hàn thuộc tính như vậy. Loại này hàn băng chân khí có trời sinh, cũng có hậu thiên dưỡng thành, cần chịu hàn băng cực lớn thấu xương đau, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể trải qua thống khổ thấu xương lạnh như băng này. Về phần Vệ Dương, Diệp thần hơi có chút kinh ngạc, hắn là người có hàn băng chân khí trời sinh. Mặc dù đều là hàn băng chân khí, nhưng hậu thiên dưỡng thành chênh lệch lớn như tiên thiên, bình thường người như vậy đều được tông môn đặc biệt bồi dưỡng, nghĩ đến Vệ Dương chính là loại người này. Trong lúc nói chuyện, hàn băng chân khí kia đã lan tràn đến dưới chân Diệp thần. Chỉ là, hắn cũng không lui lại, tùy ý để chân khí hàn băng kia thông qua bàn chân xâm nhập thân thể hắn, sau đó đóng băng thân thể hắn, đóng băng kinh mạch của hắn. Hoa má! Hành động này của hắn làm cho đám đệ tử phía dưới đều sợ hãi kêu lên. Diệp thần làm vậy là muốn chết à, chân khí hàn băng xâm nhập vào thân thể, đây không phải là chuyện đùa đâu. Ta thấy hắn tám thành là bị dọa choáng váng. Trong số bọn họ, có rất nhiều đệ tử từng ăn quả đắng ở trong tay Vệ Dương. Chân khí hàn băng kia không phải chân khí bình thường, một khi xâm nhập vào thân thể sẽ rất khó chống cự, bình thường đối mặt người có được chân khí hàn băng, bọn họ đều sẽ tránh xa, sợ hàn băng chân khí kia xâm nhập thân thể. Diệp thần thì hay rồi, không trốn tránh, vậy mà tùy ý để hàn băng chân khí đóng băng thân thể hắn. À, rất nhanh, Diệp thần liền kêu thảm một tiếng. Tự nhiên, đây là hắn giả vờ, mặc dù hắn không phát huy ra được toàn bộ năng lực chân hỏa, nhưng chống cự hàn băng chân khí này vẫn dư xài, hắn cố ý ra vẻ kêu đau. Hết thảy chỉ là vì tê liệt Vệ Dương. Đây là tác phong nhất quán của hắn, giả heo ăn thịt hổ. Rất nhanh, bàn chân bắt đầu chuyển động, thân thể của hắn đã bắt đầu kết thành hàn băng, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn lên phía trên, cứ theo đà này, không bao lâu, thân thể của hắn sẽ hoàn toàn bị đóng băng. Thấy thế, Vệ Dương cười lạnh một tiếng. Hắn cho rằng, đánh bại Diệp thần cần phải tốn một chút công phu chân tay, nào ngờ đơn giản như vậy lại để Diệp thần trúng chiêu. Hắn rất tự tin với hàn băng chân khí của mình, đệ tử có tu vi yếu kém, một khi trúng chiêu thì gần như không thể thoát thân, hắn dường như đã thấy được cảnh Diệp thần bị đánh ngã. Xem ra, ta đánh giá cao ngươi rồi. Vệ Dương lần nữa cười lạnh, chậm rãi đi tới, nhìn thấy Diệp thần bị đóng băng, cũng lười vận dụng huyền thuật bí pháp. Ai? Đệ tử phía dưới bất đắc dĩ thở dài. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Vệ Dương đi tới trước người Diệp thần, còn có vẻ nghiền ngẫm đánh giá Diệp thần, cảm giác rất tốt. Diệp thần ra vẻ giãy giụa nhưng không tránh thoát được hàn băng. Hàn băng chân khí đích xác danh bất hư truyền, có năng lực trói buộc người ta, một khi thân thể bị đóng băng, sẽ rất khó có năng lực hành động. Tự nhiên, hắn không thuộc về loại người này, hắn có chân hỏa hộ thể, có thể trực tiếp không để vào mắt hàn băng chân khí. Hơn nữa, hắn tự tin, cho dù không có chân hỏa hộ thể, bằng vào chân khí dồi dào của hắn, cũng đủ cường thế phá vỡ ràng buộc hàn băng, lúc này hắn yếu thế, hết thảy đều đang chuẩn bị đại phản công nhằm buông lỏng cảnh giác cho Vệ Dương. Đánh với ngươi, thật là lãng phí thời gian. Khóe miệng Vệ Dương nhếch lên cười lạnh, nói xong liền giơ bàn tay lên. Chỉ là, ngay lúc bàn tay hắn muốn chụp xuống, khóe miệng Diệp Thần lại hiện lên một tia cười lạnh quỷ dị. Bỗng nhiên, Vệ Dương có cảm giác không ổn. Chỉ là tất cả đều đã muộn, Diệp Thần lúc trước còn bị đóng băng giờ phút này vậy mà lại cử động, giơ bàn chân lên. Thế mà không để ý tới hàng băng chân khí. Phía dưới một trận xôn xao. Một màn bất thình lình xảy ra cũng khiến ánh mắt Vệ Dương đầy kinh hãi, ngươi. Bởi vì khoảng cách quá gần, bởi vì Diệp Thần đột nhiên xuất thủ, bởi vì Vệ Dương thả lỏng cảnh giác, đến mức bụng dưới bị Diệp Thần đạp một cước thật mạnh. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Vệ Dương bị đạp cho lảo đảo một hồi. Không thể nào. Vệ Dương lảo đảo lui về phía sau, tiếng gào không ngừng, hiển nhiên không thể nào tiếp nhận sự thật này, một tên đệ tử ngưng khí tầng 2 lại có thể không nhìn hàng băng chân khí của hắn, điều này đã vượt quá dự liệu của hắn. Không có gì là không thể. Tiếng cười lạnh vang lên trước mặt, Diệp Thần như một con sư tử mạnh mẽ lao đến, không cho Vệ Dương thời gian thở dốc. Vệ Dương vừa mới ổn định thân hình, còn chưa phóng ra chân khí hộ thể đã bị Diệp Thần đạp một cước lảo đảo lui về phía sau. Trở về cho ta. Diệp Thần đi nhanh hai bước, vươn hai tay ra, tiến lên bắt lấy một cánh tay Vệ Dương, kéo Vệ Dương đang lảo đảo lui về. Thân thể Vệ Dương mất đi trọng tâm, vừa muốn có phản ứng, nhưng lại phát hiện hai chân của mình đã rời khỏi mặt đất, toàn bộ thân thể cũng bị Diệp Thần dũng mãnh vung một vòng lớn. Ầm. Theo tiếng nổ mạnh truyền đến, Vệ Dương bị Diệp Thần hung hăng ném lên chiến đài, toàn bộ chiến đài đều bị thân thể của hắn đập nứt ra một khe hở. Phốc. Vệ Dương phun ra một ngụm máu tươi. Có điều vẫn chưa xong, Diệp Thần dũng mãnh vung người lên lần nữa. Ầm. Ầm. Ầm. Giọng nói như vậy không ngừng vang lên, bàn tay Diệp Thần nắm lấy một cánh tay của Vệ Dương, biến Vệ Dương trở thành một cây roi da, ngã liên tiếp lên trên chiến đài, khiến cho Vệ Dương bị ngã tới mức lục phủ ngũ tạng bị lệch khỏi vị trí, thế cho nên chiến đài bị hắn nện thành hình người. Phía dưới, đệ tử quan chiến nhìn đến sững sờ, đã không chỉ một lần nuốt nước miếng. Chuyện này cũng quá bưu hãn, nếu như ta là Vệ Dương, sợ rằng đã sớm bị ném thành một đống rồi. Một trận chiến này, đánh cũng quá vô lý. Lời của người này, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Vệ Dương tu vi thất trọng đỉnh phong, trên người mang hàng băng chân khí vậy mà lại thua vô nghĩa, hắn thậm chí ngay cả cơ hội thi triển bí thuật cũng không có. À, sau tiếng kêu đau đớn cuối cùng của Vệ Dương, hắn bị Diệp Thần đập mạnh lên chiến đài. Giờ phút này, xương cốt toàn thân hắn gần như gãy mất một nửa, máu thịt be bét, không thể động đậy chút nào. Không. Không có khả năng. Vệ Dương trào máu trong miệng, trừng hai con mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn muốn nói hắn còn có rất nhiều bí thuật chưa thi triển, còn có rất nhiều thủ đoạn không hề sử dụng, cứ như vậy bị tàn phế. Vệ sư huynh, người cao cao tại thượng, không ngờ lại có lúc chật vật như vậy. Diệp Thần ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn Vệ Dương. Vệ Dương muốn nói gì đó nhưng lại bị máu từ trong miệng phun ra chặn lại. Đừng nói gì cả. Diệp Thần nói xong, rất tự giác cầm túi trữ vật của Vệ Dương đi. Ngươi. Thấy vậy, Vệ Dương liền thở dài một hơi, trực tiếp ngất đi. Đừng hoảng hốt, còn chưa xong đâu. Diệp Thần giơ tay lên, bắt đầu đảo qua đảo lại trên người Vệ Dương, bất kể là ngọc bội bên hông hay là ngọc châu được khảm trên nhẫn tay, chỉ cần là vật đáng giá đều bị hắn nhét vào trong lòng. Hắn giống như một cường đạo, thấy đồ vật liền cướp, liền cầm bảo bối, thủ pháp thành thạo, vừa thấy chuyện trộm gà bắt chó liền làm không ít. Còn mang theo dạng này. Đám đệ tử phía dưới nhìn thấy mà sửng sốt không thôi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần càng quét sạch sẽ những thứ đáng giá trên người Vệ Dương. Thật sự là vất vả khổ cực mấy chục năm, một phen trở lại trước giải phóng. Được rồi. Làm xong những thứ này, Diệp Thần mới vỗ vỗ mông, nhanh như chớp đã biến mất trên phong vân đài. Hắn đi về phía sau rất lâu, nơi này đều là một mảnh yên tĩnh. Hằng Nhạc Tông có ba chủ phong ngoại môn, Diệp Thần đã liên tục đánh bại đệ tử thủ tọa hai chủ phong. Ra khỏi phong vân đài, Diệp Thần liền ôm túi trữ vật và con ngựa bảo bối của Vệ Dương không dừng vó đánh về phía Vạn Bảo Các. Lần này phong vân quyết đấu còn phong phú hơn so với thu hoạch lần trước đối chiến với Triệu Long Hội. Tiên Thiên có hàng băng chân khí, mặc dù thiên phú của Vệ Dương không tốt lắm, nhưng lại được Thiên Dương Phong coi trọng. Bởi vì trong đó, cho nên túi trữ vật của hắn rất phong phú, chỉ riêng linh thạch đã có hơn 1.030 mấy bình ngọc linh dịch, tính cả những thứ thượng vàng hạ cám, có thể nói là một khoản tài phú khả quan. Không tệ, không tệ. Diệp Thần vỗ vỗ túi trữ vật, tâm tình rất tốt, một chân đã bước vào cửa lớn của Vạn Bảo Các. Vừa mới đi vào, Bàn Đại Hải liền thò đầu ra. Lần đầu tiên, đôi mắt to của thằng này sáng ngời có thần, nhìn cái gì cũng sáng như tuyết, nếu ai dám trộm đồ ở Vạn Bảo Các của hắn, nhất định trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Nhóc con, lại nữa rồi, coi trọng cái gì, ông sẽ cho người tiện nghi một chút. Tên này xoa xoa tay, cười có chút không bình thường, Diệp Thần thấy thế trong lòng sợ hãi. Trưởng lão, có tuyết ngọc lan hoa không? Có, vạn bảo các này của ta cái gì cũng có. Bàn đại hải nói, không quên giơ hai ngón tay lên, 50 linh thạch một cây, người muốn bao nhiêu? Cái này. Đắt như vậy. Ngươi cần nhiều, có thể rẻ. Bàn đại hải vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, nói xong vẫn không quên nháy mắt với Diệp Thần, đương nhiên phải hơn 50 gốc thì mới rẻ hơn. Nghe vậy, Diệp Thần loảng xoảng một tiếng đặt túi trữ vật của Vệ Dương lên trên quầy, hỏi, trưởng lão, ngươi xem đồ vật bên trong trị giá bao nhiêu linh thạch? Nha, nhìn phân lượng túi trữ vật của ngươi, không nhẹ a, một bên nói, bàn đại hải đã mở rộng túi trữ vật, liếc mắt nhìn vào bên trong, sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Thần, ta nói, ngươi cướp tiểu tử Vệ Dương kia rồi hả? Nghe bàn đại hải nói như vậy, Diệp Thần không khỏi sửng sốt, trưởng lão, điều này mà nhìn ra được. Vậy nhất định phải. Bàn đại hải nói xong, liền lấy từ trong túi trữ vật ra một khối ngọc bội cùng một hạt châu phát sáng. Thấy không, hắn vừa mua hôm qua. Ách! Diệp Thần không khỏi sờ lên chóp mũi. Bàn đại hải không hỏi lại nữa, lấy ra tiểu toán bàn, cúi đầu tính toán giá trị của đồ vật trong túi trữ vật, cuối cùng mới nói, mức vụn cộng lại, không sai biệt lắm giá trị 900 linh thạch. Người muốn bán không? Bán. Diệp Thần nói xong, lại đưa túi trữ vật chứa linh thạch qua, cộng thêm những thứ này nữa, chừng 2000 linh thạch, đều đổi thành tuyết ngọc lan hoa cho ta. Tuyết ngọc lan hoa? Bàn đại hải sững sờ, người muốn nhiều tuyết ngọc lan hoa như vậy thì có tác dụng gì? Canh hầm uống. Cho rằng ta không có hỏi. Nói xong, bàn đại hải đi vào. Hắn nhanh chóng mang theo một túi trữ vật đưa cho Diệp Thần, đưa ngươi 10 cây, 50 cây. Tạ trưởng lão. Diệp Thần cất túi trữ vật, sau đó tiến về phía trước một chút hỏi, trưởng lão, người có biết tuyết ngọc lan hoa sinh trưởng ở phía sau núi nào của Hằng Nhạc Tông nhiều nhất không? Phương vị nào cũng không nhiều, tuyết ngọc lan hoa tuy không trân quý nhưng là linh thảo cần thiết để luyện chế ngọc linh dịch. Linh thảo dạng này đều do tông môn phái người trồng tại linh thảo viên, hậu sơn đều hoang dại, số lượng cực kỳ có hạn. Như vậy sao? Diệp Thần sờ lên cằm, nhỏ giọng thì thầm một câu, khó trách hậu sơn rất khó tìm được, tuyết ngọc lan hoa này lại bị tông môn quản chế. Nghĩ đến linh thảo viên, Diệp Thần trực tiếp bỏ đi ý niệm trong đầu, nơi đó không phải ai cũng có thể đến gần được. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần định quay người rời đi nhưng lại bị bàn đại hải kéo lại. Trưởng lão còn có việc gì sao? Chỉ thấy bàn đại hải xoa xoa bàn tay to lớn, nhảy mắt ra giấu với Diệp Thần, tiểu gia hỏa, người có thị huyết hoàng hay không? Thị huyết hoàng. Diệp Thần có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, bình thị huyết hoàng kia cũng là ta ngẫu nhiên đoạt được, không có đâu. Nghe vậy, bàn đại hải có chút tiếc nuối. Vẻ mặt này của hắn khiến Diệp Thần rất hiếu kỳ, trưởng lão, huyết dược kia có lai lịch gì, người muốn nó làm gì? Lai lịch của thị huyết hoàng đã lớn lắm rồi. Nói đến thị huyết hoàng, bàn đại hải có hứng thú, đó là chỉ có người thị huyết điện mới có, thị huyết điện nghe qua đi. Con quái vật khổng lồ phương Bắc đại sở. Thị huyết điện. Diệp Thần khẽ cau mày lẩm bẩm, lão già lưng còng kia là người của huyết điện. Độc tính của thị huyết hoàng cực mạnh, nhưng nói theo một ý nghĩa nhất định, cũng là một loại thuốc đại bổ. Ai? Chỉ có một bình, thật sự là đáng tiếc. Bàn đại hải lầm bầm, khiến Diệp Thần cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng liếc bàn đại hải một cái, Diệp Thần trầm ngâm đi ra khỏi vạn bảo cát, thầm nghĩ lúc trước nếu sớm biết giá trị của thị huyết hoàng, tất nhiên sẽ không dễ dàng cho bàn đại hải. Ra khỏi vạn bảo cát, Diệp Thần đi nhanh vài bước, chui vào hậu sơn của Hằng Nhạc Tông, điên cuồng thu thập linh thảo cần thiết để luyện chế ngọc linh dịch. Mà giờ khắc này, trên đỉnh Thiên Dương Phong, khi Trung lão đạo nhìn thấy Vệ Dương bị nâng lên Thiên Dương Phong tàn phế, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Diệp Thần tiểu hoa, ra tay quá ác rồi. Sư tôn, Diệp Thần khinh thường Thiên Dương Phong con quá đáng, ngày khác con đi sẽ gặp ông ấy, con không tin, chỉ là một tên ngưng khí tầng 1, còn có thể làm phản hay sao? Trước tiên hãy để cho đệ tử của Địa Dương Phong các Hồng lão nhân thử xem sao. Diệp Thần tiểu tử này quá quỷ dị đi. Màn đêm buông xuống, trong một sơn động bí ẩn ở phía sau núi Hằng Nhạc Tông, ánh vàng lấp lánh. Bên cạnh lò lửa, Diệp Thần đã mồ hôi ướt đẫm. Từ khi thu thập linh thảo xong, hắn không ngừng nghỉ luyện chế ngọc linh dịch, đến bây giờ cũng đã thành công luyện chế ra hơn 30 bình ngọc linh dịch, mặc dù trong lúc đó cũng có thất bại, nhưng xác suất thành công vẫn tăng lên. Diệp Thần chờ đợi như vậy suốt 3 ngày. Buổi tối 3 ngày sau, hắn mới thu hồi chân hỏa, mà bên cạnh hắn cũng đã bày hơn 20 bình ngọc linh dịch, trừ đi thất bại phẩm, đây chính là thành quả hắn lấy được trong 3 ngày. Hô. Diệp Thần phun ra một ngụm trọc khí, rót một bình ngọc linh dịch vào trong miệng. Linh dịch giống như linh dược, như dòng nước chảy khắp toàn thân, tẩm bổ thân thể của hắn, bổ sung tiêu hao của hắn. Rất nhanh, hắn rót một bình ngọc linh dịch vào trong miệng, liền bị hắn rót vào trong bụng hơn 20 bình ngọc linh dịch. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ bị dọa sợ, ngọc linh dịch ẩn chứa linh lực bàn bạc, cả bình uống vào đều có nguy cơ nổ tung đan điền, ngay cả đệ tử ngưng khí thất trọng cũng không dám một hơi uống hết cả bình. Hắn thì ngược lại, một hơi uống hết 20 bình. Đây chính là chỗ bá đạo của đan hải, dung lượng khổng lồ đủ để dung nạp hơn 20 bình linh dịch ngọc linh lực dồi dào ẩn chứa, lại còn kim thêm chân hỏa luyện hóa, điều kiện quả thực là ưu ái vô cùng. Hơn 20 bình ngọc linh dịch nhập thể, bị chân hỏa cường thế luyện hóa, khiến cho toàn thân Diệp Thần nóng hổi, mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một lỗ chân khí tinh thuần tràn đầy chân khí, được chân khí lấp đầy đan hải, lập lòe ánh vàng rực rỡ. 3. Không biết từ khi nào, từ nơi sâu xa dường như vang lên giọng nói như vậy. Tiếng dài. Đã mấy ngày trôi qua, Diệp Thần lại lần nữa đột phá cảnh giới. Ngưng khí tầng thứ 3, hiện giờ ta đã có vốn liếng để chính diện chống lại nhân nguyên cảnh rồi. Nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh cường đại trên nắm đấm, khóe miệng Diệp Thần không khỏi hiện ra ý cười. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Luyện chế ngọc linh dịch 3 ngày, Diệp Thần lần đầu tiên ra khỏi sơn động. Ồ, vừa mới đi ra sơn động, Diệp Thần đã nhìn thấy một tia sáng trắng từ phương xa bay tới, tốc độ cực nhanh, xẹt ngang trời, chớp mắt đã không thấy đâu. Cái gì, cái gì? Cuối cùng nhìn thoáng qua phương hướng bạch quang xẹt qua, Diệp Thần nhỏ giọng thì thầm một tiếng, sau đó xoay người. Sàng sạc. Sàng sạc. Rất nhanh, rừng cây xanh ung truyền đến tiếng vang sàng sạc, một cổ gió mạnh quét tới, còn mang theo mùi thơm nữ nhân thấm vào ruột gan. Tiếp theo, một bóng hình xinh đẹp như gió lướt tới. Nàng thanh lệ thoát tục, đắm chìm dưới ánh trăng, trong sáng không tì vết, tựa như bích ba tiên tử, không nhiễm nhân thế hạt bụi. Người này, nhìn kỹ sẽ thấy không phải là Sở Linh Nhi sao? Nói chính xác hơn, là tỷ tỷ của Sở Linh Nhi, Sở Linh Nhi. Sao lại là nàng? Nhìn thấy Sở Linh Nhi có dáng dấp giống hệt Sở Linh Nhi, Diệp Thần giơ bàn chân lên, rồi lại nhanh chóng thu về. Nàng cũng là người của Hằng Nhạc Tông. Sau khi suy nghĩ lung tung, Diệp Thần đột nhiên quay người bỏ chạy, có lẽ là do chạy quá gấp nên bị dây leo dưới chân vướng chân, con chó gặm bùn ngã xuống đất, cũng không để ý đến sự chật vật trên người, hắn liền bò dậy, lăn lông lốc chạy sâu vào bên trong. Thấy thế, lông mày xinh đẹp của Sở Thiến Nhi khẽ nhíu lại, bàn tay trắng nõn đưa ra. Rất nhanh, Diệp Thần vừa mới chạy ra không được mấy trượng, lại như con gà con bị Sở Ngọc Nhi xách trở về, Diệp Thần vừa định nhúc nhích lại bị khí thế cường đại của Sở Hàm Nhi giam cầm gắt gao. Tiền. Tiền bối, sớm. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng thầm mắng không biết bao nhiêu lần, thật oan gia ngõ hẹp, thế mà lại gặp phải sát tinh trong số mệnh ở đây. Giờ phút này, Diệp Thần đã là đang mặc niệm cho chính bản thân hắn rồi, trái tim nhỏ phanh phanh đập loạn, không minh cảnh quá mạnh, tuyệt đối có thực lực miểu sát hắn, nói không chừng một khắc sau thân thể hắn sẽ đầu một nơi khác biệt. Bỗng nhiên, trán Diệp Thần vã mồ hôi lạnh. Chỉ là trong tưởng tượng Sở Thần Nhi cũng không giận tím mặt, cũng không lộ ra sát cơ, chẳng qua khí thế cường đại gắt gao đè ép Diệp Thần, một đôi mắt đẹp như sóng nước hơi híp lại nhìn Diệp Thần. Điểm quan trọng nhất chính là, hắn lại không nhận ra Diệp Thần. Ngươi là đệ tử Hằng Nhạc Tông. Sở Tụ Nhi chăm chú nhìn Diệp Thần. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần liền giật mình. Nàng không nhớ rõ ta sao? Trong lòng Diệp Thần tràn đầy kinh ngạc, lúc này mới qua đó mấy ngày thôi mà. Ngươi trí nhớ quá kém đi. Nhớ tới những chuyện đẹp đang tán gẫu về đêm xuân, Diệp Thần không khỏi dụi dụi mi tâm, ai ngờ hắn lại đi cùng một mỹ nữ tiền bối không minh cảnh gì đó, rõ ràng là cứu người, nhưng lại thiếu chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ. Hỏi ngươi đấy, ngươi là đệ tử Hằng Nhạc Tông sao? Thấy Diệp Thần không trả lời, Sở Lăng hỏi lại lần nữa. Vâng vâng vâng. Tuy rằng trong lòng thầm nói, nhưng Diệp Thần vẫn luống cuống tay chân lấy ra thân phận ác chủ bài của mình. Sở Huy Nhi liếc qua lệnh bài thân phận một cái, lại nhìn chăm chú Diệp Thần lần nữa. Đêm khuya lén lút ở phía sau núi này làm gì? Ta hái linh thảo. Vậy ngươi nhìn thấy ta chạy cái gì? Có lẽ là bởi vì thần sắc của Diệp Thần có chút bối rối, Sở Hàm Nhi lần nữa nhìn chăm chú Diệp Thần, trong lời nói mang đến cho Diệp Thần cảm giác áp bách rất lớn, dường như mỗi một lời nói của Diệp Thần đều ở dưới cái nhìn chăm chú của nàng, nếu Diệp Thần nói dối, tuyệt đối không thoát khỏi pháp nhãn của nàng. Ta dọa người như vậy sao? Ta sợ ngươi cướp đồ của ta. Diệp Thần bịa đại một lý do, hơn nữa còn vân vân dạ dạ diễn rất kỹ càng rằng một khuôn mặt vô hại, dù là ai nhìn cũng không thể không cho rằng hắn là một bé ngoan. Cướp đồ của ngươi? Sở Huyên Nhi bị chọc cười. Nơi này là hậu sơn của Hằng Nhạc Tông nhưng được Hằng Nhạc kết giới bao phủ, trừ người của Hằng Nhạc Tông chẳng lẽ còn người khác? Đường đường là trưởng lão của Hằng Nhạc Tông lại đi ăn cướp một tên đệ tử ngưng khí cảnh. Sở Huyên Nhi cho rằng hành động vừa rồi của mình đã dọa sợ tên tiểu tử này, nhìn thấy làm cho đứa nhỏ người ta sợ tới mức. Nhìn Diệp Thần một cái, Sở Ngọc Nhi không hỏi thêm gì nữa, mà đôi mắt đẹp nhìn khắp rừng rậm bốn phía, đôi khi cũng sẽ nhìn vào hư không, hỏi, vừa rồi, có nhìn thấy thứ gì bay qua không? Có. Có một đạo bạch quang bay qua. Diệp Thần nghĩ đến vừa rồi, soạt một tiếng xẹt qua ánh sáng trắng trên bầu trời. Đi theo hướng nào? Đông Bắc. Diệp Thần cuống quyết chỉ về hướng Đông Bắc, trong lòng lúc này đang nghĩ tới cô gái trước mặt kia mau mau rời khỏi đây, lỡ như nàng nhớ ra rồi, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện vô nghĩa gì. Nghe vậy, Sở Huyên Nhi cuống quyết lấy ra một đạo truyền âm phù phát sáng, nói nhỏ một tiếng với truyền âm phù, sư huynh, đi theo hướng kia của huynh. Thủ hộ tại phía tây nam, không được tới gần nơi đây. Truyền âm phù có thanh âm hùng hồn vang lên. Đã rõ. Sở Hàm Nhi phất tay thu lại truyền âm phù, khoanh chân ngồi xuống, sau đó hai tay kết ấn, trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một đạo hồng quang phóng lên trời, ở trong hư không hình thành một trận pháp khổng lồ. Oanh. Rất nhanh, từ hướng đông bắc truyền đến tiếng nổ kinh thiên, làm mặt đất rung chuyển không thôi. Rống. Tiếp theo là một tiếng rống rung trời. Tiếng gào thét này rất kỳ dị, chẳng những đinh tai nhức óc, thế nhưng còn mang theo ma lực cường đại, đến mức cách xa như vậy, tâm thần Diệp Thần cũng có chút hoảng hốt, lão đảo một cái suýt nữa ngã xuống. Thấy thế, bàn tay trắng nõn của Sở Hàm Nhi phẩy một cái, đánh một tia sáng vào mi tâm Diệp Thần. Lúc này tâm thần Diệp Thần mới khôi phục tỉnh táo, kinh hãi nhìn về phía đông bắc, một tiếng hô cũng thiếu chút nữa khiến tâm thần hắn thất thủ, lấy tầm mắt của hắn, đương nhiên nhìn ra được đạo bạch quang kia rất bất phàm. Cực độ nghi hoặc, khiến Diệp Thần hiển nhiên đã quên mất chuyện của Sở Huyền Nhi ở bên cạnh. Rốt cuộc là cái gì? Hình Vân nhìn về phương hướng đó, Diệp Thần lẩm bẩm tự nói, biết Sở Lệ Nhi nhất định cũng đi theo tia sáng trắng kia đến đây, bọn họ gặp ở chỗ này chỉ là trùng hợp mà thôi. Bên cạnh, Sở Ngọc Nhi thấy Diệp Thần sợ run, liền trầm giọng nói một câu, đừng ngây người ra, mau chóng rời khỏi nơi này. Nghe vậy, Diệp Thần lúc này mới phản ứng lại. Như được đại xá, thân thể căng thẳng của hắn giống như là điều kiện phản ứng đã có động tác, cũng mặc kệ bạch quang kia đến cùng là lai lịch gì, liền một đầu chui vào trong rừng rậm sung xuê, đầu cũng không quay lại, liên tục lăn lộn leo lên. Ta lớn lên có dọa người như vậy sao? Sở Huyên Nhi liếc mắt nhìn Diệp Thần đang chạy trốn vẻ mặt ngạc nhiên, nếu nhất quyết muốn khống chế trận pháp, nếu không nàng thật đúng là muốn bắt Diệp Thần về rồi lại thẩm vấn một phen. Phương xa, Diệp Thần đã biến mất không thấy. Sau khi Diệp Thần rời đi, Thiên Tiêu lại có thần hồng bay tới, rơi vào bên cạnh Sở Tụ Nhi, hóa thành một bạch y nữ tử xinh đẹp. Nhìn kỹ thì thấy nàng giống Sở Linh Nhi như đúc, không cần phải nói chính là Sở Linh Nhi. Ồ, sau khi Sở Linh Nhi rơi xuống, đầu tiên trong lòng khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn theo hướng Diệp Thần chạy trốn, nàng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng bất định, gãi gãi đầu, thì thào tự nói, khí tức này thật quen thuộc. Linh Nhi, không phải ngươi đang bế quan sao? Sao lại đi ra? Sở Huyên Nhi có chút lo lắng nhìn Sở Linh Nhi. Từ bên kia thu hồi ánh mắt, Sở Linh Nhi buông tay ra, lại nhún vai, động tĩnh lớn như vậy, muốn không xuất quan cũng không được a, đúng vậy, lần bạo động này lớn hơn rất nhiều so với ngày thường. Thần sắc Sở Hàm Nhi trở nên ngưng trọng. Kết giới này có thể vây khốn nó hay không? Sở Linh Nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua pháp trận trong hư không, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Sở Thiến Nhi. Chưởng giáo sư huynh bọn họ đang vây chặt. Đối với vấn đề của Sở Linh Nhi, Sở Ngọc Nhi nhẹ giọng trả lời, vẻ mặt có chút khó coi, mấy ngày nay thật sự là càng ngày càng bạo động, không biết sau này còn có thể phong ấn nó hay không? Để ta hỗ trợ. Nhìn thấy thần sắc Sở Thiến Nhi ngưng trọng, Sở Linh Nhi cũng cuống quyết khoanh chân ngồi trên mặt đất, tế ra linh quang. À đúng rồi, vừa rồi ta gặp một tiểu gia hỏa kỳ quái. Tiểu gia hỏa kỳ quái gì vậy? Thật là kỳ quái. Sở Linh Nhi chớp mắt to nhìn Sở Huyên Nhi. Tuy nàng tu đạo gần trăm năm, nhưng nàng vẫn như một thiếu nữ ngây thơ không rành thế sự, nên tất cả mọi chuyện đều rất tò mò. Dù sao chính là rất kỳ quái. Sở Hào Nhi gãi gãi đầu, không biết nên hình dung như thế nào. Ách, xem ta không có hỏi. Từ sau núi đi ra, Diệp Thần một hơi chạy về Hằng Nhạc Tông. Giờ phút này, sắc trời đã sáng. Hằng Nhạc Tông đệ tử lại bắt đầu chạy ra hấp thu tinh hoa thiên địa, khi thấy Diệp Thần chật vật như vậy, trong mắt ít nhiều có chút nghi hoặc. Nguy hiểm, thật nguy hiểm. Không để ý đến ánh mắt khác thường xung quanh, Diệp Thần thả chậm bước chân, thở hổn hển, liếc nhìn phía sau núi, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, giống như là ở Quỷ Môn Quan đi một chuyến vậy. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng không nhớ rõ ta sao? Chẳng lẽ không phải một người? Không thể nào. Trong thiên hạ còn có người lớn lên giống nhau như vậy. Diệp Thần nói thầm một đường, nếu đêm đó nữ tử kia cũng ở Hằng Nhạc Tông, vậy hắn không thể không rời khỏi nơi này, nếu như thật sự chỉ là lớn lên tưởng tượng vậy thì hoàn toàn không cần cố kỵ nhiều như vậy. Ta không đi vào, ta không đi vào, ta chỉ đứng ở ngoài cửa Linh Sơn. Đang nghĩ ngợi, cách đó không xa có một giọng nói quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Thần, ngay sau đó còn có cả tiếng mắng ồn ào. Ranh con, còn nói dối. Không thành thật đợi ở dưới chân núi, chạy lên trộm đồ à, cũng không xem thân phận của ngươi. Hổ Hoa. Diệp Thần đứng cách thật xa đã thấy bóng dáng quen thuộc kia, không phải chính là Hổ Hoa của Tiểu Linh Viên sao? Giờ phút này, một đám đệ tử Hằng Nhạc Tông đã vây quanh hắn, hoặc là quát lớn, hoặc là mắng lớn, để cho bé con hổ thân thể nhỏ yếu không dám cuộn mình, mặt mũi bầm dập, không dám ngẩng đầu lên, như là một phạm nhân phạm tội lớn. Ta không có đi lên, ta chỉ đứng ở cửa nhìn. Hổ Hoa dường như bị ủy khuất rất lớn, cúi đầu nức nở. Còn dám dảo biện, tìm đánh. Một đệ tử hung thần ác sát, lập tức vung tay lên. Chỉ là, chưa chờ hắn rơi xuống, cánh tay hắn đã bị một bàn tay nắm lấy. Người muốn chết sao? Giọng nói lạnh như băng bỗng chốc vang lên, người ra tay đương nhiên là Diệp Thần, hắn coi đứa trẻ là thân nhân, tất nhiên không thể để đứa bé hổ bị ức hiếp. Đệ tử xung quanh thấy là Diệp Thần, liền theo bản năng lui về phía sau một bước. Mặc dù chỉ là đệ tử thực tập, nhưng Diệp Thần là một dị loại, Triệu Long của Địa Dương Phong và Vệ Dương Dương của Thiên Dương Phong chính là ví dụ máu chảy đầm đìa. Không hảo hảo hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, ngược lại bắt nạt một đứa nhỏ không thể tu luyện, các ngươi thật đủ giỏi. Diệp Thần quét mắt lạnh lùng một vòng, cười lạnh nói, có gan thì đánh với ta đi. Nghe vậy, một đám đệ tử cuống quyết tụ tập lại với nhau. Là hắn đã xúc phạm vào tông quy trước. Có lẽ là người đông thế mạnh, đệ tử áo trắng cầm đầu tên là Từ Minh cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, không phải đệ tử Hằng Nhạc Tông, không được lên linh sơn của Hằng Nhạc Tông, đây là quy củ trước giờ, một thằng nhóc tên Hổ Hoa lén lúc chạy ra, trời mới biết có phải nó ra đây trộm đồ hay không. Diệp Thần nhướng mày, hắn đã nghe qua Hằng Nhạc Tông có quy củ như vậy. Hơn nữa, mặc dù Hổ Hoa sống ở dưới chân núi Hằng Nhạc Tông, nhưng nó không giống với Trương Phong Niên. Tuy rằng Trương Phong Niên bị biếm xuống núi nhưng vẫn là người của Hằng Nhạc Tông như cũ, mà nó được Trương Phong Niên thu dưỡng, theo ý nghĩa thì nó không thuộc về người của Hằng Nhạc Tông. Ta không có. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hổ Hoa tràn đầy nước mắt, ta chỉ đứng ở ngoài cửa lớn, ta không vào, là bọn chúng kéo ta vào. Nghe thấy vậy, ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thần liếc nhìn đám đệ tử kia. Ranh con, ngươi còn dám nói dối. Người cầm đầu tên Từ Minh kia lập tức hét lớn lần nữa, có tin ta đánh gãy chân ngươi không? Ông! Chỉ nghe một tiếng vù vù, Diệp Thần bỗng nhiên rút Thiên Cương Trọng Kiếm ra. Ngươi đánh thử một cái xem. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Từ Minh. Như thế nào, giữa ban ngày ban mặt ngươi còn muốn cậy mạnh hiếp yếu hay sao? Từ Minh kia rống to như muốn xé họng. Hắn vừa kêu lên liền rước lấy sự chú ý của càng nhiều người. Nhiều người, Từ Minh càng thêm không kiên nể gì cả, mau đến nhìn kìa. Tên Diệp Thần này ý vào thực lực mạnh mẽ bắt nạt người khác. Khi dễ người. Diệp Thần cười lạnh sải bước đi tới, lúc này vung Thiên Cương Trọng Kiếm chém tới, vậy hôm nay ta sẽ không ức hiếp ngươi nữa. Thấy thế, Từ Minh cuốn quyết rút Linh Kiếm ra đưa ngang trước người. Rắc rắc. Âm thanh vỡ vụn vang lên, Linh Kiếm của Từ Minh bị nện gãy tại chỗ, ngay cả gã cũng bị chấn động đến thổ huyết lui về phía sau. Giết người rồi. Từ Minh trốn trong đám người hét lớn. Giống như muốn cố ý làm lớn chuyện vậy, giết người, Diệp Thần muốn giết người. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy hôm nay ta sẽ diệt ngươi trước. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng mang theo Thiên Cương Sát tiến lên. Thấy thế, đệ tử xung quanh nhao nhao quát lớn. Quan Thiên Hóa Nhật, còn dám hành hung hay sao? Khó trách Tô Sư Tỷ nói ngươi sát tâm nặng, quả nhiên đúng như vậy. Có lời gì không thể từ từ nói? Nhất định phải động võ sao? Diệp Thần hét to một tiếng lập tức vung mạnh Thiên Cương. Hiện trường lập tức lâm vào hỗn loạn, có đệ tử áo trắng cùng đồng bọn trong bóng tối thêm mắm thêm muối, thế cho nên không chỉ có một đệ tử xông lên, hoặc là chỉ trích, hoặc là quát lớn, hoặc là mắng to. Đưa hắn đến giới luật đường. Đến khi đệ tử đầu tiên thực sự sử dụng chân khí, liên tiếp có người ra tay. Hỗn chiến hết sức căng thẳng, không lâu sau liền có huyết quang hiện ra. Diệp Thần mặt như băng sương, phàm là đệ tử xông lên, đều bị một kiếm của hắn đánh bay. Trong lúc mơ hồ, hắn còn nhìn thấy Từ Minh trốn phía sau đám người lộ ra nụ cười âm hiểm gian trá, xem một màn trước mắt này, hắn đã sớm dự liệu được, mà hết thảy, coi như đã sớm dự mưu từ trước. Đệ tử tụ tập ẩu đả, kinh động người giới luật đường. Rất nhanh, đã có người giới luật đường cường thế tham gia. Người đến là một đệ tử mặc áo tím, khuôn mặt trắng nõn, tay cầm quạt xếp, chính là thủ đồ của giới luật đường, Doãn Chí Bình. Môn quy cấm chỉ tư đấu, chẳng lẽ không biết sao? Doãn Chí Bình phe phẩy chiếc phiến, nhìn lướt qua đệ tử bị thương, lại liếc mắt nhìn Diệp Thần. Doãn sư huynh, huynh phải làm chủ cho bọn ta. Lại là Từ Minh kia, che ngực, than thở khóc lóc, mặc dù tu vi của hắn bình thường, nhưng bản lĩnh diễn kịch này lại tốt hơn nhất đẳng. Doãn sư huynh, Diệp Thần không thèm để ý đến môn quy, huynh không thể cô tức được. Ý vào thực lực mạnh, tùy tiện bắt nạt đệ tử đồng môn. quan thiên hóa nhật, thực sự đáng hận. Hiện trường quả nhiên là quần chúng kích động, có vài người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay tại chỗ đem Diệp Thần kéo ra ngoài lăng trì xử tử. Nghe tiếng chửi bới xung quanh, Doãn Chí Bình nhìn về phía Diệp Thần cười nhạo, "Diệp Thần, theo ta tới giới luật đường đi. Ta dám làm thì dám chịu." Diệp Thần thần sắc đạm mạc, thu nhận thiên cương rồi muốn nhấc chân, nhưng lại bị Hổ Hoa phía sau chắn ở trước người. "Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, muốn phạt thì phạt ta." Hổ Hoa rất hoảng sợ. Nói xong, hắn bịch một tiếng quỳ xuống đất, vừa cầu xin Diệp Thần vừa dập đầu, cắn tới mức trán tràn ra máu tươi, chỉ muốn dựa vào cơ thể nhỏ yếu của bản thân để gánh tất cả tội thay cho Diệp Thần. Cảnh tượng này khiến trong lòng Diệp Thần rung lên, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, thà cho hắn một lần đi. Thanh âm già nua vang lên, Trường Phong chống quải trượng vội vã chạy đến, thân thể già nua, rất là lão đảo, một hơi xoay người bồi tội. Nghe vậy, Doãn Chí Bình phe phẩy quạt xếp, nhìn Trương Phong Niên từ trên xuống dưới, nghiền ngẫm cười, "Trương Phong Niên, người cũng bị biếm xuống núi rồi, người nên hiểu quy củ nơi này, đừng tự làm bản thân không được tự nhiên." "Doãn sư điệt, người cứ nhìn chằm chằm vào ngày xưa." Trương Phong Niên còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Diệp Thần cắt ngang. Diệp Thần kéo Hổ Hoa đang quỳ trên mặt đất lên, sau đó kéo đến phía sau mình, nhìn thấy Trương Phong Niên già nua, trong lòng tràn đầy cảm xúc ấm áp, cười nói, "Lão gia gia, mang Hổ Hoa trở về đi." "Ta không sao." Vừa nói, Diệp Thần vừa đi về phía giới luật đường. Trên đại điện uy nghiêm lạnh như băng, tràn ngập bóng người, từng người chỉ trỏ vào chính giữa, thậm chí là phẫn hận chửi bới. Ở giữa, Diệp Thần giống như bia đá nghiễm nhiên đứng. Thần sắc của hắn hờ hững không nói một lời, nhưng sớm đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, tất cả phát sinh hôm nay cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người có ý định âm mưu, làm chính là hãm hại hắn. Diệp Thần hờ hững nghiêng đầu, nhìn thấy Từ Minh đang cười âm hiểm trong đám người. Lướt qua khuôn mặt Từ Minh, Diệp Thần thấy được yêu bài treo bên hông Từ Minh, ba chữ yêu bài trên địa dương phong mặc dù không lớn, nhưng rơi vào trong mắt hắn lại đặc biệt chói mắt. Hắn đã đoán ra đây chính là âm mưu chuyên môn nhằm vào hắn của địa dương phong. Nhưng hắn vẫn không nói một lời, chỉ lặng lặng nhìn Doãn Chí Bình cách đó không xa. "Sư tôn lão nhân gia bế quan, chuyện hôm nay do ta toàn quyền xử lý." Doãn Chí Bình nhàn nhã phe phẩy quạt xếp, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, thần thái của thiết diện vô thiên, nhưng khi nhìn về phía Diệp Thần thì khóe miệng lại lộ ra vẻ trêu chọc và nghiền ngẫm. "Tùy ý làm tổn thương đệ tử đồng môn, Diệp Thần, tội này ngươi có nhận không? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do?" Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hắn không giải thích gì nhiều, biết đây chính là âm mưu, nói nhiều cũng là nói nhảm. "Nói như vậy, ngươi đang nhận tội?" "Nếu đã nhận tội, vậy thì dễ làm rồi, dựa theo môn quy điều khiển thứ 9, tùy ý tổn thương đệ tử môn phái, lúc này lấy hỏa tiên gia thân, lập tức chấp hành." "Hỏa tiên?" Nghe được từ ngữ này, đệ tử trong điện đều nuốt một ngụm nước miếng, giống như biết cái hình phạt này đáng sợ. Lần này Diệp Thần có thừa nhận. Người nói hắn có thể chịu vài roi. Kèm theo tiếng nghị luận vang lên khắp bốn phía, hai bên liền có đệ tử giới luật đường đi lên phía trước, đem Diệp Thần dùng xích sắt khóa lại trên kệ, áo của hắn cũng bị cởi xuống ngay tại chỗ. Rất nhanh, một roi da cháy hỏa diễm được trình lên. "Diệp sư đệ, nếu đau có thể kêu lên." Doãn Chí Bình nhận lấy roi lửa, trong mắt tràn đầy ý đùa bẩn cợt. "Không cần nói nhảm, tới đi." Lời này vừa nói ra, Doãn Chí Bình cười lạnh một tiếng, ngọn lửa trong tay lập tức vung lên, hùng hăng quất lên người Diệp Thần. Bột. Tiếng roi lửa vung lên người Diệp Thần vô cùng rõ ràng. Đau đớn nóng rát thấu xương, Diệp Thần dường như xem thường hình phạt quất roi này, roi lửa trong tay Doãn Chí Bình hiển nhiên không đơn giản, một roi đã làm da thịt hắn tróc ra, một vết máu đặc biệt bắt mắt. Có điều dù là như thế, Diệp Thần vẫn cắn chặt răng chưa từng lên tiếng. "Rất tốt, đủ cứng rắn." Thấy Diệp Thần không đau đớn kêu lên, Doãn Chí Bình cười lạnh một tiếng, bắt đầu nảy sinh ác độc, roi lửa liên tiếp vung lên người Diệp Thần. Bột. Bột. Bột. Theo âm thanh không ngừng vang lên, vết máu trên người Diệp Thần cũng càng ngày càng nhiều. "Đáng đời, đây chính là kết cục đối nghịch cùng địa dương phong của ta." Trong đám người, Từ Minh lộ ra nụ cười âm tàn. "Tùy ý làm tổn thương đệ tử môn phái, lẽ ra phải chịu phạt. Đây đều là do hắn tự chuốc lấy, không trách được người khác." Doãn Chí Bình dường như nhận được chỗ tốt từ địa dương phong, không hề nương tay, roi lửa đánh vào tay hắn như con rắn trường, rồi khiến máu tươi của Diệp Thần bay tứ tung. Rất nhanh, trên người Diệp Thần chi chít vết máu, máu tươi theo thân thể chảy xuống trông rất ghê rợn. Chỉ là từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng kêu đau một tiếng. "Ta xem ngươi có thể nhẫn đến khi nào?" Thấy Diệp Thần từ đầu đến cuối đều chưa từng kêu đau, cho Doãn Chí Bình một loại cảm giác thất bại, khiến hắn càng thêm điên cuồng vung roi đánh lửa, muốn nghe được Diệp Thần kêu đau mới chịu dừng tay. Bột. Bột. Bột. Doãn Chí Bình càng đánh càng điên cuồng, càng đánh càng kinh hãi. Thân là đồ đệ đầu tiên của giới lục đường, hắn đã quá kinh khủng với hỏa tiên khắc hình, đừng nói là ngưng khí cảnh, ngay cả nhân nguyên cảnh cũng rất khó chống qua 100 roi, mà Diệp Thần trước mặt hắn lại không kêu không một tiếng gánh 100 roi, điều này khiến hắn không khiếp sợ chút nào. Đây, đây là cây roi thứ mấy? Chung quanh có người nhỏ giọng hỏi một câu, nơi đây cũng có đệ tử thiện tâm, nhìn thấy Diệp Thần bị quất như thế, cũng không khỏi toát ra thần sắc không đành lòng. Đệ nhất Bách Linh Bát Tiên. Dù vác 108 roi cũng không chết, thân thể của hắn không phải làm từ thịt sao? Một tiếng hét thảm cũng không có phát ra. Bột. Đợi đến cuối cùng vang dội một roi hạ xuống, hỏa tiên này xử phạt coi như là cáo một đoạn hạ. Thả xuống đi. Dù là Doãn Chí Bình, khí tức đã trở nên không cân xứng, đánh chính là thở gấp, mồ hôi nóng chảy đầm đìa. Diệp Thần bị khóa lúc này đã được cởi bỏ xiềng xích. Lập tức, thân thể hắn lảo đảo một trận, lung la lung lay mấy cái, cuối cùng cũng không ngã xuống đất. Ta có thể đi chưa? Diệp Thần ngẩng mặt lên, cười lạnh nhìn Doãn Chí Bình. Tùy tiện. Doãn Chí Bình hít sâu một hơi, nhưng vẫn khoát tay áo. Diệp Thần nhìn quanh bốn phía một chút, trong ánh mắt hờ hững hiển nhiên có một đạo hàn mang hiện lên, lảo đảo xoay người đi ra ngoài điện, sau lưng là những dấu chân huyết sắc liên tiếp. Vừa ra khỏi đại điện, Trương Phong Niên đã vội vàng nghênh đón. Hài tử. Bàn tay già nua của Trương Phong run rẩy, hắn muốn đỡ Diệp Thần nhưng lại không biết nên ra tay từ đâu, bởi vì toàn thân Diệp Thần đều là vết máu, hắn sợ bất kỳ cử động nào cũng gây đau đớn cho Diệp Thần. Lão gia gia, ta da dày thịt béo, không chết được. Diệp Thần lộ ra nụ cười tươi rói, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hai mắt của hắn bắt đầu trở nên mê ly, lắc lư vài cái, cuối cùng vẫn ngã xuống. Trương Phong Niên tiến lên đỡ hắn ta, vác hắn ta lên lưng của Miêu Diễu. Cháu trai, chúng ta về nhà thôi. Lão gia gia, ngài nói đúng, tất cả cần phải nhẫn nại, nhưng người nhỏ yếu bị khi dễ đáng đời, ta tình nguyện đi một con đường gian khổ hơn, bọn họ thêm vào chúng ta bị thương đau khổ, ngày khác, Diệp Thần nhất định sẽ trả lại bọn họ gấp trăm lần. Trong lúc bất tri bất giác, Diệp Thần bất tỉnh rồi. Trong mơ màng, Diệp Thần cảm giác được sống lưng sóc nảy của Trương Phong, cảm giác được Trương Phong Niên bỏ rất nhiều công sức mang hắn trở lại Tiểu Linh Viên, càng rõ ràng cảm giác được Trương Phong Niên đang lau vết thương cho hắn. Hắn tỉnh lại lần nữa, đã là ban đêm. Toàn thân nóng rát đau đớn vẫn không tiêu tán, hỏa tiên kia rất là quỷ dị, dù hắn thật sự dùng nhiệt độ ôn dưỡng, nhưng vẫn như cũ khó ngăn cản liệt diễm kia thiêu đốt đau nhức kịch liệt. Tất cả chờ đó cho lão tử. Diệp Thần lạnh lùng quát lên một tiếng. Chịu đau kịch liệt, Diệp Thần khó khăn khoanh chân ngồi trên giường. Rất nhanh, xương cốt trong cơ thể hắn va chạm phát ra tiếng vang rắc rắc, pháp môn luyện thể mang hoang lần nữa vận chuyển. Nhất thời, trên mặt hắn hiện lên vẻ thống khổ. Bất quá theo thời gian trôi qua cùng số lần luyện thể gia tăng, hắn đã dần dần thích ứng loại đau đớn này, nhưng dù như thế, hỏa tiên gia thân đau đớn, cùng luyện thể đau đớn vẫn là không cách nào so sánh. Ba canh giờ, Diệp Thần gian nan vận chuyển một chu thiên. Chỉ là điều khiến hắn kinh ngạc chính là mang hoang luyện thể này lại có thần hiệu khôi phục thương thế gia tốc, huyết nhục thối rữa bị vứt bỏ, mà thông qua luyện thể, lại có huyết nhục mới nảy sinh ra. Vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, chưa từng nghĩ tới mang hoang luyện thể còn có ảo diệu cỡ này. Thì ra, bị đánh cũng là một loại tu hành khác loại. Lập tức, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên luyện thể, một bên lỗ chân lông toàn thân mở rộng, thù ngu hút linh khí thiên địa, trong thiên địa từng tia linh khí, khi thì cũng sẽ theo vết thương của hắn tiến vào thân thể hắn. Như thế, hắn có vận chuyển một chu thiên mang hoang luyện thể. Hiệu quả trở nên rõ ràng hơn, vết thương trên người đã khép lại rất nhiều. Rất tốt. Khóe miệng Diệp Thần thấm ra ý cười, không có chút nào dừng lại, tiếp tục rèn luyện thân thể. Đến đêm khuya, hắn mới thu lại pháp môn luyện thể. Giờ phút này, làn da toàn thân hắn trở nên trơn nhẵn bóng loáng, thậm chí không tìm được nửa điểm vết thương, sức khôi phục bực này, nếu để người khác biết, nhất định sẽ kinh ngạc đến rụng răng. Mang hoang luyện thể, quả nhiên bá đạo. Diệp Thần cười lớn một tiếng rồi nhảy xuống giường trúc, lắc mình chạy ra khỏi phòng. Đi vào trong vườn, hắn một kích trọng quyền đánh ra, sau đó xoay người lại một cước. Sau khi luyện thể, lại dùng ngọc linh dịch, tinh linh cả người hắn dồi dào, thú tâm nộ vật lộn tuyệt kỹ cực gần để thi triển, khai thông gân cốt cứng ngắc của chính mình. Rống. Rống. Không hiểu sao, hắn xuất chiêu, có biến hóa kỳ dị, càng chuẩn xác hơn chính là mỗi lần ra chiêu, đều kèm theo tiếng thú gào to, hổ gầm rú, có ưng kêu, có sói gào, có tiếng vượn hổ gầm. Diệp Thần hoàn toàn đắm chìm trong ý cảnh ngộ thú tâm nộ áo nghĩa, các áo nghĩa dần dần được hắn dung hội quán thông, chiêu thức cũng tự ẩn tiềm thức chuyển hóa thành trạng thái thăng hoa kỳ dị. Rất tốt. Cảm giác chiêu thức trở nên huyền diệu kỳ dị, Diệp Thần không nhịn được cười to một tiếng, ngay cả trong tiếng cười cũng mang theo tiếng thú rống như có như không. Bất tri bất giác, sắc trời đã sáng. mà Diệp Thần còn đang thi triển rất gần quyền cước của mình, có lẽ là quá mê mẩn, Diệp Thần nghiễm nhiên chưa từng phát giác Trương Phong Niên mới từ cửa phòng đi ra. Tuổi, người trẻ tuổi. Nhìn thấy Diệp Thần, Trương Phong Niên giật mình tại chỗ. Lão gia gia, người tỉnh rồi. Thu quyền cước, Diệp Thần xoay người, mới nhìn thấy vẻ mặt vô cùng khiếp sợ của Trương Phong Niên. Người. Trương Phong Niên há to miệng, không thể nói ra lời. Hắn từng là trưởng lão Hằng Nhạc Tông, biết rất rõ sự lợi hại của roi lửa kia, coi như là có linh dược trị liệu, tối thiểu cũng cần nửa tháng. Hôm qua, sau lưng hắn là một vết thương khắp người, cả người Diệp Thần đầm đìa máu, mới qua một đêm, vết thương trên người Diệp Thần không chỉ biến mất, mà còn sinh long hoạt hổ giống như không có chuyện gì. Giờ phút này, cho dù là ai nhìn cũng sẽ khiếp sợ. Thấy Trương Phong Niên khiếp sợ như thế, Diệp Thần lại khẽ mỉm cười, lão gia gia, ngài lại cứu ta một lần nữa đi. Thương thế của ngươi đều tốt rồi, đều nói ta da dày thịt béo đấy. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Hiển nhiên Trương Phong rất kích động, hắn cũng coi Diệp Thần là thân nhân, giờ phút này thấy Diệp Thần không có việc gì, tảng đá trong lòng cũng coi như là đã buông xuống. Đến, đem cái này cất kỹ. Sau khi kích động, chỉ thấy bàn tay già nua của Trương Phong đã thò vào trong ngực, sau đó rung rẩy lấy ra một cái túi gấm to bằng bàn tay, nhét cho Diệp Thần. Diệp Thần có chút khó hiểu, nhưng vẫn nhận lấy túi gấm. Đợi mở ra túi gấm, hắn mới phát hiện trong túi gấm chỉ để một tờ linh phù, phía trên linh phù khắc họa rậm rạp chằng chịt phù văn, còn có hai chữ to sáng rõ, Thiên Linh. Thiên Linh chú. Diệp Thần nhìn về phía Trương Phong Niên. Trương Phong Niên gật đầu cười, y biết gần đây Diệp Thần có chọc quá nhiều người, truyền cho hắn Thiên Linh chú cũng hy vọng tấm bùa chú này có thể giúp hắn thoát khỏi cửa ải khó khăn vào thời khắc mấu chốt này. Tiền bối, lễ vật này quá quý giá, thứ cho vãn bối không thể nhận. Hiển nhiên Diệp Thần biết giá trị của Thiên Linh chú, muốn đưa túi gấm về lần nữa, lại bị Trương Phong Niên đẩy trở về. Thiên Linh chú cần chân khí mới có thể thúc giục, ta muốn nó đã vô dụng rồi. Trương Phong Niên thở dài một tiếng. Diệp Thần im lặng, trong lòng không khỏi có dòng nước ấm chảy qua. Thiên Linh chú chính là một trong tam đại chú phù của Hằng Nhạc Tông, có một đoạn thời gian cầm cố chân khí của tu sĩ, trân quý đến cỡ nào, Trương Phong Niên đã thủ hắn lâu như vậy, chịu rất nhiều khuất nhục cũng không có giao ra, bây giờ lại đưa cho hắn. Đa tạ tiền bối khen thưởng. Người trẻ tuổi, cố gắng hết sức là tốt rồi. Trương Phong Niên vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, cười ha hả rời đi. Trương Phong Niên đi rồi, Diệp Thần mới móc ra tấm Thiên Linh chú kia. Thiên Linh chú chính là một đạo hoàng phù là chất giấy, những thứ này đều là thứ yếu, chủ yếu chính là phù văn khắc họa trên hoàng phù, thật sự rườm rà dị thường, lộ ra một cổ lực lượng kỳ dị. Có thể phong ấn chân khí tạm thời của người khác, thật sự là đồ tốt. Diệp Thần lại bỏ Thiên Linh chú vào trong túi gấm, thứ này quý giá sao? Ăn chút điểm tâm đơn giản, Diệp Thần thay một bộ quần áo sạch sẽ đeo thiên cương khổng lồ nặng nề lên người. Người trẻ tuổi, ngươi. Trương Phong Niên muốn nói lại thôi, hắn biết Diệp Thần muốn lên núi tìm người tính sổ, trong đôi mắt già nua đục ngầu của hắn hiện lên vẻ lo lắng. Đại ca ca, ngươi. Ngươi đừng đi lên. Ngay cả Hổ Hoa cũng đã nhìn ra, cúi đầu, hai bàn tay nhỏ xoắn quần áo, biết rõ Diệp Thần lần này đi vào, chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí là không thể quay về. Yên tâm, ta không sao. Diệp Thần bật cười lớn. Ra khỏi linh viên nhỏ, Diệp Thần khoác lên một tấm áo choàng đen, che giấu toàn thân dưới lớp áo choàng đen, khiến người khác không thể nhìn thấy diện mạo của hắn. Một hơi leo lên linh sơn của Hằng Nhạc Tông, Diệp Thần trực tiếp đi phía sau núi. Tìm một nơi bí mật, Diệp Thần nhét thiên cương trọng kiếm vào túi trữ vật, sau đó bôi một ít bùn đất lên mặt, lại làm tóc mình rối tung lộn xộn, ngay cả quần áo cũng rách tả tơi không chịu nổi. Giờ phút này, một thân trang phục, nhìn thấy cũng sẽ cho rằng là ăn mày, rất khó nhận ra đây chính là Diệp Thần. Sau khi làm xong những việc này, Diệp Thần liền ẩn thân vào trong đám cỏ dại um tùm, thu liễm khí tức toàn thân. Bởi vì rừng rậm có bí mật, cộng thêm hắn đã thu liễm khí tức, cho nên có rất nhiều đệ tử đến sau núi hái linh thảo không chút phát hiện ra nơi này còn có một người đang trốn tránh. Các ngươi chơi trò nham hiểm, lão tử liền chơi với các ngươi. Trong bụi cỏ, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Nói rồi Diệp Thần vẫn không quên lấy một cây côn màu đen từ trong túi trữ vật ra. Như vậy, hắn làm hết thảy những gì tới nơi này, mục đích rất rõ ràng, đây là tư thế ôm cây đợi thỏ, muốn thủ tại chỗ này, yên lặng chờ đệ tử Địa Dương Phong xuất hiện, sau đó dứt ra gõ mụn côn. Rất nhanh, mục tiêu đầu tiên của hắn xuất hiện. Đó là một đệ tử Địa Dương Phong mặc áo bào trắng, người kia tu vi ước chừng tu vi ngưng khí tầng 5, nhưng lại vênh váo hung hăng. Ngươi, còn có các ngươi, đi nơi khác, một khối linh thảo này là của Địa Dương Phong ta. Người này vừa tới đã quát lớn với đệ tử có tu vi yếu ớt. Xem, còn xem, muốn chết sao? Mau cút đi. Hằng Nhạc Tông ngoại môn đệ tử, cũng không phải đều là Tam Đại Chủ Phong đệ tử, còn có một chút đệ tử tu vi yếu bị vứt bỏ, bởi vì duyên cớ Địa Dương Phong, đại đa số người vẫn giận không dám nói. Rất nhanh, khu vực đệ tử khu vực này bị trục xuất, đệ tử áo trắng của Địa Dương Phong đương nhiên là chiếm đoạt nơi này. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần chợt lao ra, hai ba bước dết đến sau lưng tên đệ tử áo trắng kia. Cảm giác được hậu bối có gió lạnh thổi tới, tên đệ tử kia nhướng mày. Ai? Bản năng thân thể khiến hắn bỗng nhiên quay người, chỉ là không chờ hắn hoàn toàn quay lại, một cây thiết côn màu đen đã lăng thiên đánh xuống, rắn chắc đập vào trên ót của hắn. Ngay lập tức, tên đệ tử áo trắng kia đã bị đánh cho choáng váng, toàn bộ một chữ to nằm trên mặt đất, đến mức cũng không thấy được là ai đánh lén mình. Người thứ nhất. Diệp Thần phất tay thu lấy túi trữ vật của đệ tử áo trắng kia, sau đó đưa tay lên, những thứ đáng giá chút tiền trên người đệ tử áo trắng đều bị hắn thu mất một cách tự giác. Đợi đến khi cướp được hoàn tất, Diệp Thần một cước đá tên đệ tử áo trắng kia rơi vào trong cỏ dại rậm rạp, tiếp đó liền rời khỏi nơi này, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. À, không lâu sau đó, đằng sau núi Hằng Nhạc Tông truyền đến tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Lại một đệ tử Địa Dương Phong ngã xuống đất, đợi đến khi có người nghe tiếng chạy đến nơi, khóe miệng cũng không khỏi co quắp một chút, bởi vì tên đệ tử Địa Dương Phong kia toàn thân bị lột chỉ còn một cái quần cọc rồi. Đây là ai vậy? Quá độc ác đi. Bị cướp đến lông cũng không còn, dứt khoát lưu loát a, đáng đời, lại để cho Địa Dương Phong khi dễ người. À, cũng không lâu lắm, chỗ sâu phía sau núi, lại có tiếng kêu thảm truyền đến, rước lấy sự vây xem của càng nhiều đệ tử. Ngày hôm nay, đằng sau núi của Hằng Nhạc Tông hết sức không bình tĩnh, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, đợi đến lúc đệ tử thu thập linh thảo chạy tới, trước mắt sẽ hiện lên cảnh tượng tương tự, đồ vật đáng giá của người bị đánh ngất xỉu đều bị cướp đoạt đi. Hơn nữa, người bị ám hại công này, không có ngoại lệ tất cả đều là đệ tử của Địa Dương Phong. Đợi cho màn đêm buông xuống, đệ tử thu thập linh thảo mới từ sau núi đi ra, trong miệng nghị luận tất cả đều là chuyện lạ phát sinh sau núi hôm nay. Đều là đệ tử của Địa Dương Phong, chuyện này là sao? Không phải hai phong khác làm chứ? Vậy ai mà biết được? Nhưng chắc chắn là Diệp Thần không rồi, ngày hôm qua hắn bị đánh cho tàn phế, có thể đứng lên trả lại được không nhỉ? Ban đêm, mười mấy đệ tử Địa Dương Phong được đưa lên Địa Dương Phong. Ai làm? Các Hồng thấy vậy, sắc mặt lập tức tối sầm, đây chính là trần trụi, đánh vào mặt của gã. Không. Không biết. Thời điểm chúng ta đi, các vị sư huynh cũng đã bị tập kích. Phía dưới, một mảnh nằm rạp, không dám thở mạnh một tiếng. Sư Tôn, dám trắng trợn đánh lén đệ tử Địa Dương Phong ta như vậy, có lẽ cũng chỉ có Diệp Thần kia. Có đệ tử khúng núng nói một tiếng. Đầu óc bị lừa đá sao? Nhìn đệ tử nói chuyện kia, Các Hồng nhìn không được quát lớn một tiếng, bị hơn 100 cây roi đánh trúng, hắn không chết đã là vạn hạnh, còn có thể đứng lên sao? Sư Tôn dạy rất phải, hôm nay đúng là chúng ta không gặp Diệp Thần. Vậy, kia có phải là người của Thiên Dương Phong và Địa Dương Phong hay không? Nghe vậy, Các Hồng hít sâu một hơi, sắc mặt xanh mét đáng sợ, trong ánh mắt âm hiểm lóe lên ánh mắt sắc bén. Điều tra cho ta, bất kể là ai, ta nhất định phải trả giá đắt. Mà giờ khắc này, Diệp Thần làm chủ mưu của sự kiện phía sau núi, giờ phút này đã chạy về Tiểu Linh Viên, rất thoải mái cởi bỏ áo bào đen. Hắn làm việc rất kín đáo, có thể nói không hề sơ hở. Thứ nhất, khoác áo choàng đen lên núi, không ai biết hắn chính là Diệp Thần. Điều này cũng có nghĩa là chưa có ai từng gặp hắn. Không ai từng gặp hắn thì có nghĩa là hắn không lên núi, không lên núi thì có nghĩa là hắn có chứng cứ không có mặt ở đó. Thứ hai, lúc ở phía sau núi gõ người cắm côn cũng làm hai tay chuẩn bị, dùng bùn rửa mặt, thay đổi trang điểm, cho dù bị phát hiện, cũng rất khó nhận ra là hắn. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, chính là hôm qua trúng hơn 100 roi điện, bất cứ ai không ngốc đều sẽ nghĩ đến, trúng hơn 100 roi lửa, cho dù không chết cũng sẽ tàn phế, quyết không có khả năng đánh lén ở phía sau núi. Tất cả những việc xảy ra trước sau đều nằm trong kế hoạch của Diệp Thần. Sự thật chứng minh, cách làm của hắn vẫn rất có hiệu quả, ít nhất đến lúc này, không ai hoài nghi hắn. Thoải mái. Diệp Thần không nhịn được cười lớn một tiếng, đặt mười mấy túi trữ vật ở trên giường, những thứ này đều là chiến lợi phẩm của ngày hôm nay. Không thể không nói đệ tử Địa Dương Phong đích xác giàu có, linh thạch, linh dịch, huyền thảo trong túi trữ vật đều có, trong đó còn có một túi trữ vật, số lượng linh thạch lại cao tới hơn 2.000. Đủ để giúp ta đột phá đến tầng thứ tư. Sau khi thoải mái cười một tiếng, Diệp Thần dùng gần 60 bình ngọc linh dịch, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhiều linh dịch như vậy nhập vào cơ thể, giống như một vũng thanh tuyền, lưu chuyển khắp kinh mạch toàn thân hắn, mà chân hỏa của Đan Hải cũng trào ra trợ giúp Diệp Thần cực gần luyện hóa linh lực bàn bạc ẩn chứa bên trong ngọc linh dịch. Theo quá trình luyện hóa ngọc linh dịch cuồn cuộn rót vào Đan Hải, khí tức của Diệp Thần cũng nhanh chóng tăng cường. Giờ phút này, lỗ chân lông toàn thân hắn mở rộng ra, hút lấy thiên địa linh khí. Người tới không cự tuyệt, hắn có chân hỏa bá đạo giúp hắn luyện hóa ngọc linh dịch cùng linh khí từ bên ngoài đến, cường thế đem tu vi cảnh giới của mình đẩy hướng ngưng khí tầng thứ tư cùng tầng bình chướng kia. 3. Chẳng biết từ lúc nào, trong cơ thể Diệp Thần lại vang lên một giọng nói. Tiến giai. Trong nháy mắt tu vi của Diệp Thần đã đột phá đến ngưng khí tầng thứ tư. Hắn không tiếp tục hấp thu linh lực ẩn chứa bên trong linh thạch nữa, bởi vì cảnh giới vừa mới đột phá, cần thời gian để củng cố, tiến giai quá nhanh ngược lại không phải là chuyện tốt. Giờ phút này, sắc trời bên ngoài đã hơi tối. Diệp Thần xoay người nhảy xuống giường, lại khoác áo choàng đen chạy ra ngoài tiểu linh viên. Chỉ là, lần này hắn không phải linh sơn của Thượng Hằng Nhạc Tông, mà đi xuống chân núi, chạy như điên khoảng một khắc đồng hồ mới dừng lại. Đây là một sơn cốc, không phải quá dài, chỉ có mấy trăm trượng nhưng nhất định phải đi qua yêu thú xâm lâm. Như vậy, mục đích Diệp Thần tới đây đã rất rõ ràng, hôm nay hắn không tới phía sau núi của Hằng Nhạc Tông để đánh lén, mà là chuyển sang chiến trường khác, hắn muốn ở lại sơn cốc này đợi đệ tử Địa Dương Phong đánh giết yêu thú trong rừng rậm yêu thú. Trên binh pháp, có một kế chính là hình dung cách làm của hắn lúc này, đó chính là Dương Đông Kích Tây. Trải qua sự việc ngày hôm qua ở hậu sơn Hằng Nhạc Tông, gã chắc chắn rằng đệ tử có tu vi không kém trong môn phái Các Hồng Hội đã ẩn giấu ở hậu sơn để bắt được kẻ hành hung đánh lén đệ tử gã. Diệp Thần tâm tư kín đáo, nếu đã biết hậu sơn có mai phục, hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc chui đầu vào lưới. Cho nên, hắn lựa chọn chuyển khỏi chiến trường. Ngày thường, Hằng Nhạc Tông đã có vô số đệ tử chạy đến rừng rậm yêu thú đánh giết yêu thú, trong đó không thiếu đệ tử Địa Dương Phong mai phục tại sơn cốc này, tuyệt đối là một lựa chọn tốt. Chính là chỗ này. Diệp Thần chọn một nơi bí ẩn, nhưng không bôi bùn lên mặt mà đeo một cái mặt nạ quỷ. Cũng không lâu lắm, sắc trời sáng rõ. Mà Diệp Thần cũng ngồi dậy, chú ý quan sát động tĩnh trong sơn cốc. Rất nhanh đã có đệ tử Hằng Nhạc xuất hiện, nhưng lại không phải đệ tử của chính Dương Phong, Diệp Thần không ra tay, trực tiếp buông tha. Thời gian chậm chạp trôi qua, từng đợt đệ tử đi qua sơn cốc, hoặc là một tổ hoặc năm người một nhóm, đều chạy tới xâm lâm yêu thú tổ đội giết yêu thú. Chung quy, Diệp Thần chờ đến mục tiêu. Nhìn ra xa, đó là một cái tổ ba người, đều là đệ tử của Địa Dương Phong. Từ Minh. Từ xa Diệp Thần đã thấy được một thân hình quen thuộc giữa ba người, không phải là tên Từ Minh đã tính kế hắn hôm đó sao? Diệp Thần biết, mặc dù thực sự tính kế hắn chính là Các Hồng của Địa Dương Phong, mà tên Từ Minh này chính là một con tôm nhỏ nghe lệnh làm việc, nhưng hắn đánh hổ qua lại là sự thật không thể chối cãi. Chỉ một điểm này thôi, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Từ Minh. Tiểu tử, ra ngoài lăn lộn, cuối cùng cũng phải trả lại. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lại thu liễm khí tức, yên lặng chờ ba người tới gần. Trong ba người, tu vi cao nhất chính là một đệ tử Địa Dương Phong mặc áo tím, tu vi ở ngưng khí tầng 6 đỉnh phong, tiếp theo chính là đệ tử áo xanh gầy trơ cả xương ở bên cạnh hắn. Trong ba người, người yếu nhất chính là Từ Minh, tu vi chỉ có ngưng khí tầng 5. Dương Sư Huynh, người cho rằng chuyện sau núi hôm qua là ai làm? Từ Minh cúi đầu khom lưng với tên đệ tử áo tím cầm đầu. Hơn phân nửa sẽ là người của hai phong khác. Ta cũng cho là như vậy. Đệ tử áo xanh trầm ngâm một tiếng, tam đại chủ phong xưa nay minh tranh ám đấu, người của hai phong còn lại xuất thủ, chẳng có gì lạ. Ba người nói xong, đã đi vào sơn cốc. Mà giờ khắc này, trong mắt Diệp Thần lóe lên một tia tinh quang, vừa định động thủ, lại cảm giác được một mặt của sơn cốc, lại có người mau chóng đi đến. Còn nữa, vậy thì bưng hết cả ổ đi. Diệp Thần lại ngủ đông. Rất nhanh, đợt đệ tử Địa Dương Phong thứ hai tiến vào sơn cốc, chính là năm người, tu vi mạnh nhất cũng chỉ có ngưng khí tầng 7, yếu nhất cũng chỉ có ngưng khí tầng 4. Ồ, Từ Minh tinh mắt, nhìn thấy người tới sau lưng mình, chính là sư huynh đệ của mình. Chư vị sư huynh đệ cũng đi yêu thú xâm lâm sao? Tám người hợp lại là một, nói với nhau một vài lời không có dinh dưỡng. Đánh chết huyết tri chu. Huyết tri chu. Đây chính là yêu thú cực kỳ hung tàn a, cùng lên đường thôi. Nói xong, tám người hợp lại cùng nhau, chuẩn bị xuất phát về phía miệng hang. Nhưng vào lúc này, một vật đen thui từ một bên bay tới, nhìn kỹ thì đó là một quả cầu sắt chỉ lớn cỡ quả trứng gà. Cẩn thận! Tên đệ tử áo tím kia thình lình quát to một tiếng, nhanh chóng tế ra linh kiếm trong tay áo, một kiếm bổ ra một lưỡi kiếm hình bán nguyệt, chém trúng quả cầu sắt đen kịt kia. Ầm! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, thiết cầu kia trong nháy mắt bạo liệt, sương mù màu đen nồng nặc cấp tốc lan tràn, bao phủ khu vực gần 20 trượng. Đáng chết, là bom khói. Trong sương đen nhất thời truyền đến tiếng chửi rủa. Không sai, Diệp Thần ném ra chính là đạn khói, là lấy được từ chỗ lão giả lưng còng. Vốn dĩ, hắn không định dùng bom khói, chỉ là đối phương có 8 người, trời mới biết sẽ xuất hiện sơ suất gì, cho nên hắn quyết định dùng khói mù quấy nhiễu tầm mắt của bọn họ. Là ai? Cút ra đây! Hắc vụ xung phong truyền đến tiếng quát lạnh của đệ tử Địa Dương Phong. Ầm! Vừa dứt lời, âm thanh gậy sắt gõ vào gáy. A, một tiếng kêu thảm như heo bị giết vang lên, một đệ tử ngã ngay tại chỗ. Tên đệ tử áo tím thấy thế lập tức ra tay, vỗ một chưởng về phía tiếng kêu thảm thiết truyền đến. A, lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chưởng lực khủng bố của đệ tử áo tím không thể đánh trúng Diệp Thần, ngược lại còn lật tung một chưởng của một tên đệ tử địa dương phong ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, Diệp Thần đã đứng dậy đi tới phía sau đệ tử áo tím, nện mạnh một côn vào gáy của hắn. Nếu không phải sao đệ tử áo tím lại là ngưng khí tầng 6 đỉnh phong. Diệp Thần đập xuống một côn, nhưng không đánh hắn ngất xỉu. Thấy thế, Diệp Thần lại rất tự giác bổ thêm một côn. Lúc này, toàn bộ một chữ to đang lắc lư trên người tên đệ tử áo tím đang đứng tại chỗ đó. À, sau khi đệ tử áo tím ngã xuống, ngay lập tức lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị Diệp Thần dùng gậy đánh bất tỉnh không thương lượng. Sau đó, toàn bộ sơn cốc liên tiếp không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ở trong khói đen, vốn dĩ đã không thấy rõ, lại thêm đánh lén, Diệp Thần nhiều lần đắc thủ, cho dù là đệ tử địa dương phong ngưng khí tầng 7 kia cũng bị hắn một quyền đánh cho lão đảo, sau đó một côn tặng hắn ngủ mê man. Đột phá đến ngưng khí tầng thứ 4, dù hắn có quyết đấu chính diện thì cũng đủ tự tin đấu với 8 người bọn họ, có điều vì phiền toái không cần thiết, Diệp Thần vẫn quyết định chơi trò này. A, cùng với một tiếng hét thảm cuối cùng vang lên, 8 đệ tử địa dương phong đều ngã trên mặt đất. Khói đen do đạn khói tạo thành vẫn dày đặc như cũ, mà Diệp Thần đã mang 8 túi trữ vật đi ra, trong tay còn túm một đầu dây xích sắt, một đầu xích sắt, còn có 8 người bị trói chặt. Đem bọn họ ném vào trong núi rừng phía sau khe núi, trước khi đi Diệp Thần còn không quên thổi một cây hương mê mang làm cho một người trong đó ngủ mê mang bất tỉnh, để phòng bọn họ nửa đường tỉnh lại quấy rầy chuyện tốt của hắn. Làm xong những thứ này, Diệp Thần lại chạy đến sơn cốc, chuẩn bị phục kích đám đệ tử địa dương phong tiếp theo. Đến sáng, hàng nhạc đệ tử top 5 top 3 trong sơn cốc chưa từng gián đoạn. Trong lúc đó, Diệp Thần cũng từng ra tay mấy lần, nhưng đều là tôm nhỏ không quan trọng, đột nhiên lao ra, một côn lao xuống, ngay cả khói mù đều giảm đi. Cả ngày, trước sau hắn tổng cộng đánh lừa 20 mấy đệ tử địa dương phong, thu hoạch không tính là nhỏ, đủ cho hắn tiêu sái vài ngày. Sắc trời, chẳng biết lúc nào bắt đầu trở nên hôn ám. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn tia tà dương cuối cùng nơi chân trời, quyết định trở về. Chỉ là, hắn vừa đứng dậy, liền thấy một đầu cốc khẩu liền truyền đến chân khí ba động, hai bóng người mơ hồ từ rừng rậm yêu thú đến, từ xa tới gần, cấp tốc xuyên qua sơn cốc. Nhân nguyên cảnh, hai cái. Diệp Thần lặng lẽ rụt trở về, thầm nghĩ bắt được hai con cá lớn. Đợi đến khi lại gần, Diệp Thần mới thấy rõ dung mạo của hai người. Người vừa tới cao vừa thấp, được gọi là Vương Hoành, lưng hùm vai gấu, trong chân khí cuồng bạo, cơ bắp toàn thân rất mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là tu sĩ hình dáng sức mạnh, thấp hơn Tống Ngọc, hắn liền hơi có vẻ âm nhu, thân hình thon dài, khuôn mặt trắng nõn nhẵn nhụi, không biết còn tưởng rằng đây là một người đàn bà. Thực lực hơi yếu hơn Tề Hạo, có thể làm. Mắt thấy Vương Hoành cùng Tống Ngọc tiến vào phạm vi phục kích của mình, Diệp Thần lấy hai cây châm độc ra. Nhân nguyên cảnh không thể so với ngưng khí cảnh, điều kiện tiên quyết là không bại lộ thân phận là đánh bại bọn họ, Diệp Thần tự nhận là không làm được, cho nên hắn quyết định vẫn là mượn chút thủ đoạn bị ổi, hắn chỉ cướp tiền tài, không tổn thương tính mạng người ta. Trong lòng hướng về như vậy, Diệp Thần phất tay trước tiên ném một viên sương mù ra ngoài. Cẩn thận. Lòng cảnh giác của Vương Hoành và Tống Ngọc không thấp, thấy có vật không rõ đột nhiên bay tới, đều tế ra linh kiếm. Âm. Khói mù nổ tung, sương mù dày đặc lại lan tràn lần nữa. Là ai? Vương Hoành có hình thể cường tráng bỗng nhiên nổi giận. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng leng keng rất nhỏ vang lên, một cây châm độc nhỏ bé như lông trâu đâm rách không khí, đâm trúng cánh tay Vương Hoành, hắn lại không phát hiện chút nào. Một bên khác, tình trạng của Tống Ngọc cũng như thế. Bị độc châm cắm vào sau lưng cũng không cảm thấy khác thường, hai người ăn ý, lưng đối lưng, tế xuất chân khí, điên cuồng xua tan sương mù trước mắt. Rất nhanh, hai người liền cảm thấy không đúng. Vương sư huynh, huynh có thấy hơi mê man không? Tống Ngọc hơi lảo đảo một cái. Đúng. Là có chút. Vương Hoành lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy toàn thân mềm mại vô cùng, ngay cả chân khí cũng trở lại bình lặng, toàn thân không còn chút sức lực nào. Quả nhiên châm độc của lão già lưng còng kia rất bá đạo. Diệp Thần đang âm thầm nhìn thấy dáng vẻ của Vương Hoành và Tống Ngọc như vậy, không khỏi thổn thức chép lưỡi, thầm nghĩ cây châm độc kia vẫn dùng ít thì tốt hơn, một cây châm độc bá đạo như vậy mà lại dùng ở chỗ này, thật sự là lãng phí. Âm. Âm. Hai tiếng liên tiếp vang lên, hai người bị vật cứng gõ đầu một cái, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Đừng trách ta, muốn trách thì trách sư phụ của các ngươi. Diệp Thần bước ra, một tay túm một chân của một người, nhanh chóng trốn vào trong rừng. Hơn 20 đệ tử địa dương phong, túi trữ vật của Vương Hoành và Tống Ngọc đã được thu vào, tất cả mọi thứ đáng giá đều bị Diệp Thần vơ vét sạch sẽ. Làm xong những thứ này, Diệp Thần mới biến mất trong màn đêm, trước khi đi vẫn không quên giải độc cho Vương Hoành và Tống Ngọc. À, không lâu sau, khu rừng núi đen kịt bị tiếng trống lớn liên tiếp phá vỡ yên ắng. Đám đệ tử Địa Dương Phong bị Diệp Thần đánh ngất xỉu đều thức tỉnh lại, thấy túi trữ vật của mình, những thứ đáng giá trên người thậm chí là quần áo cũng không còn, tất cả đều truyền ra tiếng mắng to kinh thiên động địa. Ban đêm, một đám đệ tử Địa Dương Phong lung lay đi đến linh sơn của Hằng Nhạc Tông. Chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn đám đệ tử Địa Dương Phong, khóe miệng Hằng Nhạc Tông giật giật mấy lần. Không trách bọn họ kinh ngạc như thế, chủ yếu là hơn 20 đệ tử Địa Dương Phong muốn không làm cho người ta chú ý cũng khó, từng người bọn họ trần truồng, toàn thân chỉ còn một cái quần hoa cộc. Điều quan trọng nhất chính là, dáng vẻ chật vật như vậy, không chỉ một người, mà là hơn 20 người, điều này nghiễm nhiên đã trở thành phong cảnh đẹp nhất trong đêm. Đều bị cướp đoạt sao? Trong lòng mọi người đều là nghi vấn như vậy. Động tĩnh này cũng quá lớn đi. Quần áo đều bị lột rồi, hung thủ kia là đói khát cỡ nào a, là ai làm? Hơn 20 người vừa mới đi đến Địa Dương Phong, đỉnh núi liền truyền đến tiếng quát giận dữ của các hồng cuồng loạn. Mà Diệp Thần, người làm tất cả những điều này, giờ phút này đang đếm kỹ chiến lợi phẩm của mình trong tiểu linh viên. Thu hoạch hôm nay chính là gấp đôi ngày hôm qua, chủ yếu là cống hiến của Vương Hoành và Tống Ngọc, tài phú của ngưng khí cảnh, so sánh với người nguyên cảnh, thật đúng là kém hơn rất nhiều. Ánh nến trong phòng lay động. Diệp Thần bỏ linh dịch, linh khí và linh khí vào túi trữ vật, chỉ có thể cầm một bộ sách cổ trong tay. Cổ quyển có chút tàn phá, có lẽ là năm tháng quá lâu, thế cho nên mặt quyển sách có chút ố vàng. Luyện khí quyết. Hết chương 28. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.